Tiểu ca ánh mắt thật không sai, này mặt như ý chân hỏa lệnh kỳ, ở ta này đôi pháp khí chung, là phẩm cấp tối cao vài món chí nhất, đã là đạt tới địa cấp nhất phẩm tiêu chuẩn, tuyệt đối là uy lực cường hãn. Đương nhiên, nó giá, cũng hơi chút có chút quý, đến cái này số. Tề Thúc đầu tiên là thổi phồng Lý Tư Thần vài câu, sau đó nâng lên một bàn tay so đo. 5 vạn khối. Này cũng quá quý đi. Đàm Tiếu Tiếu kinh hô. Cái gì 5 vạn khối a? Tề Thúc vội vàng sửa đúng nói, là 50 vạn. 50 vạn. Lúc này, không chỉ có là Đàm Tiếu Tiếu, ngay cả Đàm Dĩnh cũng bị cái này giá cấp chấn kinh rồi. Một mặt nho nhỏ cờ xí, con liền dám chào giá 50 vạn. Liên tính nó là pháp khí, là đồ cổ, cũng không đến mức như vậy quý đi. Người nơi này chẳng lẽ là hắc điếm không thành. Lý Tư Thần đối cái này giá cũng không kinh ngạc, gật gật đầu nói, 50 vạn mua một cái địa cấp nhất phẩm pháp khí, cũng không tính quý. Có chút người cấp pháp khí, đều sẽ bị thổ hào cấp xào đến 100 vạn giá đâu. Vẫn là tiểu ca biết hàng hiểu công việc tình. Tề Thúc xoa xoa tay hỏi, trả tiền mặt kim. Vẫn là xoát tạp. Lý Tư Thần lại lắc lắc đầu, ta không nhiều như vậy tiền. Tề Thúc trên mặt tươi cười lập tức liền cứng lại rồi. Không có tiền. Không có tiền ngươi chạy ta nơi này tới làm cái gì? Còn ken cá chọn canh, chơi ta sao? Liền ở ngay lúc này, Lý Tư Thần lại bổ sung một câu, bất quá, ta có thể lấy đồ vật đuổi. Hôm nay bùng nổ, ít nhất là 8 càng. Đây là thứ 6 càng. Nếu mọi người xem cao hứng, thỉnh đem vé tháng đầu cho ta. Đồng thời đề cử phiếu, đặt mua cùng đánh thưởng cũng không có thể thiếu. Hoan nghênh gia nhập tiểu ngũ thư hữu quần, 16833-0720. Chương 478, sao khôi điểm đấu, đệ 7. Dùng đồ vật đuổi. Tề Thúc đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhịn không được cười, tiểu ca, đường đầu hảo sao. Ta này mặt như ý chân hỏa lệnh kỳ chính là địa cấp nhất phẩm, ngươi có thể lấy cái gì đồ vật tới đổi nó. Phù thế nào? Lý Tư Thần hỏi. Tề Thúc cười lớn hơn nữa thanh, rung đùi đắc ý nói, phù. Ha ha, tiểu ca, ngươi thật đúng là ở cùng ta nói giỡn đâu. Cái gì phù, có thể đổi được địa cấp nhất phẩm như ý chân hỏa lệnh kỳ. Phong thủy sư nhóm đều biết, luận giá trị, phù là so không được pháp khí. Bởi vì tuyệt đại đa số phù, đều chỉ có thể đủ sử dụng một lần, mà pháp khí, lại là có thể lặp lại vận dụng. Cho nên, mặc dù phù phẩm cấp so pháp khí cao, giá thường thường cũng là không bằng pháp khí. Lý Tư Thần cười cười, cũng không có bởi vì Tề Thúc thái độ mà sinh khí, nói, trường thọ không việc gì phù, tài vận hanh thông phù cùng với dung nhan vĩnh chú phù các một chương. Tề Thúc tiếng cười đột nhiên im bặt, mở to hai mắt nhìn, giống như là bị người cấp đột nhiên bắt được cổ giống nhau. Ngây người vài giây qua đi, Tề Thúc chảo một cái đã bắt được Lý Tư Thần, kích động ca dò hỏi, ngươi, ngươi nói cái gì? Trường thọ không việc gì phù, tài vận hanh thông phù, dung nhan vĩnh chú phù. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Đều là chính phẩm. Địa cấp ngũ phẩm chính phẩm. Tề Thúc lại hỏi. Hắn kích động, không phải không có nguyên nhân. Này ba đạo phù, chính là địa cấp ngũ phẩm. Đương nhiên, hắn làm cả đời pháp khí mua bán, trước kia đều không phải là không có gặp qua địa cấp ngũ phẩm phù. Nhưng là này ba đạo phù, tình huống lại không giống nhau. Trường thọ không việc gì, tài vận hanh thông, dung nhan vĩnh chú. Từ này ba đạo phù tên liền có thể nhìn ra chúng nó công hiệu. Tuy rằng chúng nó không phải lấy tới khư tà tránh họa, không phải dùng để an gia trấn trạch, nhưng là này giá trị, lại là tối cao. Hiện tại thế giới này, người có tiền sau, trừ bỏ muốn càng có tiền ngoại, chính là muốn làm thân thể của mình khỏe mạnh sống lâu 100 tuổi, cộng thêm thanh xuân thường ở dung nhan vĩnh trú. Tề Thúc có thể khẳng định, một khi đem tin tức thả ra đi, này ba đạo phù, khẳng định là sẽ bị thành phố Ung Thành bên trong quan to hiển quý nhóm cấp đoạt phá đầu. Hơn nữa này đó phù, chỉ cần bên người mang theo là có thể hữu hiệu. Cũng không giống thi pháp chu tả khi dùng đến phù như vậy, là dùng một lần. Bởi vậy, này có thể bán ra giá, cũng là xa xỉ. Này ba đạo phù, mỗi một đạo, đều có thể đủ bán ra mấy chục vạn giá tới. Dùng như ý chân hỏa lệnh kỳ đổi chúng nó, chẳng những không mệt, ngược lại còn có thể đủ đại đại kiếm thượng một bút. Tề Thúc là phong thủy sư, càng là người làm ăn, lập tức liền nhìn ra bên trong thật lớn lợi nhuận không gian, vội vàng gật đầu nói, hảo, thay đổi. Ba đạo phù ở đâu? Hắn sợ Lý Tư Thần sẽ đổi ý thay đổi. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại không có ở trước tiên đem trường thọ không việc gì phù, tài vận hanh thông phù cùng dung nhan vĩnh chú phù cấp lấy ra tới, chỉ là hỏi, Tề Thúc, ngươi nơi này, có bút lông cùng chu sa sao? Như thế nào, ngươi còn muốn mua bút lông cùng chu sa? Đến, cũng đừng cho tiền, chờ chúng ta trao đổi pháp khí cùng phù sau, ta đưa một đám cho ngươi. Tề Thúc hào phóng nói, cùng ba đạo địa cấp ngũ phẩm phù so sánh với, bút lông cùng chu sa căn bản là không đáng giá tiền hảo sao. Ta hiện tại liền phải. Lý Tư Thần nói. Hiện tại liền phải. Tề Thúc ngạc nhiên sửng sốt, cau mày nói, chúng ta vẫn là trước làm chính sự, đem phủ cùng pháp khí thay đổi rồi nói sau. Hắn sợ hãi thời gian càng kéo dài, Lý Tư Thần sẽ đổi ý thay đổi. Lý Tư Thần một buông tay, cười nói, chính là, không có bút lông cùng chu sa, ta như thế nào họa ra này ba đạo phủ tới cấp ngươi đâu. Tuy rằng không cần bút lông cùng chu sa, Lý Tư Thần giống nhau có thể vẽ bừa. Nhưng là cái loại này phủ, cực kỳ hao phí tinh khí thần cùng niệm lực, sẽ ảnh hưởng đến hắn mệnh cách. Bởi vậy, nếu không phải khẩn cấp tình huống, hắn căn bản sẽ không dùng cái loại này phương pháp tới vẽ bừa. Ngươi không phải là muốn hiện trường họa ra trường thọ không việc gì phủ, tài vận hanh thông phủ cùng dung nhan vĩnh chú phủ cho người ta đi. Tề Thúc há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin. Lý Tư Thần gật gật đầu, không sai. Ngươi có thể họa ra địa cấp ngũ phẩm phủ. Sao có thể, ngươi mới bao lớn a? Tề Thúc biểu tình tràn ngập hoài nghi. Nghe được lời này, Lý Tư Thần còn không có cái gì phản ứng. Mã Tiểu Linh liền dẫn đầu tạc, Tề Thúc, ngươi nhưng đừng coi khinh người. Ta lão sư thực lực, chính là làm chúng ta Mã gia đại trưởng lão đều hổ thẹn không bằng. Ngươi nếu là thật muốn kêu ba đạo địa cấp ngũ phẩm phủ, cũng đừng vô nghĩa, chạy nhanh đi đem bút lông cùng chu sa lấy lại đây. Tuy rằng đối Mã Tiểu Linh nói báo lấy hoài nghi, nhưng Tề Thúc vẫn là đi lấy tới bút lông cùng chu sa. Nếu là Lý Tư Thần thật sự có thể họa ra ba đạo địa cấp ngũ phẩm phủ, kia hắn liền kiếm lớn. Nếu là họa không ra, hắn tổn thất, cũng bất quá là một chút chu sa thôi. Này sinh ý, vẫn là có thể làm. Đồng thời, hắn cũng nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm, Mã gia nha đầu, như thế nào quản tiểu tử này chân lão sư a? Tiếp nhận bút lông cùng chu sa sau, Lý Tư Thần lại thỉnh Tề Thúc lấy tới một con thịnh có nước trong chén nhỏ, đem chu sa ngã vào trong đó điều hòa thành sền sệt trạng. Chật, hắn từ tùy thân túi sách chung lấy ra ba đạo lá bửa, phô ở trên bàn, thao khởi bút lông, dính chu sa mực nước sau, bay nhanh ở lá bửa mặt trên câu hòa lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tề Thúc đối Lý Tư Thần còn có rất lớn hoài nghi. Nhưng là, đương hắn nhìn đến Lý Tư Thần vẽ bửa thủ pháp sau, lại là ánh mắt sáng lên, kinh hô lên, này vẽ bửa thủ pháp, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sao khôi điểm đấu? Không sai, này tư thế, này vận dụng ngòi bút, cùng sách cổ chung nhắc tới sao khôi điểm đấu giống nhau như lúc. Thiên A, không nghĩ tới, ta cư nhiên có thể nhìn đến loại này trong truyền thuyết vẽ bửa thủ pháp, hơn nữa vẫn là ở một cái năm ấy 15-6 tuổi thiếu niên trên người nhìn đến. Ta này không phải đang nằm mơ đi. Ai ra? Hắn đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, lại là bị đứng ở bên cạnh Mã Tiểu Linh cấp dùng sức ninh một chút. Ngươi làm gì a? Tề Thúc bất mãn chất vấn nói. Mã Tiểu Linh cười hì hì trả lời nói, ngươi không phải hoài nghi chính mình đang nằm mơ sao? Ta liền giúp ngươi ninh một chút. Thế nào, có phải hay không rất đau? Nếu đau nói, vậy thuyết minh ngươi không phải đang nằm mơ, này hết thảy đều là thật sự. Ngươi nha đầu này. Tề Thúc trắng Mã Tiểu Linh liếc mắt một cái, lắc đầu, chợt đem ánh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía vẽ bùa Lý Tư Thần. Tham lam nhìn hắn nhất cử nhất động, hận không thể có thể đem này sao khôi điểm đấu vẽ bùa thủ pháp lạc khắc vào trong đầu. Bất quá, hắn kỳ thật cũng rất rõ ràng, loại này cao thâm vẽ bùa thủ pháp, đừng nói là xem một hai lần, liền tính là mỗi ngày xem nhìn, không hiểu trong đó bí quyết cùng nguyên lý, cũng là học không được. 5 phút đồng hồ qua đi, Lý Tư Thần vẽ bùa xong, đem bút lông phóng tới một bên, chợt duỗi tay, đem ba đạo phù từ trên bàn cầm lên, thắt ở trong tay. Hoàng hôn quang mang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở này ba đạo phù thượng, làm chúng nó hiển hách rực rỡ, giống như là ba cái bỏ túi bản tiểu thái dương. Hôm nay bùng nổ, ít nhất là 8 càng. Đây là thứ 7 càng. Nếu mọi người xem cao hứng, thỉnh đem vé tháng đầu cho ta. Đồng thời đề cử phiếu, đặt mua cùng đánh thưởng cũng không cần thiếu. Hoan nghênh gia nhập tiểu ngũ thư hữu quần, 1683-330720. Chương 479, phẩm cấp phi thăng, đệ 8. Tế Thúc, ngươi nhìn xem này ba đạo phù còn mãn sao? Lý Tư Thần đem ba đạo phù cầm trong tay lắc lắc, sau đó đưa cho Tế Thúc. Tế Thúc thật cẩn thận phùng này ba đạo phù, giống như là phùng tam kiện dễ toái chân bảo, liền đại khí cũng không dám đúng ra, sợ một cái không cẩn thận, liền sẽ đem chúng nó hư hao. Ở chạm vào ba đạo phù nháy mắt, Tế Thúc liền cảm ứng được lá bùa thượng có một sợi thuần túy tinh vi linh khí ở nhộn nhạo, hắn giơ lên phù, ở hoàng hôn quang mang hạ chiếu chiếu, có thể rõ ràng thấy đạo đạo kim quang ở phù văn mặt trên lưu động lập lòe. Là chính phẩm. Này ba đạo phù đều là chính phẩm. Tề Thúc lập tức liền làm ra phán đoán, bay nhanh đem ba đạo phù thu vào tới rồi chính mình trong bao, sợ Lý Tư Thần sẽ đổi ý, vội không ngừng trả lời nói, vừa lòng, ta tương đương vừa lòng. Từ giờ trở đi, như ý chân hỏa lệnh kỳ về ngươi, mà này ba đạo phù chính là của ta. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu. Mã Tiểu Linh bĩu môi, có chút bất mãn nói, Tề Thúc, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là chiếm ta lão sư rất lớn tiện nghi đi. Ách Tề Thúc có chút xấu hổ, cười cười sau nói, làm buôn bán sao, chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, không thể nói ai chiếm ai tiện nghi. Hảo đi, ta thừa nhận, lúc này đây trao đổi, ta thật là chiếm rất lớn tiện nghi. Như vậy đi, tiểu ca, ngươi xem trong phòng này mặt, còn có hay không thứ gì là ngươi để mắt. Chỉ cần giá đừng quá cao, ở 10 vạn khối dưới. Nô, không, ở 5 vạn khối dưới, ta đều đưa ngươi. Tề Thúc nguyện ý tặng đồ, cũng không phải hắn lương tâm phát hiện, mà là hắn cảm thấy, chính mình hẳn là cùng Lý Tư Thần làm tốt quan hệ. Rốt cuộc, hiểu được sao Khôi điểm đấu vẽ bùa thủ pháp, hơn nữa có thể ở ngắn ngủn vài phút thời gian bên trong liền họa ra ba đạo địa cấp ngũ phẩm bùa chú người, Tề Thúc sống nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Người khác họa địa cấp tiêu chuẩn phù, cái nào không phải yêu cầu số giờ thậm chí một hai ngày công phu mới có thể đủ thành A. Vài phút họa ra ba đạo địa cấp ngũ phẩm bùa chú. Chuyện như vậy, nếu không phải hắn chính mắt nhìn thấy, nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng là thật sự. Mặt khác ở Tề Thúc xem ra, chính mình nếu có thể cùng Lý Tư Thần làm tốt quan hệ, về sau nói không chừng còn có thể đủ từ Lý Tư Thần nơi này được đến trường thọ không việc gì phù, tài vận hanh thông phù cùng dung nhan vĩnh chú phù. Này ba đạo phù, nhưng đều là không lo bán hơn nữa có thể bán ra một cái giá tốt. Nói nữa, Lý Tư Thần như vậy tuổi trẻ, là có thể đủ họa ra địa cấp ngũ phẩm bữa chú, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Cũng như vậy một vị tiềm lực vô hạn cao phẩm phong thủy sư đánh hảo quan hệ, như thế nào cũng không có khả năng mệt. Tề Thúc cái này ý niệm, mọi người đều hiểu. Đối hắn keo kiệt, mọi người cũng lần cảm vô ngữ. Mã Tiểu Linh lập tức liền phun tào nói, Tề Thúc, ngươi cũng quá mòi đi. 5 vạn đồng tiền dưới phong thủy pháp khí cũng lấy đến ra tay. Tề Thúc bồi cười, nói, ai nha, ta đây cũng là buôn bán nhỏ, các phương diện chi tiêu đều rất lớn, mong rằng các ngươi nhiều hơn thông cảm một chút. Nghe được hắn những lời này, mọi người đồng thời mắt trợn trắng. Keo kiệt liền keo kiệt, còn tìm như vậy lý do, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Lý Tư Thần nhưng thật ra không thèm để ý, quét trong phòng mặt một vòng sau, giơ tay chỉ đặt ở một cái hộp bên trong, pha lê cầu lớn nhỏ hạt châu, hỏi, nếu không, liền lại đến mấy viên phong thủy châu đi. Hành, ta đây liền cho ngươi 10. 10 viên hảo. Tề Thúc vốn là muốn nói cho cái 14-15 viên, sau lại cảm giác có chút thịt đau liên tiếp, liền đổi thành 10 viên. Hảo. Lý Tư Thần thực sảng khoái, cũng không cùng hắn có kẻ mặc cả. Từ hộp bên trong lấy 10 viên phong thủy châu sau, Lý Tư Thần cho Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu cùng Mã Tiểu Linh ba người từng người một viên, nói, này phong thủy châu, tuy rằng không tính là cái gì thứ tốt, chỉ là người cấp tam phẩm pháp khí, nhưng là mang theo trên người làm một cái bùa hộ mệnh vẫn là thực không tồi. Đặc biệt là chúng nó không chỉ có thể khư tà tránh họa, còn có thể đủ làm người bảo trì đầu óc thanh tỉnh tinh lực dư thừa, tương đương hữu dụng. Cảm ơn Lý Đồng Học, Tiểu Lý Tử. Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng không khách khí, lập tức liền nhận lấy phong thủy châu. Mã Tiểu Linh còn lại là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, nàng là thật sự không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên còn sẽ cho nàng một viên phong thủy châu. Bất quá nàng thực mau lại rồi dám, tốt xấu nàng cũng là một cái phong thủy sư, mang viên phong thủy châu tại bên người làm bùa hộ mệnh. Như thế nào cảm giác có chút ta? Chẳng lẽ lao sư là ám chỉ ta trình độ quá kém, cùng người thường không có gì khác nhau? Mã Tiểu Linh nhịn không được miên man suy nghĩ lên. Lý Tư Thần cũng không biết Mã Tiểu Linh trong lòng suy nghĩ chút cái, đem dư lại 7 viên phong thủy châu thu hảo sau, hắn lại hướng Tề Thúc nói, Tề Thúc, ngươi nơi này có kéo sao? Ta muốn mượn một chút. Có, ngươi chờ một lát, ta đây liền đi cho ngươi lấy. Tề Thúc bước nhanh đi tới bên cạnh một phòng, cầm đem kéo lại đây, giao cho Lý Tư Thần. Trong lòng, còn lại là tò mò tới rồi cực điểm, tiểu tử này muốn kéo làm cái gì? Hắn thực mau liền biết Lý Tư Thần muốn kéo làm cái gì. Chỉ thấy Lý Tư Thần tay trái nhắc tới như ý chân hỏa lệnh kỳ, tay phải thao khởi kéo, răng rác vài cái, liền đem hình tam giác mặt cờ, cắt ra một cái lại một cái lỗ thủng tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đặc biệt là Tề Thúc cùng Mã Tiểu Linh, càng là khiếp sợ tới rồi cực điểm. Đây chính là địa cấp nhất phẩm pháp khí A, ngươi như thế nào liền cấp cắt đâu? Nay cắt hỏng rồi, nơi nào còn có thể dùng A? Tề Thúc kìm nén không được trong lòng tò mò, hỏi, tiểu ca, ngươi như thế nào đem như ý chân hỏa lệnh kỳ cấp cát? Không hài lòng bái. Lý Tư Thần trả lời nói, ngữ khí thực bình đạm. Tề Thúc hơi kém bối quá khí đi. Không hài lòng. Không hài lòng ngươi liền phải đem như ý chân hỏa lệnh kỳ cấp cát. Đây chính là địa cấp nhất phẩm pháp khí A, muốn hay không như vậy tùy hứng. Nói nữa, ngươi nếu là không hài lòng, ngay từ đầu cũng đừng lấy trường thọ không việc gì phụ. Tài vận hanh thông phủ cùng dung nhan vĩnh chú phủ tới trao đổi nó, hiện tại đem nó đổi tới tay, lại muốn hủy hoại, này ní mà cũng quá phá sản đi. Bất quá, Tề Thúc thực mau liền biết, chính mình là hiểu lầm Lý Tư Thần. Ở dùng kéo cắt vài cái sau, Lý Tư Thần lại nhắc tới bút lông, lấy chu sa ở mặt cờ phù văn mặt trên bỏ thêm vài nét bút. Theo sau, hắn tay trái kết cái phát ấn, tay phải nắm như ý chân hỏa lệnh kỳ đón gió lay động. Oeng! Một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa cháy, trống rông xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cực nóng, hơn người làn da sinh đau. Như ý chân hỏa lệnh kỳ bị hủy thành dáng vẻ này, cư nhiên còn có thể đủ sử dụng. Không, không đúng. Như ý chân hỏa lệnh kỳ uy lực, giống như muốn so trước kia càng thêm cường đại rồi. Tề Thúc há to miệng, có chút hoài nghi chính mình cảm giác. Bạo. Lý Tư Thần ở ngay lúc này huy động như ý chân hỏa lệnh kỳ, thét ra lệnh nói. Hừng hực lửa cháy đột nhiên bay ra nhà ở giữa không trung nổ mạnh, hóa thành một mảnh lưu tinh hỏa vũ, dừng ở sân bên cạnh một cái không bá thượng. Nháy mắt liền đem này không bá mặt đất, oanh ra vô số hố nhỏ tới. Tề Thúc đào hút một ngụm khí lạnh. Này uy lực, nơi nào là cái gì địa cấp nhất phẩm pháp khí a, căn bản là địa cấp cửu phẩm pháp khí được không? Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Vì cái gì địa cấp nhất phẩm pháp khí sẽ đột nhiên biến thành địa cấp cửu phẩm? Chẳng lẽ là vừa rồi kia mấy cắt mấy họa tạo thành? Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Hôm nay bùng nổ, đây là tăng càng. Nếu mọi người xem cao hứng, thỉnh đem vé tháng đầu cho ta. Đồng thời cầu đề cử phiếu, đặt mua cùng đánh thưởng. Hoan nghênh gia nhập tiểu ngũ thư hữu quần. 16833-0720. Chương 480, quá có thể trăng bức. Đệ. Nhìn thoáng qua như ý chân hỏa lệnh kỳ tạo thành phá hư trường hợp, Lý Tư Thần gật gật đầu, uy lực còn hành, chắc và có thể dùng một chút. Truy truy kỳ tiếng trung tiểu thuyết chỉ là này, mặt lệnh kỳ trung ẩn chứa linh khí cũng không nhiều, dưới ánh nắng phía dưới hoặc là hỏa khí dư thừa địa phương còn có thể đủ đa dụng vài lần. Nếu là ở âm trầm tối tăm trong hoàn cảnh mặt, phỏng chừng dùng cái 1-2 lần phải háo xong linh khí. Không có mấy ngày công phu, là khôi phục bất mãn. Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu đối với pháp khí không phải thực hiểu, nghe xong Lý Tư Thần này phiên lời nói sau, trong lòng đều dâng lên một cái kỳ quái ý niệm tới, này pháp khí như thế nào cảm giác liền cùng di động A, ai bắt giống nhau. Dùng xong rồi điện cần thiết sung, nếu không liền khai không được cơ dùng không được. Mà Tề Thúc đang nghe tới rồi Lý Tư Thần này phiên lời nói sau, lại là nhịn không được ở trong lòng mặt phun tạo, uy lực còn hành. Chắp vá dùng. Ngươi khẩu khí này cũng quá lớn đi. Hiện tại này mặt như ý chân hỏa lệnh kỳ, chính là nhất cử từ địa cấp nhất phẩm phi thăng tới rồi địa cấp cửu phẩm A. Loại này tiêu chuẩn pháp khí, nếu là làm khác phong thủy sư được đến, không vui điên cười mai miệng mới là lạ. Như thế nào ở ngươi nơi này, liền thành miễn cưỡng dùng một chút đâu. Ngươi cũng quá có thể trang bức A. Tề Thúc ở một lát trần chờ qua đi, thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi, tiểu ca, ngươi là như thế nào làm như ý chân hỏa lệnh kỳ? Từ địa cấp nhất phẩm phi thăng đến địa cấp cửu phẩm đâu. Làm pháp khí bán nhiều năm như vậy, Tề Thúc không phải không có gặp qua thông qua sửa chữa phù văn, pháp trận từ thủ đoạn, tới làm pháp khí phẩm cấp tăng lên. Nhưng là cái loại này tăng lên, nhiều là nhất phẩm nhị phẩm, nhiều nhất cũng bất quá tam phẩm tứ phẩm. Giống Lý Tư Thần như vậy, lan lộn ngắn ngủn vài phút công phu, khiến cho địa cấp nhất phẩm pháp khí phi thăng đến địa cấp cửu phẩm, đừng nói là thấy, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Hắn trong lòng tràn ngập tò mò. Rất đơn giản à, chính là lấy kéo cắt vài cái mặt cờ, sau đó sửa chữa một chút mặt trên phù văn. Lý Tư Thần trả lời nói. Nghe thấy lời này, Tề Thúc kêu một cái buồn bực à, lập tức liền ở trong lòng mặt rít gào lên, ta hỏi chính là cái này sao? Ta hỏi chính là nguyên lý hảo đi. Ta còn không có hạn, cắt mặt cờ, sửa phù văn những việc này nhi, ta tất cả đều là thấy, không cần ngươi lại đến thuật lại một lần. Nhưng là, thấy được này đó quá trình, căn bản không có dùng hảo sao. Thật giống như một số học phế xài gặp người phá giải toán học nan đề, liền tính là từ đầu tới đuôi xem xong rồi giải đề quá trình, cũng là đầy đầu mở mịt hoàn toàn không hiểu a. Hoán giận về hoán giận, Tề Thúc cũng không có lại đi truy vấn nguyên lý. Bởi vì hắn biết rõ, giống loại này có thể làm địa cấp nhất phẩm pháp khí phi thăng đến cửu phẩm nguyên lý, tuyệt đối là bất truyền bí mật. Hắn liền tính hỏi, Lý Tư Thần cũng khẳng định sẽ không giảng. Nhìn bị Lý Tư Thần nắm trong tay như ý chân hỏa lệnh kỳ, Tề Thúc tâm tình rất là phức tạp. Nguyên bản tưởng chính mình kiếm được, chiếm đại tiện nghi, nhưng là hiện tại xem ra, kiếm được căn bản là Lý Tư Thần. Địa cấp cửu phẩm pháp khí giá, hoàn toàn không phải địa cấp nhất phẩm pháp khí có khả năng so hào sao. Tuy rằng tâm tình phức tạp, nhưng Tề Thúc cũng không sẽ ngốc đến đổi ý. Hắn làm pháp khí bán đã mấy chục năm, trong ngành cũng coi như là có chút danh vọng. Nếu là đổi ý, kia hắn cực khổ tích góp lên danh tiếng, liền phải hủy trong một sớm. Nay tổn thất, có thể so một kiện địa cấp cửu phẩm pháp khí lớn hơn. Còn nữa nói, này pháp khí là kinh Lý Tư Thần tay đổi thành địa cấp cửu phẩm, cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Hơn nữa, đắc tội một cái có thể ở vài phút thời gian họa ra ba đạo địa cấp ngũ phẩm phù, đem địa cấp nhất phẩm pháp khí đổi thành địa cấp cửu phẩm cường lực phong thủy sư, càng là chỉ có trăm hại mà không một lợi. Tế thúc, cảm ơn ngươi đem Như Ý Chân Hỏa lệnh kỳ đổi cho ta. Thu hồi lệnh kỳ sau, Lý Tư Thần hướng Tế thúc gật đầu chí tạ, theo sau liền tiếp đón Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu cùng Mã Tiểu Linh ba vị nữ sĩ một tiếng, liền muốn cất bước rời đi. Tiểu ca, chờ một chút. Tế thúc mở miệng gọi lại hắn. Còn có chuyện gì sao? Lý Tư Thần quay lại quá thân tới, do hỏi. Mã Tiểu Linh mày một trọn, đầy mặt hồ nghi hỏi, Tế thúc, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, là đỏ mắt ta lão sư trong tay Như Ý Chân Hỏa lệnh kỳ, muốn đổi ý trận này giao dịch? Ta nhưng nói cho ngươi, này Như Ý Chân Hỏa lệnh kỳ, là trải qua ta lão sư tay mới thăng cấp thành địa cấp cửu phẩm, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi nếu là dám đổi ý nói, ta liền dám đem sự tình náo đại, làm toàn phong thủy giới người đều biết Tế thúc ngươi là một cái không nói tín dụng gian thương. Tế thúc biểu tình kia kêu một cái a, hốt mặt trên càng là hiện ra đạo đạo hát tuyến. Ngươi này tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó. Ta trong ngành, tốt xấu cũng là có 5 sao danh tiếng. Ngươi thượng đào bảo a, đại chúng lợi bình linh tinh mua sắm áp nhìn xem, ta liền không có một cái kém bình hảo đi. Hừ, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ làm các ngươi Mã gia trưởng bối khiếu nại, nói ngươi không tôn trọng trưởng bối. Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu nghe há to miệng. Tình huống như thế nào a? Bán pháp khí còn thượng đào bảo, đại chúng lợi bình. Muốn hay không như vậy chiều a? Hướng về phía Mã Tiểu Linh huy cánh tay rít gào vài câu sau, hầm hừ Tế thúc xoay đầu tới, đối Lý Tư Thần nói, tiểu ca, đừng hiểu lầm, ta gọi lại ngươi, cùng Như Ý Chân Hỏa lệnh kỳ không có quan hệ. Chỉ là muốn nói cho ngươi, quá đoạn thời gian, ở thành phố Ung Thành bên trong sẽ có một hồi pháp khí đấu giá hội. Đến lúc đó, cả nước thậm chí toàn cầu pháp khí thương đều sẽ mang theo bọn họ bảo bối lại đây. Ta hôm nay cũng đã nhìn ra, tiểu ca ngươi ánh mắt rất cao, bình thường pháp khí căn bản là không bằng ngươi mắt. Mà này pháp khí đấu giá hội thượng đồ vật, đều là tương đương không tồi. Nói không chừng, ngươi có thể từ giữa mua được chính mình thích. Pháp khí đấu giá hội. Nghe tôi không tồi a, chính là ta không có tiền làm sao bây giờ. Lý Tư Thần mày một trọn, rõ ràng là động tâm. Tế thúc nở nụ cười, tiểu ca, đừng đầu hảo sao. Có thể một giây họa ra địa cấp ngũ phẩm phù ngươi, cư nhiên nói chính mình không có tiền. Liên tính là thật sự không có tiền, ngươi chỉ cần họa ra vài đạo phù tới, là có thể đủ nháy mắt kiếm được rất nhiều tiền hảo sao. Lý Tư Thần cười cười, đối hắn cái này đề nghị không tỏ ý kiến, nhưng vẫn là hỏi một câu, này pháp khi đấu giá hội cụ thể thời gian, là khi nào? Ta nhìn xem A Tề thúc móc di động ra, cỡ lắc mở một cái tin nhắn nhìn nhìn, trả lời nói, cuối tuần tam bắt đầu, trong khi 5 ngày. Hảo, cảm ơn Tề thúc. Lý Tư Thần gật gật đầu, xoay người liền lại phải đi. Đừng có gấp A. Tề thúc lại một lần gọi lại hắn, sau đó xoay người vào nhà, lấy ra một trương thiệp mời, này pháp khí đấu giá hội, không có thư mời là vào không được. Nhạ, này trương thư mời, liền tặng cho ngươi. Nhất quán keo kiệt Tề thúc, sở dĩ sẽ đưa thư mời cấp Lý Tư Thần. Một phương diện, là này thư mời không cần hắn tiêu tiền. Mặt khác một phương diện, còn lại là muốn mượn này kỳ hảo, cùng Lý Tư Thần đánh hảo quan hệ. Lý Tư Thần nhận lấy thư mời, lần thứ hai cáo tử. Lần này, Tề thúc không có lại lưu bọn họ. Một đường đưa ra môn. Lý Tư Thần lại đi theo Mã Tiểu Linh đi cái khác mấy nhà pháp khí cửa hàng, nhưng lại không có nhìn đến có thể vào mắt bà bối. Cùng ngay sắc ám xuống dưới thời điểm, Lý Tư Thần cùng ba cái nữ sĩ cáo biệt, đi nhờ xe buýt phản hồi Anh Luân biệt viện. Chương 481, ra ấm áp, đệ 2. Đương Lý Tư Thần trở lại biệt thự thời điểm, Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ đang ngồi ở phòng khách bên trong chờ hắn đâu. Thấy Lý Tư Thần đẩy cửa mà nhập, hai tỷ muội cơ hồ là đồng thời đứng dậy đón chào. Chẳng qua, Lâm Tư Vũ ở hướng tới Lý Tư Thần đi rồi hai bước sau, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt đẹp nhì hơi hơi đỏ lên, không tự chủ được liền chậm lại nệ bước. Trái lại Lâm Mộ Tuyết, liền không có này đó băn khoăn, bởi vì nàng sớm đã thói quen nên đón Lý Tư Thần về nhà. Lần này đi Mây Trắng Thị, mệt muốn chết rồi đi. Ta cho ngươi làm tốt hơn ăn, chờ lát nữa ăn nhiều một chút, hảo hảo bổ một chút. Lâm Mộ Tuyết một bên nói, một bên lấy ra dép lê giúp Lý Tư Thần thay. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm vui mừng tươi cười. Nói thật, ở Lâm Mộ Tuyết trong nhà trụ mấy ngày nay, làm hắn cảm giác thập phần thích ý thoải mái, thậm chí có chút lưu luyến quên phản, nhạc không biết thủ. Bởi vì nơi này, làm hắn cảm giác được ra ấm áp. Đổi hảo dép lê sau, Lâm Tư Vũ cũng đi rồi đi lên, trong tay mặt bưng một chén trà nóng. Đây là nàng vừa mới đi phao. Nhìn thấy tỷ tỷ giúp Lý Tư Thần đổi dép lê, Lâm Tư Vũ cảm thấy, chính mình cũng nên làm điểm nhi cái gì mới tốt. Vì thế, liền đi cấp Lý Tư Thần phao một ly hắn bình thường nhất thường uống bình thường trà hoa. Lâm Tư Vũ đem trà hướng phía trước đẩy, cấp, uống trà. Cảm ơn. Lý Tư Thần tiếp nhận trà, hướng Lâm Tư Vũ gật đầu chí tạ. Lâm Tư Vũ mặt, bá một chút lại đỏ, ở vừa nói, ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Ta này ly trà, kỳ thật là phao cấp chính mình uống, chỉ là xem ngươi trở về giống như rất mệnh thực khác, mới nhường cho ngươi uống. Hành, ta không hiểu lầm. Lý Tư Thần cười cười, không có vạch trần Lâm Tư Vũ nói dối. Lâm Tư Vũ cái này nha đầu, nhất quán là uống nước trái cây, cà phê, trà chưa bao giờ dính, lại như thế nào sẽ ở hôm nay, không duyên cớ vô cớ phao ly trà tới uống. Thật sự là liền lời nói dối đều sẽ không giải. Ngồi ở trên sofa mặt uống mấy ngụm trà nghỉ ngơi một lát rồi sau đó, Lâm Mộ Tuyết liền đem từng đạo thức ăn bưng lên bàn ăn, tiếp đón Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ ăn cơm. Mấy ngày nay ở chung, Lâm Mộ Tuyết sớm đã thăm dò rõ ràng Lý Tư Thần ẩm thực thói quen. Bởi vậy này một bàn thức ăn, tuy rằng thực phong phú, nhưng lại đều là dùng bình thường nhất bất quá nguyên liệu nấu ăn sửa trị ra tới, cũng không có cái gì quý báu chi vật. Mà Lý Tư Thần đâu, cũng liền có thể không cần lo lắng ảnh hưởng đến mệnh cách, có thể ăn uống thỏa thích. Nói thật, cũng chỉ có Lâm Mộ Tuyết nấu nướng thức ăn, hắn mới dám yên tâm lớn mật ăn, không cần lo lắng ảnh hưởng đến mệnh cách. Ăn cơm thời điểm, Lâm Tư Vũ thật sự không nín được, tò mò dò hỏi, ai, ngươi lần này đi Mây Trắng Thị giúp cười cười nhị bá xem phong thủy, rốt cuộc là cái gì kết quả a? Nàng nhị bá ra, có phải hay không bị dơ đồ vật quân lấy a? Ân, Tiếu Tiếu tỷ nhị bá ra phong thủy, thật là có rất lớn vấn đề. Lý Tư Thần một bên ăn cơm, một bên đem Mây Trắng thành phố trải qua giảng thuật ra tới. Lúc này từ đầu tới đuôi, Đàm Tiếu Tiếu đều là theo bên người thấy. Liên tính Lý Tư Thần không nói, Đàm Tiếu Tiếu cũng sẽ những việc này giảng cấp Lâm Tư Vũ nghe, còn không bằng lúc này thành thành thật thật đem toàn bộ sự tình trải qua nói ra đâu. Đương nhiên, cùng Nô Thu Vũ có quan hệ sự tình, bị Lý Tư Thần cấp che giấu. Về chính mình cha mẹ, về chính mình thân thế, hắn tạm thời còn không nghĩ làm quá nhiều người biết. Nghe xong toàn bộ sự tình trải qua sau, Lâm Tư Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, thất thanh kinh hô, thiên a, trên thế giới này, cư nhiên thật sự có cương thi. Mà Lâm Mộ Tuyết quan tâm, còn lại là Lý Tư Thần người này, Tư Thần, ngươi không có ở cái này sự tình chung, chịu cái gì thương đi. Một chút ra ngoại tiểu thương, đã xử lý qua, không có gì trở ngại. Lý Tư Thần trả lời nói, hắn chịu này đó thương, cũng không phải bởi vì phá giải Đàm Sơn ra phong thủy, thuần túy là ở trở về trên phi cơ, cùng năm sát âm thi đấu thời điểm thường đến. Ta nhìn xem. Lâm Mộ Tuyết lập tức buông xuống trong tay chén đũa, đứng dậy kiểm tra rồi một chút Lý Tư Thần thương thế, ở xác định không có gì trở ngại sau, lúc này mới trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lấy ra hộp y tế, thế Lý Tư Thần một lần nữa tiêu độc băng bó một chút. Cảm ơn. Lý Tư Thần có chút cảm động. Cùng ta còn nói cảm ơn. Lâm Mộ Tuyết chừng hắn một cái, có chút không cao hứng. Lý Tư Thần gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào trả lời, trên mặt tươi cười, cũng không biết là ngây ngô cười đâu vẫn là cười khổ. Không khí trong lúc nhất thời, biến có chút khác thường. À đúng rồi, ta nơi này có cái gì, muốn tặng cho các ngươi hai. Lý Tư Thần thực không thói quen loại cảm giác này, vội vàng nói sang chuyện khác, từ trong túi lấy ra hai viên từ tề thúc nơi đó được đến phong thủy châu, phóng tới trên bàn cơm. Đây là cái gì? Đạn châu sao? Lâm Tư Vũ duỗi tay cầm lấy một viên phong thủy châu, ở ánh đèn chiếu dọi hạ, hạt châu này tản ra lộng lẫy quang mang, phi thường xinh đẹp lóa mắt. Ngươi cho chúng ta đạn châu làm cái gì? Chúng ta lại không phải tiểu hải tử, còn muốn đi cùng người ngoạn nhi đánh đạn châu. Lý Tư Thần không nghĩ tới Lâm Tư Vũ cư nhiên có thể náo động mở rộng ra đến loại tình trạng này, nhịn không được là không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu sau nói, này cũng không phải là cái gì đạn châu, cái này kêu phong thủy châu, mang theo trên người, không chỉ có thể khư tà tránh họa, chiêu tài hưởng phúc, còn có thể đủ làm đầu người não rõ ràng tinh thần phân chấn. Như vậy thần kỳ. Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ hai tỷ muội, trăm miệng một lời mà nói. Chính là như vậy thần kỳ. Lý Tư Thần gật đầu xác nhận nói. Đối với hắn nói, hai tỷ muội hiện tại đều là tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế, các nàng vội vàng là đem nảy viên phong thủy châu, cùng Lý Tư Thần phía trước đưa cho các nàng hai bùa hộ mệnh phóng tới cùng nhau, bên người suy hảo. Cơm nước xong sau, Lý Tư Thần nhìn thoáng qua thời gian, thấy còn sớm, liền đứng dậy ra cửa. Ai, này đều buổi tối, người muốn đi đâu? Lâm Tư Vũ tò mò hỏi. Đi Trình Hạo Vũ ra, con ta có việc nhi muốn tìm hắn tâm sự. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói, ra cửa, ở ga ra bên trong lấy chính mình xe điện sau, cưới lên nó liền ra anh Luân đừng oán, hướng tới Trình Hạo Vũ ra chạy đến. Lâm Mộ Tuyết lúc này mới cầm chén tẩy xong, từ trong phòng bếp đi ra, buồn bực nói, Tư Vũ, nếu ta không có nhớ lầm nói, cái này Trình Hạo Vũ, trước kia tựa hồ cùng Tư Thần quan hệ chẳng ra gì đi. Lâm Tư Vũ gật gật đầu, đem chính mình biết đến tình huống giảng thuật ra tới, hai người kia, trước kia quan hệ thật là chẳng ra gì. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, cái kia Trình Hạo Vũ thái độ lại là tới cái 180 độ đại chuyển biến. Mỗi ngày đi theo Lý Tư Thần phía sau, lấy hắn tùy tùng, tiểu đệ tự cho mình là. Cũng không biết, Lý Tư Thần là cho hắn làm cái gì pháp thuật. Nhìn dáng vẻ, cái này Trình Hạo Vũ, hẳn là ở Tư Thần nơi này, ăn rất lớn mệt. Bằng không, hắn cũng không có khả năng sẽ học thông minh biến ngoan. Lâm Mộ Tuyết nói, lại là lập tức liền đoán được sự tình chân tướng. Hôm nay tiếp tục bùng nổ, đây là đệ nhị càng. Nếu mọi người xem cao hứng, thỉnh đem vé tháng đầu cho ta. Đồng thời đề cử phiếu, đặt mua cùng đánh thưởng. Hoan nghênh gia nhập tiểu ngũ thư hữu quần, 16833-0720. Chương 482, không vạn đừng đắc tội hắn. Hơn 40 phút sau, Lý Tư Thần cưới xe điện, đến Trình Hạo Vũ ra nơi xa hoa biệt thự tiểu khu. Truy truy, kỳ, trung, văn đầu. Phát thấy hắn cưới một chiếc rách tung tóe xe điện, ở tiểu khu cửa đứng gác bảo an nhíu hạ mày, liền chuẩn bị muốn phất tay uống đỉnh. Nhưng mà, hắn tay vừa mới giơ lên, lời nói đều còn không có tới kịp nói, ngồi ở một bên đỉnh canh gác đồng sự, liền ấn hạ điều khiển từ xa, đem tiểu khu môn mở ra, thả Lý Tư Thần đi vào. Nay bảo an là mới tới, thấy đồng sự mở cửa, không khỏi sửng sốt, cũng liền không có lại đi ngăn cản Lý Tư Thần. Chờ hắn cưỡi xe điện đi xa sau, mới quay đầu hướng về phía đỉnh canh gác bên trong ngồi đồng sự, tò mò hỏi, Ma ca, tình huống như thế nào a? Ngươi như thế nào liền đem cửa mở ra? Ngươi nhận thức kia tiểu tử? Hắn là này trong tiểu khu mặt nghiệp chủ. Họ Mã bảo an trả lời nói, hắn có phải hay không trong cái tiểu khu này mặt nghiệp chủ ta không rõ ràng lắm, nhưng là B khu 12 hảo nghiệp chủ, lại đã sớm cho chúng ta chào hỏi, nếu là tiểu tử này tới, cần thiết đến lập tức cho đi không thể ngăn trở. A ta nhớ ra rồi, ở chúng ta bảo an bộ, thật là phóng có tiểu tử này ảnh chụp. Tân bảo an một phách cái chán, cuối cùng là hồi tưởng lên. Chật, hắn lại tò mò nói thầm nói, Mã ca, ngươi nói tiểu tử này, nên không phải là B khu 12 hảo nghiệp chủ thân thích đi. Ta nghe nói, này họ Trình nghiệp chủ là làm địa ốc sinh ý, ở thành phố Ung Thành bên trong rất có tiền. Như thế nào hắn thân thích, lại xuyên mộc mạc như vậy đơn giản, còn cưới một chiếc rách nát xe điện A. Họ Mã bảo an nhún vai, nói, ai biết được. Có lẽ đây là nhân gia yêu thích đâu. Ngươi lại không phải không biết, hiện tại kẻ có tiền A, chính là thích chơi một ít hiếm lạ cổ quái đa dạng. Được rồi, đừng vô nghĩa, hảo hảo đứng gác đi. Chật, hắn cúi đầu, tiếp tục cầm di động chơi tiếp. Tân bảo an liền khô bức, chỉ có thể là nhìn quá vãng chiếc xe người đi đường tới tống cổ thời gian. Hai cái bảo an không biết chính là, tiến vào tới rồi tiểu khu bên trong Lý Tư Thần, đang ở lắc đầu lời bình bọn họ, cứ như vậy đem ta cấp bỏ vào tiểu khu. Cũng không hỏi xem ta thân phận. Xem ra cái này tiểu khu an bảo trình độ, thật sự chẳng ra gì a. May mắn lời này hai cái bảo an không có nghe thấy, bằng không bọn họ thật sẽ cảm giác oan uổng đã chết. Lý Tư Thần tuy rằng chỉ đi quá trình hạ vũ ra một lần, nhưng là thích hợp tuyến lại là nhớ rất rõ ràng. Đi vào tiểu khu nội, quẹo trái hữu vòng một vòng sau, đến Trình Hạo Vũ ra nơi B khu 12 hào biệt thự. Đem xe điện khóa ở cửa dừng xe vị thượng sau, Lý Tư Thần đi đến biệt thự cửa, ấn hạ hoa viên ngoại song sắt bên cạnh cửa chuông điện. Sau một lát, Trình Hạo Vũ kinh ngạc hưng phấn thanh âm, từ bên cạnh cửa loa trung truyền ra, thần ca. Sao ngươi lại tới đây? Cũng không trước đó thông chi một tiếng. Ngươi chờ, ta đây liền cho ngươi mở cửa. Song sắt bên cạnh cửa biên có camera theo dõi, cho nên Lý Tư Thần cũng không kỳ quái, vì cái gì chính mình đều còn không có mở miệng, trong phòng mặt Trình Hạo Vũ liền biết tới người là hắn. Thức mau, Trình Hạo Vũ liền vội vã chạy ra tới, tự mình giúp Lý Tư Thần mở ra song sắt môn, đem hắn nên đón tới rồi trong nhà. Vừa vào cửa, Trình Hạo Vũ liền kéo ra giọng nói, lớn tiếng kêu lên, ba, ba, thần ca tới, nhanh lên nhi ra tới à. Trình Cương lúc này đang ở chính mình trong thư phòng. Cùng một cái sinh ý trong sân đồng bọn nói sinh ý đâu. Nghe thấy Trình Hạo Vũ kêu to, hắn đằng một chút liền đứng lên, hướng đang ở thao thao bất tuyệt đồng bạn vung tay lên, nói, La Tổng, xin lỗi, sinh ý thượng sự tình, chúng ta hôm nào lại nói. Ta hiện tại, phải đi ra ngoài nên đón một vị khách quý. Chật, hắn cũng không cho đối phương dò hỏi cơ hội, bước nhanh chạy ra thư phòng, đi nên đón Lý Tư Thần. Đối Trình Cường tới nói, lại đại sinh ý, cũng không có Lý Tư Thần tới quan trọng. Vị này ra chính là vây vây tay, là có thể đủ làm Trình Cường vạn kiếp bất phục chủ A. Đắc tội ai, cũng không thể đủ đắc tội hắn. La Tổng ngạc nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Trình Cường thật là nói đi là đi. Hắn không khỏi rất tò mò, rốt cuộc là người nào, làm Trình Cường như thế khẩn trương. Vì thế, hắn cũng đứng dậy đi ra thư phòng, vừa lúc là nhìn đến Trình Cường ở Lý Tư Thần trước mặt túi đầu khom lưng đầy mặt cười định. Người thanh niên này là ai a? La Tổng càng thêm buồn bực. Hắn đi đến Trình ra một cái người hầu bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi nhận thức người thanh niên này sao? Cái này người hầu thật đúng là nhận thức Lý Tư Thần, bất quá nàng cũng không rõ ràng Lý Tư Thần thân phận thật sự, chỉ là trả lời nói, hình như là thiếu gia đồng học. Trình Hạo Vũ đồng học. La Tổng thực buồn bực, không rõ Trình Cường vì cái gì sẽ đối chính mình nhi tử đồng học, như vậy coi trọng. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng chú ý tới La Tổng tồn tại, khẽ to mày, nói, ngươi nơi này còn có khách nhân đâu. Không có việc gì, đã nói xong rồi, ta đang chuẩn bị đưa hắn đi đâu. Trình Cường lập tức trả lời nói. Nghe thấy lời này, La Tổng nhịn không được mắt trợn trắng. Cái gì kêu nói xong rồi? Chúng ta xin ý, vừa mới bắt đầu nói hảo sao. Không đợi hắn mở miệng, Trình Cường liền xoay người đi tới bên cạnh hắn, làm cái thỉnh thủ thế, nói, La Tổng, hôm nay liền đến đây thôi, hôm nào ta tới cửa hướng ngươi xin lỗi. La Tổng gật gật đầu, tuy rằng không rõ Trình Cường vì cái gì sẽ như thế coi trọng Lý Tư Thần, nhưng điểm này nhi mặt mũi vẫn là phải cho đối phương. Trình Cường cũng không có thất lễ. Một đường đem hắn đưa đến biệt thự ngoài cửa lớn. Trình Tổng, không cần tặng, chúng ta hôm nào lại liêu. Ra cửa sau, La Tổng cú đánh Cường phất tay từ biệt. Do dự một chút sau, hắn vẫn là đem trong lòng vấn đề nói ra tới, cái kia. Ta mạo muội hỏi một câu, ngươi vì cái gì sẽ đối thiếu niên này như thế khách khí đâu? Hắn rốt cuộc là cái gì địa vị a? Trình Cường ngắm liếc mắt một cái phía sau, lắc đầu, nói, không có được đến cho phép, ta không thể đủ nói cho ngươi thân phận của hắn. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi, chính là chúng ta Trình gia hưng suy sinh tử, tất cả đều ở hắn nhất niệm chi gian. Cái gì? La Tổng khiếp sợ há to miệng. Cuối cùng, ta lại đưa La Tổng ngươi một câu. Về sau, ngươi nếu có cơ hội tái kiến hắn, ngàn vạn nhớ rõ nhất định phải lễ phép khách khí. Liên tính là không thể đủ lấy lòng hắn, cũng ngàn vạn không thể sửa đắc tội hắn. Lục gia, chính là một cái thực tốt phản diện ví dụ. Lúc này, La Tổng hoàn toàn sợ ngây người, Lục gia. Ý của ngươi là, Lục Hán to lớn bất động sản tập đoàn, là bị hắn cấp giết chết. Trình Cương gật gật đầu, không có nói nữa, xoay người về tới biệt thự. Mà giờ phút này, Lý Tư Thần đã ở Trình Hạo Vũ dẫn dắt hạ, ngồi ở trong thư phòng. Đi vào thư phòng, Trình Cương lập tức tướng môn khóa trái thượng, cung cung kính kính nói, không biết Lý Tiên Sinh đã đến, không có từ xa tiếp đón, thật là tội lỗi, mong rằng Lý Tiên Sinh không cần sinh khí. Lý Tư Thần vây vây tay, cười nói, được rồi, ngươi không cần khẩn trương. Cũng không cần chỉnh này đó nghi thức xã giao, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Chương 483, cà rốt và cây gậy. Nghe thấy chính sự hai chữ, Trình Cường tức khắc một run run, còn tưởng rằng Lý Tư Thần là ngại hắn điều tra bản đồ tiến triển quá chậm, tiến đến hương sư vấn tội. Hắn bùm một tiếng liền quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt, xin tha nói, Lý Tiên Sinh, không phải ta không có tận lực, thật sự là manh mối quá ít. Ta hiện tại đã nhờ người tìm tỉnh địa lý học ra, làm cho bọn họ căn cứ địa đồ mảnh nhỏ tiến hành suy luận. Còn thỉnh ngài lại cho ta một lần cơ hội, lại cho ta một chút thời gian. Ta bảo đảm, sẽ toàn lực thúc giục việc này, mau chóng tra ra manh mối tới hội báo cho ngài. Trình Hạo Vũ bị chính mình lão cha phản ứng khiếp sợ, cũng vội vàng là đi theo một khối quỳ gối Lý Tư Thần trước mặt, đau khổ cầu xin. Trình gia phụ tử phản ứng, thật sự là thực ra ngoài Lý Tư Thần phản ứng. Hắn đứng dậy đem hai người cấp nâng lên, cười cười, nói, Trình tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Ta lần này tới, đều không phải là vấn tội. Trên thực tế, ngươi có thể ở không đến một tháng thời gian, liền điều tra ra sương mù làm sờ tới, đã là thực ra ngoài ta đoán trước. Nghe thấy những lời này, Trình Cường tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải hương sư vấn tội liền hảo a. Lý Tư Thần xoay người ngồi xuống, chỉ bên cạnh hai trương ghế dựa, nói, tới, Trình tiên sinh, Hạ Vũ, các ngươi hai cái ngồi. Này ngữ khí này thái độ. Phảng phất hắn mới là này gian thư phòng chủ nhân giống nhau. Ai, hào lặc. Trình Hạo Vũ lên tiếng, liền phải đi nhập tòa. Trình Cương vội vàng là duỗi tay một túm, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, ngược lại là đầy mặt tươi cười hướng về phía Lý Tư Thần nói, Lý Tiên Sinh, ở ngài trước mặt, nào có chúng ta ngồi tư cách ra. Chúng ta đứng là được, đứng là được. Theo sau, hắn lại tự mình đi cấp Lý Tư Thần phao một ly trà thơm, ân cần đến không được. Hắn không có cách nào không ân cần. Đem vị này ra hầu hạ hảo, bọn họ Trình ra mới có thể đủ có ngày lành quá. Nếu không, liền chờ xong đời đi thôi. Lý Tư Thần vốn là không nghĩ uống trà, chính là xem Trình Cường mắt trông mong nhìn chính mình, chỉ có thể là mang trà lên tới nhỏ một ngụm, gật gật đầu nói, ân, lá trà không tồi, tốt nhất trà xuân long tĩnh. Thấy hắn vừa lòng, Trình Cường lập tức mặt mày hớn hở, giơ ngón tay cái lên nói, Lý Tiên Sinh thật lợi hại, một ngụm liền uống ra này trà lai lịch. Nhìn dáng vẻ, ngài hẳn là cũng là hảo này một ngụm đi. Ta này còn có một ít tốt nhất trà Xuân Long Tĩnh, đều là hoa giá cao tiền nhờ người làm ra. Chờ lát nữa, ngài toàn mang đi, xem như ta một chút hiếu kính tâm ý. Không cần. Lý Tư Thần xua tay huyện cự. Nay trà phẩm chất cùng giá cả quá cao, với hắn mà nói, uống một hai khẩu không quan hệ, nhưng nếu là uống nhiều, khẳng định sẽ ảnh hưởng mệnh cách rước lấy xui xẻo sự. Vung chén trà, Lý Tư Thần đem hắn ở Sán Ca nơi đó được đến Gia Châu bản đồ đem ra, giao cho Trình Cường trong tay. Đây là cái gì? Nhìn này trương giống như tiểu hài tử vẽ xấu giống nhau bản đồ, Trình Cường tức khắc liền trợn tròn mắt. Lý Tư Thần trả lời nói, đây là một trương bản đồ, chẳng quá họa hơi chút chịu tượng chút. Hơi chút chịu tượng chút. Này căn bản là siêu cấp chịu tượng hảo đi. Quả thực là so tỉ cả sổ họa tắc còn muốn cho người xem không hiểu. Trình Cường khỏe mắt co giật, thật cẩn thận hỏi, Lý Tiên Sinh, ngài nên không phải là muốn làm ta tra ra này trương bản đồ Trung Họa, là cái địa phương nào đi? Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Trình Cường sắc mặt tức khắc biến khó coi lên. Này ní mạ cũng quá khó khăn a. Lý Tư Thần quét hắn liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, nói, như thế nào, cảm thấy chuyện này rất khó làm phải không? Ha ha. Sự tình nếu là không khó nói, ta cần gì phải giao đái cho ngươi đi làm. Trình Cường trái tim run rẩy. Tuy rằng Lý Tư Thần nói lời này ngữ khí thực bình đạm, nhưng hắn vẫn là từ giữa cảm giác được một cẩu nghiêm nghị hàn khí. Lập tức, hắn không dám chối từ, cũng không dám tìm lấy cơ kêu khổ, chỉ có thể là căng ra đầu, đồng ý này cọp nhiệm vụ. Lý Tiên Sinh xin yên tâm, mặc kệ sự tình có bao nhiêu khó, ta đều sẽ đem hết toàn lực làm tốt nó, mau chóng tra ra trên bản đồ mặt địa chỉ, đem nó hội báo cho ngươi. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu. Thái độ này, mới là hắn muốn. Ngay sau đó, hắn từ trong túi móc ra 3 viên phong thủy châu, ném cho Trình Cường, cái này kêu phong thủy châu, có thể khư tà tránh họa chiêu tài hưởng phúc, các ngươi một nhà 3 người đều có phân, xem như cho ngươi cha ra xương mủ làm sơn khen thưởng. Ta còn là câu nói kia, chỉ cần ngươi đem ta công đạo sự tình làm tốt, ta là tuyệt đối sẽ không bùn xỉn khen thưởng. Nếu không có làm tốt, trừng phạt mặt trên, cũng là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Trình Cường ở trong lòng mặt bổ sung một câu. Tuy rằng Lý Tư Thần không có nói như vậy, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu chính mình dám lừa gạt, dám không đem Lý Tư Thần giao đãi nhiệm vụ để ở trong lòng, Lý Tư Thần là tuyệt đối sẽ cho hắn một cái khắc cốt mình tâm giáo hấn. Con tuổi nhỏ, cư nhiên là đem hồ sọt bạc tăng lớn đồng thủ đoạn chơi như vậy lưu. Thật là làm hình người không phục đều không được. Phân phó xong rồi chính sự sau, Lý Tư Thần liền đứng dậy cáo tử, một khắc cũng không nhiều lắm đãi. Trình Cường, Trình Hạo Vũ phụ tử một đường đem hắn đưa ra biệt thự đại môn. Cưới lên xe điện thời điểm, Lý Tư Thần quét Trình Cường liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không lão sẽ cảm giác đau đầu lực chú ý không tập trung? Đúng vậy, đúng vậy. Trình Cường vội vàng gật đầu. Hắn mấy ngày nay, thật là có Lý Tư Thần nói này đó tình huống xuất hiện. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình là mắc phải thần kinh suy nhược linh tinh chứng bệnh. Chính là giờ phút này, đương hắn nghe được Lý Tư Thần dò hỏi, lập tức ý thức được, chính mình vấn đề, chỉ sợ không phải bình thường bệnh tật đơn giản như vậy. Hắn tức khắc khẩn trương lên. Mồ hôi lạnh là tả đi xuống mạo. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, xua xua tay nói, đừng sợ, không có gì đại sự. Người trong văn phòng mặt, có phải hay không tân dọn vào một chậu thực vật? Vừa lúc là bày biện ở Tây Nam Phương vị trí. Trình Cương vội vàng trả lời nói, là, ta tân bày một chậu chiêu tài thụ ở trong văn phòng. Như thế nào, này thụ có vấn đề? Lý Tư Thần trả lời nói, thụ không thành vấn đề. Đem nó dọn đi hoặc là đổi cái phương vị là đến nơi. A, đơn giản như vậy. Trình Cương ngạc nhiên sửng sốt. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình có phải hay không bị thương nghiệp đối thủ âm mưu hãm hại, chúng sát ra cổ A linh tinh, yêu cầu phi thường phiền toái mới có thể đủ hóa giải. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy, gần chỉ cần đem chiêu tài thụ đổi vị trí là đến nơi. Lý Tư Thần đơn giản giải thích nói, ngươi mệnh tướng, con ngũ hành thổ thổ, sợ nhất mục. Mà Tây Nam phương hướng là ngươi khí vận nơi. Văn phòng cái khác địa phương bãi hoa bãi thảo cũng không có vấn đề gì, Tây Nam phương hướng bãi, ngươi không ra vấn đề mới là lạ. May mắn không mấy ngày, nếu là thời gian lâu rồi, ngươi khí vận bị một đại thương, đã có thể không phải đau đầu tinh thần không tập trung đơn giản như vậy, tai họa bất ngờ hoành thai đều sẽ nối góp tới. Một cái không cẩn thận, phải mất đi tính mạng. Nguyên lai này tai họa, đều là ta tự tìm a. Trình Cương cười khổ lắc lắc đầu. Kia buồn chiêu tài thụ, là hắn làm người mua tới. Bày biện vị trí, cũng là hắn định. Không nghĩ tới, lại là cấp chính mình rước lấy như vậy một cọc phiền toái. Ở hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ sau, Trình Cường vội vàng móc di động ra đánh cho bí thư, làm hắn lập tức đi công ty, đem bày biện ở văn phòng Tây Nam Phương Chiêu tài thụ cấp dọn đi. Liên ở Trình Cường gọi điện thoại thời điểm, Lý Tư Thần cưỡi xe điện, lảo đảo lắc lư rời đi. Hôm nay tiếp tục bùng nổ, đệ tứ cảng. Nếu mọi người xem cao hứng, thỉnh đem vé tháng đầu cho ta. Đồng thời đề cử phiếu, đặt mua cùng đánh thưởng cũng không có thể thiếu. Hoan nghênh gia nhập tiểu ngũ thư hữu quần, 1683-30720. Chương 484, nhận lỗi, đệ 1. Thứ 2 buổi sáng, Lý Tư Thần cưới xe điện đi tới Nam Sơn Trung học. Trải qua mấy ngày nay, hắn đã dần dần thói quen hơn nữa thích vườn trường nội sinh hoạt. Một đám tuổi sấp xỉ quan hệ không tồi người ghé vào một hối, mặc kệ làm cái gì đều là làm người cao hứng. Hắn mệnh cách, cũng tại đây loại tràn ngập sinh mệnh hơi thở cùng thanh xuân sức sống hoàn cảnh chung, càng ngày càng củng cố. Đương Lý Tư Thần đi vào cao một tam ban phòng học thời điểm, trong phòng học mặt, đã có không ít học sinh ở mọi người top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, hoặc là thảo luận vừa qua khỏi đi cuối tuần chơi chút cái gì, hoặc là bắt quái phim truyền hình bên trong các minh tinh đường viền hoa tin tức. Ngoài ra, còn có mấy cái học bá cấp bậc người, còn lại là lấy ra sách giáo khoa hoặc là học tập tư liệu, rung đùi đắc ý chuẩn bị bài nổi lên sắp muốn học chương trình học. Hết thảy, đều cùng dĩ vãng thứ 2 sáng sớm, không có gì khác nhau. Mọi người cũng không biết Lý Tư Thần mới vừa đi một chuyến mây trắng thị, cũng không biết hắn tao ngộ vách tường trung huyết thi, năm sát âm thi từ tà vật, đương nhiên cũng liền không khả năng đi lên dò hỏi tìm hiểu. Ở cao một tam ban, biết chuyện này người, chỉ có Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ. Lúc này, hai nữ sinh đang ở trên chỗ ngồi, châu đầu ghé thai nghị luận chuyện này. Đêm qua, Lý Tư Thần chỉ là mơ hồ giảng thuật một chút sự tình trải qua, Lâm Tư Vũ nghe thực không đã quyển, liền tìm chính mình hảo khuê mật hỏi thăm nổi lên đủ loại chi tiết. Nha, thần ca tới a. Tăng Nghị sớm đã đi tới phòng học, lúc này đang ở trên chỗ ngồi mặt, cầm một quyển toán học bài tập ở làm. Từ kỳ trung khảo thí lấy được một cái xưa nay chưa từng có thứ tự, làm cha mẹ vì hắn đại đại kiêu ngạo tự hào một hồi sau, Tăng Nghị liền một sửa dĩ vãng lười nhác không thích học tập thái độ, biến chăm chỉ khắc khổ lên. Dùng hắn nói tới nói, chính là hy vọng cha mẹ có thể vẫn luôn vì hắn kiêu ngạo tự hào, vẫn luôn triển lộ nụ cười. Ngươi nhưng thật ra tới sớm. Lý Tư Thần nhìn thoáng qua toán học bài tập bên giấy viết bản thảo, mặt trên đã viết vẽ vẽ một đồng lớn. Thực hiện nhiên, Tăng Nghị đi vào trường học làm toán học bài tập, đã có một hồi lâu. Vung cặp sách sau, Lý Tư Thần từ trong túi lấy ra một viên phong thủy châu, ném cho Tăng Nghị, đưa ngươi một cái tiểu ngoạn ý nhi, bên người mang theo, có thể làm ngươi thần thanh khí sảng, mặc kệ là ngâm nga bài khóa vẫn là thủ đoạn học đề, đều có thể cho ngươi làm nhiều công ít. Thiệt hay giả? Như vậy thần kỳ. Tăng Nghị đem phong thủy châu cầm trong tay thưởng thức, biểu tình rất là kinh ngạc. Đương nhiên là sự thật, công nghệ cao sản phẩm A. Lý Tư Thần tin khẩu hồ béo. Phụt. Một bên biết được phong thủy châu chi tiết Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ hai người, nhịn không được bật cười lên. Con hảo, Tăng Nghị cũng không có chú ý tới điểm này, hắn thực vui vẻ đem phong thủy chuẩn cất vào trong túi. Phí phạm của trời A. Thấy như vậy một màn, Đàm Tiếu Tiếu nhịn không được mắt trợn trắng, hảo tâm nhắc nhở nói, Tăng Nghị, này viên phong. Công nghệ cao hạt châu, người tốt nhất là bên người phóng hảo. Nó không chỉ có là công hiệu hảo, giá cũng là xa xỉ, người thường căn bản mua không được. A, lợi hại như vậy. Đối với Tiếu Tiếu tỷ nói, Tăng Nghị vẫn là thực tin tưởng. Lập tức, hắn lại một lần hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ, sau đó liền đem nảy viên phong thủy châu, trân trọng bên người phóng hảo. Thực mau Trình Hạ Vũ cũng tới, Tăng Nghị liền thu hồi toán học bài tập, ba người ghé vào cùng nhau, vừa nói vừa cười nói chuyện thiếm. Đột nhiên, trong phòng học mặt lập tức liền an tĩnh. Lý Tư Thần ngẩng đầu, nguyên bản tưởng vị nào lao sư tới. Không nghĩ tới, lại là thấy được một cái có chút quen mắt đồng học, từ trước mặt môn đi vào phòng học. Người này, đúng là lúc trước muốn đối phó Lý Tư Thần, kết quả lại trái lại bị giẫm bị thương mắt cá chân Triệu Nguyên. Kỳ thật hắn mắt cá chân, đã sớm đã hảo, chỉ là muốn tránh thoát kỳ trung khảo thí, cho nên dứt khoát là tính dưỡng tới rồi hiện tại mới đến trường học. Đi vào phòng học, quét lớp học đồng học liếc mắt một cái sau. Triệu Nguyên lập tức hướng tới Lý Tư Thần đi đến. Nhìn thấy một màn này, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ cơ hồ là đồng thời đứng dậy, tiến lên chặn Triệu Nguyên. Lâm Tư Vũ trực tiếp liền đem trách nhiệm ôm tới rồi chính mình trên người. Triệu Nguyên, ngươi bị thương sự tình, là bởi vì ta dựng lên. Nếu là có cái gì oán nghiệm bất mãn, hướng về phía ta tới. Đàm Tiếu Tiếu còn lại là không thay đổi đại tỷ đầu phong phạm, ngữ mang uy hiếp nói, Triệu Nguyên, ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng sang bậy. Nếu không. Đừng trách tỷ tỷ ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Triệu Nguyên nhìn hai nữ sinh liếc mắt một cái, lại ngắm ngắm phòng học xếp sau Lý Tư Thần, ngựa khí có chút chua lòng nói, không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn phải tới rồi các ngươi mọi người tiếp thu cùng tán thành, thật là làm nhân đấu kỵ A theo sau, hắn không hề phản ứng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, trực tiếp từ hai nữ sinh trung gian tễ qua đi, lập tức đi tới Lý Tư Thần bên cạnh. Cao một tam ban các bạn học đều đứng lên. Đừng nhìn Triệu Nguyên ở cao một tam ban thời gian so Lý Tư Thần muốn sớm, nhưng hắn xa xa không có Lý Tư Thần đắc nhân tâm. Lúc này, trừ bỏ hắn mấy cái thiết anh em, lão tùy tùng ngoại, tất cả mọi người ở trừng mắt hắn. Chỉ cần hắn dám chọn sự, đều không cần Lý Tư Thần động thủ hoặc là tiếp đón, cao một tam ban các bạn học liền sẽ vây quanh đi lên, đem hắn cấp hung hăng giáo huấn một đốn. Bất quá, sự tình phát triển, lại là ra ngoài mọi người đoán trước. Đi vào Lý Tư Thần trước người sau, Triệu Nguyên cũng không có chọn sự, mà là hướng về phía hắn thật sâu không người chào, ngựa khí khẩn thiết mà nói, Lý Đồng Học, phía trước là ta sai, đối với ngươi có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng ngươi đại nhân đại lượng, chớ có trách ta, phóng ta một con ngựa. Hắn lời kia vừa thốt ra, cao một tam ban tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào a? Triệu Nguyên không phải có tiếng có thủ tất báo sao? Vì cái gì lúc này đây, bị Lý Tư Thần cấp giẫm thương mắt cá chân, nghỉ ngơi thật dài một đoạn thời gian, kết quả là, không những không tìm Lý Tư Thần báo thủ, ngược lại còn phải hướng hắn bồi tội xin lỗi cầu tha thứ đâu. Đặc biệt là Triệu Nguyên kia mấy cái bạn bè tốt, lúc này thật sự rất muốn giống to một giọng nói, ngươi nha thật là Triệu Nguyên sao? Không phải là cái nào người giả mạo đi. Lý Tư Thần cũng là hơi hơi ngẩn người. Bất quá hắn phản ứng thực mau, cười vây vây tay, nói, chúng ta đều là đồng học, không có gì cách đem thủ, người ta trước kia mâu thuẫn tranh cãi, khiến cho nó xóa bỏ toàn bộ đi. Cảm ơn, cảm ơn. Triệu Nguyên Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, không được nói lời cảm tạ. Chờ đến hắn rời đi sau, Lý Tư Thần đem ánh mắt đầu hướng về phía Trình Hạ Vũ, hỏi, ngươi cho hắn nói chút cái gì? Trình Hạ Vũ không dám giấu giếm, vội vàng trả lời nói, cũng chưa nói cái gì. Chính là đem lục ra kết cục, cùng với Thường Tuấn tình huống cho hắn nói đơn giản một chút. Kết quả, hắn đã bị sợ hãi. Nói tới đây, Trình Hạo Vũ sắc mặt đột nhiên rùng mình, tiến đến Lý Tư Thần bên hai, nhỏ giọng nói, đúng rồi thần ca, ta nghe được một tin tức. Thường Tuấn hắn lao cha thường thấu đáo, tựa hồ muốn thỉnh người đối phó ngươi, vì còn của hắn báo thủ. Chương 485, nơi này có quỷ trạch sao? Lý Tư Thần đối với chuyện này, tựa hồ không chút nào để ý, cười lạnh một tiếng sau, nói, Thường Thấu Đao muốn vì con hắn báo thủ. Ha ha, hắn có nhi tử sao? Trình Hạo Vũ thực buồn bực, Thường Tuấn còn không phải là con hắn sao? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ta tuy rằng còn không có gặp qua Thường Thấu Đao bản nhân, nhưng lại thấy qua hắn không ít ảnh chụp hắn mặt quảng mũi trường, khuôn mặt nhìn cùng lửa giống nhau. Nay ở Tương Kinh bên trong, là vô tử chi tướng. Trình Hạo Vũ cau mày nói, Thường Thấu Đao là vô tử chi tướng. Nhưng hắn rõ ràng là có Thường Tuấn như vậy một cái nhi tử nha đột nhiên, hắn phản ứng lại đây. Kinh hồ, à, ta đã biết, thần ca, ý của ngươi là nói, Thường Tuấn hắn căn bản là không phải Thường Thấu Đáo nhi tử. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Trình Hạo Vũ bắt quái chi hồn ở hừng hực thiêu đốt, vội vàng lại hỏi, kia Thường Thấu Đáo biết chuyện này sao? Thường Tuấn nếu không phải con hắn, lại là ai? Lý Tư Thần trả lời nói, từ tướng mạo tới xem, Thường Thấu Đáo hẳn là còn bị chẳng hay biết gì không biết việc này. Đến nỗi Thường Tuấn là nhi tử của ai sao? Ta căn cứ hắn tướng mạo cùng sinh thần bát tự tính hạ, phụ thân hắn, hẳn là Thường Thấu Đáo bên người thần tín, hơn nữa là cùng xe có chặt chẽ quan hệ một người. Nếu không phải tên bên trong mang theo có xe tự hoặc là hàm xe thiên bàng bộ thủ, đó chính là công tác mặt trên, cùng xe có quan hệ mật thiết. Ta cái ngoan ngoãn, Thường Tuấn cư nhiên không phải Thường Thấu Đáo thân sinh nhi tử, mà là hắn bên người người cho hắn đeo nón xanh sau sản vật. Nay quả thực chính là một cái kinh thiên đại bát quái A. Trình Hạo Vũ tấm tắc bảo lạ. Cái này bắt quái tin tức thật sự là quá chấn động, quá cấp lực. Hắn trong mắt chuyển động, có cái chủ ý, vội nói, thần ca, ngươi nói ta đem cái này bắt quái tin tức giải rác đi ra ngoài thế nào. Thường Thấu Đáo nếu là đã biết Thường Tuấn không phải chính mình nhi tử, khẳng định sẽ không sẽ giúp hắn báo thủ. Nói không chừng, Thường gia cùng Hải Xương tập đoàn, cũng sẽ bởi vậy lâm vào dung chuyện. Lý Tư Thần có chút hoài nghi, không có bằng chứng, ngươi này tin tức liền tính là giải rác đi ra ngoài, Thường Thấu Đáo cũng sẽ không tin đi. Ngươi tổng không thể đủ nói cho hắn, ta xem ngươi tướng mạo vô tử vô hậu đi. Hắn có thể tin mới có quỷ. Trình Hạo Vũ ha ha cười, thần ca, ngươi bản lĩnh rất lớn không sai, nhưng là ở âm mưu quỷ kế mặt trên, chính là ta tương đối lành nghề. Ta cho ngươi nói, người này nha, là dễ dàng nhất nghi thần nghi quỷ. Nói nữa, ngươi này để lộ ra tới nội dung, đã là khá nhiều. Thường Thấu Đáo hắn liền tính sẽ không tin tưởng, cũng sẽ nhịn không được an bài nhân thủ, đi cha cha bên người tài xế A. Hoặc là tên bên trong có xe người. Trên đời này không có không ra phong tưởng, chỉ cần hắn chịu đi tra, liền nhất định có thể tra ra vấn đề tới. Lý Tư Thần cân nhắc một chút, Trình Hạo Vũ nói những lời này, đều là thực có lý. Vì thế hắn gật gật đầu, đồng ý nói, kia hành, ngươi liền đem tin tức này giải rác đi ra ngoài đi. Nên như thế nào thao tác, đều từ ngươi tới định. Hảo lặc. Trình Hạo Vũ dùng sức gật gật đầu, rất là hưng phấn, thần ca, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ làm Thường Gia Lâm vào hỗn loạn. Hắc hắc, ta đã sớm xem Thường Tuấn kia tiểu tử không vừa mắt, không nghĩ tới, lại là làm ta bắt được tới rồi như vậy một cái đối phó hắn cơ hội. Lý Tư Thần cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Chuyện này, hắn hoàn toàn giao cho Trình Hạo Vũ, từ nay về sau nhật tử, cũng không còn có hỏi đến quá một câu. Dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Chỉ chớp mắt công phu, thời gian liền đến cuối tuần. Tại đây một vòng thời gian, Mã Tiểu Linh cũng cuối cùng là thác quan hệ tìm bằng hữu, đem chính mình cấp nhét vào tới rồi Nam Sơn Trung học bên trong tới, để có thể cùng Lý Tư Thần sớm chiều ở chung, mau chóng lấy lòng Lý Tư Thần bị thu vào môn hạ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với. Bất quá, Mã Tiểu Linh đi vào Nam Sơn Trung học, lại không phải lấy học sinh thân phận. Bởi vì nàng tuổi đã qua 18 tuổi, muốn xếp lớp nói, chỉ có thể là đi vào cao tam niên cấp mấy cái ban. Mà ở Mã Tiểu Linh xem ra, nếu không thể đủ cùng Lý Tư Thần cùng cái ban nói, như vậy cũng liền không có tất yếu lại đương học sinh. Cuối cùng nàng cũng không biết là đi thông cái gì quan hệ, cư nhiên này đây thực tập lao sư thân phận đi vào Nam Sơn Trung học, đảm nhiệm cao một tam ban thể dục lao sư, được như ý nguyện có thể thường xuyên ở Lý Tư Thần trước mặt lắc lư. Cái này thứ bảy sáng sớm, cao một tam ban các bạn học liền cóng bao kéo hành lý, đến Nam Sơn Trung học cổng trường khẩu tập hợp. Đối với lần này tập thể du lịch, mọi người chính là mong đợi thật lâu. Vừa thấy mặt, liền dịu rít liêu cái không ngừng, mặc sức tưởng tượng các loại chơi đùa tình huống. Ở cổng trường khẩu đợi không bao lâu, một chiếc xe buýt từ từ xử tới. Cửa xe mở ra sau, từ bên trong xuống dưới, trừ bỏ chủ nhiệm lớp Cao Tử Tích ngoại, cư nhiên còn có Mã Tiểu Linh. Không đợi Lý Tư Thần mở miệng, Đàm Tiếu Tiếu liền giúp hắn nói ra trong lòng nghi vấn, Mã lao sư, ngươi như thế nào sẽ ở trên xe? Mã Tiểu Linh đắc ý cười, trả lời nói, ác, là cái dạng này. Cao lão sư cảm thấy sau khi rời khỏi đây, nàng một người khả năng chăm sóc bất quá tới các ngươi nhiều như vậy người, liền đem ta gọi tới hỗ trợ. Trên thực tế, nàng căn bản là đi tìm được Cao Tử Tích mao toại tự đề cử mình. Ở Mã Tiểu Linh xem ra, loại này ra ngoài cắm trại giã ngoại, chính là một cái thực tốt soát tồn tại cảm hòa hảo cảm cơ hội, nàng làm sao có thể đủ bỏ qua đâu. Cao Tử Tích không có vạch trần nàng, phụ hòa nói, là nha, ta cảm thấy Mã lão sư tinh lực tương đối dư thừa. Hơn nữa nàng nói chính mình thường xuyên đương lừa hưu khắp nơi chơi, kinh nghiệm tương đối phong phú, cho nên liền thỉnh nàng cùng chúng ta cùng nhau. Mọi người nghe, nhất định phải phục tùng ta cùng Mã lao sư an bài, tuân thủ kỷ luật, tới rồi sương mù làm phía sau núi, ngàn vạn không thể chạy loạn. Nơi đó sơn nhiều thụ nhiều, di động tín hiệu lại không tốt, vạn nhất các ngươi chạy ném, muốn tìm cũng tìm không thấy. Yên tâm đi, Cao lão sư, chúng ta nhất định phục tùng kỷ luật. Hải, Cao lão sư, chúng ta lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Ngươi không cần phải như vậy lại nhải. Cao một tam ban bọn học sinh, lập tức là mồm năm miệng mới đáp lại lên. Có tỏ thái độ nhất định nghe lời, cũng có kháng nghị bị coi thường. Thức mau, mọi người liền ở Cao Tử Tích cùng Mã Tiểu Linh hai người an bài tổ chức hạ, xếp hàng bước lên xe buýt. Bốn cái nhiều giờ sau, một đám người đến lần này tập thể du lịch mục đích địa Sương Mù Lam Sơn. So sánh với thành phố Ung Thành quanh thân vài tòa sơn, Sương Mù Lam Sơn còn không có bị hoàn toàn thương nghiệp khai phá. Bởi vậy nơi này phong cảnh, càng thêm xanh um tươi tốt, càng thêm hùng hiểm ngạc nhiên, làm cao một tam ban bọn học sinh, dọc theo đường đi là kinh hô không ngừng, thét chói tai liên tục. Xe buýt dọc theo gập ghềnh đường núi, chạy đến sườn núi chỗ một cái thôn xóm. Cao Tử Tích ở chỗ này đính một cái nông gia nhạc, làm chuyến này dừng chân mà. Cái này nông gia nhạc phòng cho khách vẫn là thực không tồi, sạch sẽ vệ sinh đều có bảo đảm, mấu chốt là bốn phía hoàn cảnh thực mỹ, làm người cảm giác vui vẻ thoải mái rất là thoải mái. Bất quá, Lý Tư Thần quan tâm cũng không phải là phong cảnh. Hắn tới Sương Mù Lam Sơn, cũng không phải vì du ngoạn. Thừa dịp các bạn học đi trong phòng để hành lý Tư Thần tìm được rồi nông gia nhạc một vị đại thẩm, do hỏi, A Di, ta hỏi thăm một chút, các ngươi thôn này bên trong, hoặc là nói phụ cận thôn xóm chung, có quỷ trạch sao? Chương 486, trong thôn thần quái sự. Ngươi nói cái gì? Đại thẩm ở ngây ra một lúc sau, hỏi ngược lại. Nàng biểu tình có vẻ thực kinh ngạc. Cũng không biết là không có nghe rõ Lý Tư Thần nói đâu, vẫn là sao lại thế này. Bất đắc dĩ, Lý Tư Thần chỉ có thể là đem chính mình vừa rồi vấn đề, lại lặp lại một lần, ta hỏi, các ngươi nơi này, có hay không cái quỷ gì trạch ra hung trạch ra linh tinh địa phương? Khá tốt một cái hoa, như thế nào đầu góc có tật xấu đâu. Đại thẩm trên dưới đánh giá Lý Tư Thần một phen sau, ném xuống như vậy một câu, lắc đầu đi rồi. Tự nhiên, nàng cũng liền không có trả lời Lý Tư Thần đưa ra vấn đề. Ta này như thế nào liền thành đầu góc có tật xấu đâu. Lúc này, đến phiên Lý Tư Thần buồn bực. Hắn tưởng không rõ, chính mình là nơi nào đắc tội vị này đại thẩm. Bất quá nghĩ lại, hắn liền rõ ràng, chính mình này vừa lên tới liền hỏi trong thôn mặt chỗ nào có quỷ trạch, hung trạch, liền tính không bị người làm như đầu góc có tật xấu, cũng sẽ bị trở thành là dụng tâm kín đáo. Xem ra, đến đổi cái phương thức dò hỏi mới được. Lý Tư Thần cười khổ lắc lắc đầu. Thức mau, hắn liền tại đây nông gia nhạc bên trong, lại tìm được rồi một cái nhân viên công tác. Một cái ăn mặc đầu bếp phục trung niên nam tử. Lý Tư Thần cười ngâm ngâm đi ra phía trước, dò hỏi, đại thúc, ta hỏi một chút, chúng ta này sương mù làm sơn, có chỗ nào là hảo ngoạn sao? Hảo ngoạn liền nhiều. Vừa nghe Lý Tư Thần hỏi thăm nơi nào hảo chơi, vị này đại thúc lập tức tới hứng thú, vẻ ngón tay liền đếm lên. Trên đỉnh núi Kỳ Thạch Phong, nhất tuyến thiên, đều là phi thường hùng kỳ xinh đẹp, nói là ông trời điêu luyện sắc xảo cũng không quá. Sơn núi chỗ Tây Thủy Khe, liền ở chúng ta thôn mặt sau, kia thủy là từ trên đỉnh núi chảy xuôi xuống dưới, thủy chất thanh triệt ngọt lành, bên trong có rất nhiều hoang dại tiểu ngư, các ngươi nếu có thể đủ câu đến, vong đến, đã có thể có lộc ăn, bảo quản ăn một đốn còn muốn nhị đốn. Trừ lần đó ra, còn có hổ nhảy vực, con khỉ động từ từ, đều là tương đương hảo ngoạn địa phương. Ta có thể vỗ bộ ngực cam đoan với ngươi, đến sương mù Lam Sơn tới chơi, tuyệt đối là tới đúng rồi. Thật vất vả chờ đến vị này đại thúc thao thao bất tuyệt giới thiệu kết thúc, Lý Tư Thần lúc này mới tìm được cơ hội, mở miệng nói, hoa, nhiều như vậy hảo ngoạn địa phương. Thật đúng là ghê gớm a. Đúng rồi đại thúc, ta đọc sách mặt trên nói, trong núi có rất nhiều thần quái sự kiện, chúng ta sương mù Lam Sơn sẽ không có đi. Thần quái sự kiện. Đại thúc nhịn không được nở nụ cười, tiểu tử, ngươi ngày này đến vãn xem đều là chút cái gì sách giải trí a? Còn nói trong núi mặt có rất nhiều thần quái sự kiện. Đừng đầu hảo sao, ta tại đây sương mù Lam trong núi, sống hơn 40 khối 50 năm, liền chưa từng có gặp qua cái gì thần quái sự kiện. Không có sao. Lý Tư Thần khẽ to mày. Sương mù Lam Sơn diện tích tương đối lớn, nếu không có manh mối, một người ở trong núi mặt chuyển động tìm kiếm, thật không biết muốn tới khi nào, mới có thể đủ tìm được Ngô Thu Vũ đã từng trụ qua địa phương. Rốt cuộc, dựa theo thẳng tới trời cao chấn cùng mây trắng lạng cái địa chỉ cũ quy luật, Ngô Thu Vũ ở sương mù Lam trong núi trụ quá cũ mà, này phong thủy khẳng định cũng là bị sửa chữa qua, dưới tình huống như thế, muốn thông qua xem sơn vọng khí chi thuật xác định địa chỉ, căn bản không có khả năng. Liên ở Lý Tư Thần thất vọng thời điểm, bên cạnh một vị đang ở cấp nông gia nhạc hoa thụ tưới nước lão giả, đột nhiên xoay người lại, nói, Ngưu lão nhị, ngươi nói chính mình không có gặp qua thần quái sự kiện. Thôn đuôi bạch gia kia hài tử, còn không phải là một cọc thần quái sự kiện sao? Ngưu lão nhị lập tức phản bác nói, Trương Thúc, ngươi nhưng đừng dọa tới rồi hài tử. Bạch gia sự nhi, nào xem như cái gì thần quái sự kiện a? Thành phố tới bác sĩ đều nói qua, bạch gia kia tiểu tử là sinh bệnh, mắc phải điên khùng chứng. Trương họ lão giả hừ hừ nói, đừng nghe những cái đó lang băm bậy bạn. Điên khùng chứng. Nếu là điên khùng chứng nói, vì cái gì trị tới trị đi, các loại dược vật đều dùng, đem bạch gia tiếp tục cung cấp tiêu hết, nhưng kia hải tử như cũng là một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có. Theo ta thấy nha, vẫn là phía trước mời đến bà cốt tử nói đúng. Bạch gia kia hài tử, hơn phân nửa chính là bị cái gì tà mị lén lút cấp thượng thân. Bằng không, hắn sẽ sợ quang hỉ ám. Suốt ngày liền nghĩ muốn ăn thịt tươi uống sinh huyết. Liền cha mẹ đều không quen biết, gặp người liền phải phát liền phải cắn. Ngưu lão nhị vẫn là kiên trì mình thấy, Trương Thúc, này đều thời đại nào, chúng ta đến tin tưởng khoa học mới đúng. Bạch gia kia hài tử, chính là hoạn điên khùng chứng. Thành phố mặt bác sĩ trị không hết, là bọn họ trình độ không đủ. Nói nữa, ngươi trong miệng nhắc tới cái kia bà cốt tử, phía trước cũng không phải không có cấp bạch gia kia hài tử làm quá trừ tà nghi thức, nhưng kết quả đâu? Thí dùng cũng không có. Hai người như vậy khắc khẩu lên. Lý Tư Thần muốn khuyên can, nhưng là vô pháp khuyên, hai người ai cũng không chịu phục ai, đều kiên trì mình thấy ồn ào cái không thôi. Xem này tư thế, không xảo ra một cái thắng bại tới, hai người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất đắc dĩ, Lý Tư Thần cũng chỉ có thể là từ bỏ khuyên can. Dù sao hai người kia chỉ là khắc khẩu, cũng không có đánh lên tới, liền từ bọn họ đi thôi. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt cân nhắc, nghe Trương họ lao giả miêu tả, bạch gia hải tử tình huống, đảo có chút giống là bị thi trùng cấp ký sinh. Nhưng là thi trùng ký sinh, phần lớn đều là tử thi. Mà bạch gia đứa nhỏ này, nếu là bị thành phố mặt bác sĩ cấp chẩn trị quá, vậy thuyết minh hắn khẳng định là còn sống, còn có tim đập hô hấp. Bằng không, chuyện này còn không được thành nổ mạnh tính tin tức ca. Mặc kệ. Ở chỗ này đoán tới đoán đi, cũng không có khả năng sẽ có kết quả, ta còn là đi thôn đuôi bạch gia nhìn xem đi. Lý Tư Thần lập tức làm ra quyết định. Hắn trước tiên hồi đại bộ đội, tìm được rồi Trình Hạ Vũ, đem chính mình mang đến hành lý ném cho đối phương, chỉ con tùy thân túi sách, liền ra nông ra nhạc, tìm vị thôn dân hỏi phía dưới về phía sau, thẳng đến thôn đuôi Bạch Gia mà đi. Lý Tư Thần có thể khẳng định, liền tính Bạch Gia không phải Ngô Thu Vũ đã từng trụ quá địa chỉ cũ. Cái kia nổi điên phát cuồng Bạch Gia hài tử, cũng khẳng định là đến quá Ngô Thu Vũ đã từng trụ quá địa phương. Từ trên bản đồ mặt xem, sương mù Lam Sơn phong thủy là tương đương tốt. Ở như vậy một cái hảo sơn hảo thủy địa phương, chọc phải tà vọng thực không dễ dàng. Bởi vậy Bạch Gia hài tử chúng ta chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đã từng đặt chân quá Ngô Thu Vũ ở sương mù Lam trong núi cư trú địa chỉ cũ. Hơn nữa nơi đó, đã là bị nhân vi cải tạo thành một cái hung hiểm nơi. Nhất định phải chữa khỏi đứa nhỏ này. Lý Tư Thần làm ra một cái quyết định. Chữa khỏi Bạch Gia hài tử, không chỉ có là một kiện công đức, có thể trợ giúp củng cố chính mình mệnh cách, đồng thời còn có thể từ hắn trong miệng hỏi đến mâu thân đã từng ở sương mù làm trong núi cư trú quá địa chỉ cũ. Thức mau, Lý Tư Thần liền tới rồi thôn đuôi. Một cái rách nát hoang vắng tiểu viện tử xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Khoảng cách còn có 200-300 mét, Lý Tư Thần liền nghe tới rồi một cổ nùng liệt gây mùi xú vị từ trong viện phiêu tán ra tới. Hắn mày hơi hơi một trọn. Có huyết tinh xú vị, cũng có phân xú vị, còn có thi xú vị. Bạch Gia hài tử, quả nhiên là chúng cương thi chiêu. Hắn hiện tại liền tính còn không phải cương thi, cũng kém không xa. Chương 487, thi độc, đệ bốn càng. Trong viện phát ra nùng liệt xú vị, khẳng định Lý Tư Thần suy đoán. Hắn nhanh hơn nện bước, đi tới sân cổng lớn. Từ rộng mở viện môn vọng đi vào, một vị đầy mặt tuyệt vọng cùng nản lòng phụ nhân, đang đứng ở giữa sân, bưng cái kia ở vứt sái thức ăn ra súc quy gà. Từ trên mặt nếp nhăn cùng đầy đầu bạc tới xem, nay phụ nhân ít nhất là có 5-60 tuổi bộ dáng. Nhưng mà thông qua quan sát tướng mạo, Lý Tư Thần phát hiện nàng tuổi, chỉ có 30 tới tuổi. Nhìn dáng vẻ, vị này chưa già đã yếu phụ nhân, hẳn là chính là chúng ta xuất hiện thi biến phản ứng hải tử mẫu thân. Bởi vì lo lắng quá độ, háo bị thương tâm huyết, cho nên mới biến thành hiện tại này phó giả nua bộ dáng. Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Lý Tư Thần thực mau lại phát hiện một cái tình huống dị thường. Gia nhân này nuôi nấng gà, tuy rằng là nuôi thả, nhưng tất cả đều cuộn tròn ở sân Tây Bắc Giác. Tuy rằng cũng sẽ khắp nơi tìm kiếm chủ nhân vứt sái thức ăn gia súc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ly qua xa, đặc biệt là sẽ không tới gần phía đông bắc hướng. Ở nơi đó, có một cái đại môn nhắm chặt phòng. Liên tính chủ nhân ngẫu nhiên đem thức ăn gia súc vứt chiếu vào cái kia phòng phụ cận, chúng nó cũng tuyệt đối sẽ không qua đi, phảng phất là đối nơi đó cực kỳ sợ hãi giống nhau. Lý Tư Thần ánh mắt dừng ở phòng này thượng. Cửa phòng là dùng thiết đúc, ở phía dưới khai một cái miệng nhỏ, phòng chừng là dùng để thả xuống đồ ăn. Trên cửa sổ mặt, không chỉ có là hạn thiêu thanh thép, còn đinh thượng một khối lại một khối rắn chắc tấm ván gỗ, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách mở ra, không chỉ có là làm bên trong người không có cách nào chạy ra, cũng làm bên ngoài ánh sáng không có khả năng chiếu xạ đi vào. Không hề nghi ngờ, này gian nghiêm mật đến biến thái phong ốc, hẳn là chính là giam giữ thi thu nhỏ hài địa điểm. Lý Tư Thần cất bước liền phải tiến sân. Đã có thể ở ngay lúc này, một thanh âm từ hắn phía sau chuyển tới, Lý Tư Thần, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ta nói rồi, hết thể hành động muốn nghe chỉ huy, không thể đủ chạy lung tung chạy loạn. Chạy nhanh cùng ta hồi nông ra nhạc, hơi chút nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền đến thôn mặt sau khe núi chúng đánh bắt cá nấu cơm dã ngoại. Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn lên, đuổi theo người, đúng là chủ nhiệm lớp lão sư Cao Tử Tích. Nàng như thế nào tới? Lý Tư Thần nhỏ giọng nói thầm nói, cảm giác có chút đau đầu. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới một cái cớ, nói, Cao lão sư, ngươi đi về trước đi, mọi người còn cần ngươi quản lý đâu. Ta chính là tại đây trong thôn mặt đi một chút nhìn xem, chụp hai chương chiếu, sẽ không chạy loạn. Chờ lát nữa, ta trực tiếp đến thôn mặt sau khe núi, cùng mọi người hiệp. Nhưng mà, Cao Tử Tích căn bản là không ăn hắn này một bộ, kiên trì muốn đem Lý Tư Thần lập tức mang về. Không được, ngươi hiện tại phải cùng ta trở về. Chúng ta tới phía trước liền nói hảo, bất luận kẻ nào, đều không thể đủ tự tiện hành động. Nếu là cho ngươi khai đèn xanh, ta còn như thế nào quản lý mặt khác đồng học? Lý Tư Thần nhịn không được là cười khổ một tiếng. Đang chuẩn bị nói chuyện, một đạo đinh thai nhức óc, giống như dã thu tiếng gầm gừ, từ kia gian phong kín trong phòng truyền ra tới. Đồng thời cùng với tiếng gầm gừ, còn có một trận va chạm cửa sắt cùng cửa sổ ù ù thanh. Cao Tử Tích không có phòng bị, tức khắc là bị khiếp sợ, bật thốt lên kinh hô, "Này, đây là tình huống như thế nào a? Gia nhân này, chẳng lẽ còn dưỡng cái gì khủng bố mãnh khuyển mãnh thú?" Ai cũng không nghĩ tới chính là, nàng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, ở trong sân mặt uy gà phụ nhân giống như là bị chọc giận giống nhau, ngẩng đầu trừng mắt nàng, cao giọng rít gào nói, ngươi mới là mánh khuyển manh thú. Cao Tử Tích lập tức liền ốc, ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Ta nơi nào đắc tội ngươi sao? Lý Tư Thần duỗi tay kéo nàng một phen, cười khổ mà nói, Cao lão sư, ngươi thật đúng là đắc tội nàng. Vừa rồi kia một tiếng giống, không phải cái gì mánh khuyển mánh thú, là nàng hài tử vọng lại. A, Cao Tử Tích có chút không tin, nhỏ giọng nói, Lý Đồng Học, ngươi không lầm đi. Vừa rồi kia thanh gầm rú, là người vọng lại. Sao có thể, thanh âm kia nghe tương đương khủng bố, hoàn toàn chính là thị huyết dã thú mới có thể phát ra a. Lý Tư Thần vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói, ta không có lầm, cũng không có nói giỡn, vừa rồi thanh âm, tuyệt đối là nàng hài tử phát ra. Cao Tử Tích chần chờ một chút sau, vẫn là tin Lý Tư Thần nói. Thẻ lưỡi, vội vàng nhận lỗi, thực xin lỗi a gì, ta không biết vừa rồi kia thanh gầm rú, là ngươi nhi tử vọng lại, ta nói sai lời nói, hướng ngươi nhận lỗi. Lý Tư Thần lại một lần duỗi tay túm hạ nàng, cười khổ nói, Cao lão sư, ngươi lại nói sai lời nói, vị này ngươi hẳn là kêu đại tỷ mới đúng. Nàng tuổi, nhiều nhất không vượt qua 35. Cái gì? Cao Tử Tích há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng vị này đầy mặt nếp nhăn đầy đầu bạc phụ nhân, tuổi còn không đến 35. Này phó dung mạo, nói là 6-7 chục đều không qua. Lý Tư Thần cũng không có giải thích. Những việc này, chỉ dùng ngôn ngữ, là giải thích không rõ ràng lắm. Hắn cất bước vượt qua ngạch cửa, đi vào tới rồi trong viện, lập tức hướng tới tiếng hô liên tục, tiếng đánh từng trận phong bế phòng ốc đi đến. Đứng lại. Ngươi muốn làm cái gì? Phụ nhân đại kinh thất sắc, vội vàng ném xuống trong tay cái kỳ, thao nổi lên một bên dưới mái hiên phong cái quốc, ngăn ở Lý Tư Thần trước mặt. Tuy rằng nàng hài tử biến thành người trong thôn sợ hãi cùng căm ghét quái vật, nhưng nàng vẫn là phải bảo vệ nàng hài tử. Lý Tư Thần dừng nện bước, nhìn nàng, ngữ khí bình đạm hỏi, muốn cứu ngươi hài tử sao? Cái gì? Phụ nhân ngạc nhiên sửng sốt. Muốn cứu ngươi hài tử sao? Lý Tư Thần đem chính mình nói, lại cấp lặp lại một lần. Ngươi biết ta hài tử là tình huống như thế nào? Phụ nhân ngữ khí tuy rằng như cũ thực hoài nghi, nhưng giơ lên cái quốc cũng đã là thả xuống dưới. Biết. Lý Tư Thần gật gật đầu, ngươi hài tử tình huống, vừa không là hoạn điên khủng chứng, cũng không phải cái quỷ gì túy thượng thân, mà là trúng độc. Trúng độc. Phụ nhân vẻ mặt hoài nghi, cái gì độc, có thể làm người biến cùng dã thu giống nhau, thích ăn thịt tươi sinh huyết, còn lục thân không nhận. Thi độc. Lý Tư Thần hộp ra hai chữ. Ở tới trên đường, hắn cũng đã nghĩ kỹ, bạch gia hải tử ở tồn tại dưới tình huống xuất hiện thì biến, chỉ có một khả năng, đó chính là chúng thi độc. Thi độc có rất nhiều loại, bạch gia hải tử trùng, hẳn là thi độc trùng chứng độc, cũng chính là bị thi trùng chứng cấp ký sinh, do đó ảnh hưởng tinh thần ý thức, biến thành một khối tồn tại cương thi. Thi độc. Phụ nhân há to miệng. Như vậy phán đoán, nàng vẫn là đầu một hồi nghe nói. Chỉ là, ta có thể tin tưởng người sao? Phụ nhân nói. Nàng trong lòng tràn ngập hoài nghi. Đơn giản là Lý Tư Thần tuổi tác, thật sự quá mức tuổi trẻ. Nếu Lý Tư Thần là một cái 40-50 tuổi trung niên nhân, nàng nói không chừng đã bắt đầu khẩn cầu đối phương cứu trị chính mình hải tử. Ngươi còn có khác lựa chọn sao? Lý Tư Thần nhìn nàng, chậm rãi nói, ngươi hải tử hiện tại tuy rằng còn sống, nhưng là lại qua một thời gian, trong thân thể hắn thi trùng chứng liền sẽ phu hóa ra tới. Đến lúc đó, hắn không chỉ có sẽ mất mạng biến thành chân chính cương thi. Các ngươi thôn sống người cũng đem toàn bộ tao hương. Nói không chừng, chính là một cái toàn thôn đột tử kết cục. Chương 488, giống quái vật một dạng thiếu. A, phụ nhân bị Lý Tư Thần này phiên lời nói cấp dọa tới rồi. Biến thành chân chính cương thi. Toàn thôn người đều sẽ đột tử. Như vậy tin tức, thật sự làm nàng có chút khó có thể tiếp thu. Há to miệng ngây người một hồi lâu lúc sau, nàng mới nghẹn ra một câu, ngươi không phải là ở gạt ta đi. Ta cần thiết lựa ngươi sao? Lý Tư Thần cười. Chỉ trong viện bốn phía tình huống, nói, nhà các ngươi đều đã biến thành dáng vẻ này, ta lửa, lại có thể gạt được cái gì đâu. Đúng vậy, gia đều đã biến thành dáng vẻ này, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, liền tính tiểu tử này thật là kẻ lừa đảo, cũng không lừa được cái gì. Phụ nhân nháy mắt suy nghĩ cẩn thận. Nàng buông một tiếng quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước người, rơi lệ đầy mặt mà nói, vị này tiểu ca, vừa rồi ta ở ngôn ngữ cùng thái độ mặt trên nhiều có đắc tội. Mong rằng ngươi đại nhân đại lượng không cần để ý ta cầu ngươi, cứu cứu ta hải tử đi. Hắn thật là quá đáng thương a. Tuy rằng nàng như cũ đối Lý Tư Thần cầm hoài nghi thái độ, nhưng này cũng không gây trở ngại, nàng đem Lý Tư Thần trở thành cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Không cần như vậy, đứng lên đi. Ngươi hải tử, ta nhất định sẽ toàn lực cứu rút. Lý Tư Thần tiến lên một bước, đem phụ nhân cấp nâng lên. Cao Tử Tích ở ngay lúc này, tiến đến Lý Tư Thần bên hai, nhỏ giọng nói, Lý Đồng Học, ngươi hiểu y thuật sao? ngươi thật sự có thể chữa khỏi nàng hài tử. Chuyện này, chính là không thể đủ hồ loạn nói giỡn a. Ta không có nói giỡn. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Cao Tử Tích tuy rằng không có kiến thức quá hắn bản lĩnh, nhưng vào giờ phút này, lại là bị hắn tự tin ngự khí cấp ảnh hưởng tới rồi. Nàng lựa chọn tin tưởng Lý Tư Thần. Bởi vì nàng cũng hy vọng Lý Tư Thần có thể chữa khỏi phụ nhân hài tử, làm cái này ở vào tuyệt vọng trung gia, có thể khôi phục những người này khí cùng hy vọng. Lý Tư Thần nhìn nàng một cái, nói, Cao lão sư, ngươi đi về trước đi, chờ ta trị hết vị này A-di hài tử sau, liền chạy trở về cùng mọi người hội hợp. Không. Cao Tử Tích lắc đầu cự tuyệt, ta muốn lưu lại hiệp trợ ngươi. Hiệp trợ ta. Lý Tư Thần nở nụ cười khổ. Loại này trừ ta phá sát sự tình, ngươi thật đúng là giúp không được gì. Cao Tử Tích dù sao cũng là có ý tốt, Lý Tư Thần cũng không hảo đả kích nàng, nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý nàng lưu lại, hơn nữa còn cho nàng an bài một cái nhiệm vụ, hảo đi, nếu Cao lão sư muốn lưu lại, liền thỉnh giúp ta nâng hảo vị này A-di đi. Có lẽ là bởi vì thấy được hy vọng, phụ nhân kích động không ngừng run rẩy. Tình huống như vậy, thật là cần phải có người hỗ trợ nâng. Nếu không, nàng tùy thời khả năng sẽ bởi vì chân mềm, ngã ngồi trên mặt đất. Hành! Cao Tử Tích gật đầu đáp ứng. Tiến lên một bước, sang ở phụ nhân. Mà Lý Tư Thần, tắt bước đi tới rồi cái kia phong kín phòng ốc trước cửa. Trong phòng mặt người, hẳn là người được người vị, biến cuồng tính đại tác phẩm, va chạm cửa sắt lực lượng cùng tần suất, đều so phía trước tăng lên rất nhiều. Đương đương đương đương thanh âm, không ngừng tiếng vọng, giống như là mùa hạ đêm mưa liên miên sấm sét. Chìa khóa đâu? Lý Tư Thần quay đầu, hướng về phía phụ nhân rỗi ra tay. Muốn mở cửa sao? Phụ nhân hỏi. Nàng đánh nhau khai này phiến cửa sắt là có kháng cự tâm lý. Một phương diện, là nàng sợ hãi giam giữ ở trong phòng hài tử, sẽ ở mở cửa sau tránh thoát trói buộc, từ bên trong lao tới đả thương người. Mặt khác một phương diện, còn lại là nàng không nghĩ nhìn đến chính mình hài tử hiện tại bộ dáng. Bởi vì kia bộ dáng, thật là quá khủng bố, quá đáng thương, làm nàng đau lòng khó có thể tiếp thu. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói, đương nhiên muốn mở cửa, bằng không. Ta như thế nào tới cứu trị ngươi hài tử? Nghe thấy cứu trị hai chữ, phụ nhân cắn chặt răng, xoay người bước nhanh buôn vào chính mình phòng ngủ, từ một cái rách nát trong ngăn tủ mặt lấy ra một con hộp sắt, giao cho Lý Tư Thần trong tay. Mở ra hộp, bên trong bãi một phen dị xét loang lổ chìa khóa. Theo chìa khóa cắm vào đến môn khổng trung, một trận vặn mèo sau, cửa sắt ở trầm trọng trầm đục trong tiếng chậm rãi mở ra. Giống. Môn mới vừa mở ra, một đạo thân ảnh lập tức từ bên trong vọt ra, lao thẳng tới Lý Tư Thần. Cẩn thận. Nâng phụ nhân Cao Tử Tích bị sợ hãi, thét chói tai nhắc nhở nói. Lý Tư Thần chút nào không hoảng hốt loạn, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trong phòng mặt thân ảnh, thực mau chạy ra khỏi âm u phạm vi, bị ánh sáng chiếu tới rồi trên người. A hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, vội vàng sửa trước pháp vi hậu lui. Chiếu vào người thường trên người ấm rào rạt dương quang, đối với hắn tới nói, lại là giống như khổ hình giống nhau, thống khổ khó chịu tới rồi cực điểm. Tuy rằng hắn phi thường muốn phát gục Lý Tư Thần, ăn này thịt uống này huyết, nhưng là nhà ở bên ngoài dương quang, chiếu xạ ở hắn trên người sau, nháy mắt liền liệu nổi lên tảng lớn bọc nước, đau hắn nhe răng nết miệng vô pháp thừa nhận. Trong phòng mặt người không có thể lao tới, nhà ở bên ngoài người lại thấy được hắn bộ dáng. Đây là một cái tuổi ở 7-8 tuổi tả hưu thiếu niên, không biết là bị giam giữ ở cái này trong phòng đã bao nhiêu năm, đôi tay hai chân tất cả đều bị xích sắt cấp hóa, kia xích sắt tương đối trưởng, chỉ là làm hắn không thể lao ra phòng nhưng lại không cách nào trói buộc hắn hành động. Thiếu niên đầu tóc, lớn lên đều sắp cùng hắn thân thể không sai biệt lắm dài quá, lộn xộn rối tung ở trên người, giống như là dài quá một thân hát mau. Đến nôi hắn trên người quần áo, sớm đã là bị xé thành toái điều, chỉ treo linh tinh vài miếng ở trên người. Bởi vì dính đầy bùn đất, cho bụi cùng phân chờ đồ vật, làm hắn có vẻ hắc hề hề dơ hồ hồ. Giờ phút này hắn cuộn tròn trong bóng đêm, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, nhe răng niết miệng, phát ra từng trận làm người sởn tóc gáy giống giận. Từng sợi tanh hôi nước bọt từ hắn khỏe miệng trôi chảy xuôi xuống dưới, bằng thêm vài phần âm trầm cùng khủng bố. Này hết thảy, làm hắn nhìn giống quái vật nhiều hơn người. Tê Cao Tử Tích chưa từng có gặp qua loại này bộ dáng người, tức khắc là bị dọa đào hút một ngụm khí lạnh. Ta đáng thương hài tử A phụ nhân còn lại là đau lòng khóc lên. Nàng theo bản năng liền muốn tiến lên, đi vào trong phòng, đi gần gũi nhìn xem chính mình hài tử. Đừng tới đây. Lý Tư Thần quay đầu hướng nàng quát. Phụ nhân lập tức dừng bước chân. Theo sau. Lý Tư Thần lại đối Cao Tử Tích phân phó nói, Cao lão sư, phiền thoái ngươi chiếu cố hảo nàng, vô luận chờ lát nữa đã xảy ra chuyện gì, không có trải qua ta cho phép, đều không chuẩn làm nàng vào nhà. Hảo, ta biết nên làm như thế nào, Người yên tâm đi. Cao Tử Tích dùng sức gật gật đầu. Lý Tư Thần quay người lại, hướng tới trong phòng mặt cái kia nhìn qua giống quái vật giống nhau thiếu niên đi qua. Thiếu niên vẫn luôn trừng mắt Lý Tư Thần, kia ánh mắt âm ngoan vô cùng, giống như là một đầu nhìn chằm chằm con mồi sói đói. Hắn ở trong lòng tính toán Lý Tư Thần cùng bóng ma chi gian khoảng cách, chờ đợi cho một đòn chí mạng cơ hội. Đương Lý Tư Thần đi vào phòng, hoàn toàn đi vào âm u bao phủ trong phạm vi, thiếu niên âm ngoan trong ánh mắt mặt hiện lên một tia phấn khởi quan mang. Giống. Hắn lần thứ hai phát ra một tiếng dã thú rít gào, như chụp mồi đói hổ, nhào hướng Lý Tư Thần. Cẩn thận. Lúc này đây, không chỉ có là Cao Tử Tích, ngay cả phụ nhân cũng đi theo hét lên lên. Bởi vì nàng biết, chính mình nhi tử chỉ sợ ánh mặt trời không sợ âm u, tuy rằng ở này trên người buộc có xích sắt thiết khóa, nhưng Lý Tư Thần hiện tại đã đi vào tới rồi hắn hoạt động trong phạm vi. Chương 489, ném hồn phách. Thiếu niên tốc độ phi thường mau, chớp mắt liền bổ nhào vào Lý Tư Thần trước người. Mở ra đôi tay, liền phải đi véo Lý Tư Thần cổ. Trên tay hắn móng tay, cũng không biết là nhiều ít năm không có tu bổ qua, lại trường lại tiêm, giống như là một phen đem sắc bén truy thủ. Một khi bị bắt được, trên cổ mặt khẳng định sẽ bị xuyên thủng ra vài cái chí mạng không tới. Đồng thời, thiếu niên miệng đại trường, giống như manh thu răng nanh mắng ra, cắn hướng về phía Lý Tư Thần. Giờ khắc này, Lý Tư Thần cũng động lên. Nhưng hắn cũng không phải trốn tranh né tránh, mà là đón thiếu niên vọt đi lên, tay phải kết cái phát ấn, tay trái giơ lên, bang một tiếng liền cái ở thiếu niên trên chắn mặt. Giống. Thiếu niên rít gào suy nghĩ muốn ném đi Lý Tư Thần. Nhưng mà hắn lực lượng, hoàn toàn vô pháp cùng kết pháp ấn Lý Tư Thần so sánh với. Không những không có thể ném đi Lý Tư Thần, ngược lại còn bị đẩy liên tục lui về phía sau, quanh một tiếng va chạm ở phía sau kia mặt đặc thù thêm hậu quá trên vách tường. Cái này giam giữ thiếu niên phòng ốc, cũng không phải bạch ra chính mình tu sửa, mà là trong thôn mặt người, vì phòng ngừa thiếu niên chạy ra đả thương người, tập thể ra tiền xuất lực tu sửa. Bởi vì quan hệ đến tự thân an toàn, cho nên mặc kệ cửa sổ vẫn là vách tường, đều bị các thôn dân cấp thêm dày không ít. Nhưng dù vậy, đương thiếu niên bị Lý Tư Thần đẩy đụng vào trên vách tường sau, như cũng là đem này mặt kiên cố rắn chắc vách tường, cấp kinh ra vài đạo vết rạn tới. Thiếu niên liều mạng dãy rủa, muốn thoát thân đi cắn Lý Tư Thần. Người sống hơi thở, làm hắn chảy nước dãi ba thước. Hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng, chỉ có một sự tình, đó chính là ăn. Ăn. Ta muốn ăn. Tươi ngon thịt, ngọt lành huyết. Ta muốn ăn. A thiếu niên trong miệng, phát ra từng trận trầm thấp gào giống, tương đương thấm người. Mặc dù là nhà ở bên ngoài Cao Tử Tích cùng phụ nữ, cũng bị hắn dáng vẻ này, cấp dọa trắng mặt. Lý Tư Thần không có bị dọa đến, như vậy cảnh tượng, hắn gặp qua rất nhiều, sớm đã là nhìn quen không trách. Hắn tay phải bay nhanh vói vào đến túi sách, lấy ra một đạo lá bùa, dán ở thiếu niên trên chắn mặt, bay nhanh vũ động ngón tay, lấy tự thân tinh khí thần cùng nhiệm lực, ở lá bùa mặt trên họa ra một đạo phù. Nhàn nhạt hoàng quang hiện lên, lá bùa mặt trên xuất hiện một đạo chú văn, Lý Tư Thần cũng tại đây một khắc, buông lỏng ra ấn thiếu niên ngón tay. Không cần buông tay a. Thấy như vậy một màn, nhà ở bên ngoài Cao Tử Tích cùng phụ nữ đều bị hoảng sợ, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Thiếu niên mất đi trói buộc, khẳng định sẽ nhào hướng Lý Tư Thần. Như vậy gần khoảng cách, Lý Tư Thần khẳng định là không kịp làm cái gì phản ứng. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại là cùng các nàng dự đoán hoàn toàn bất đồng. Ở Lý Tư Thần buông lỏng tay ra sau, thiếu niên như cũng là kề sát vách tường, tuy rằng liều mạng dễ rủa vặn mẹo, nhưng chính là không có cách nào rời đi vách tường. Phảng phất là có một đạo vô hình lực lượng ở đè nặng hắn, làm hắn vô pháp thoát thân. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là kia đạo phù giấy? Phụ nữ kinh ngạc há to miệng, nàng đối Lý Tư Thần tin tưởng, nháy mắt tăng lên không ít. Cao Tử Tích cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Lý Đồng Học cư nhiên còn sẽ vẽ bùa, hơn nữa nhìn qua kia phù giống như còn có hiệu lực có tác dụng. Này! Này cũng quá thần kỳ đi. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình đối Lý Tư Thần, thật là không đủ hiểu biết. Phụ nhân cùng Cao Tử Tích còn đều đoán đúng rồi. Thiếu niên sở dĩ bị đè ở trên vách tường mặt vô pháp lúc đích, thật là bởi vì Lý Tư Thần dán lên đi kia đạo phù. Đây là một đạo trấn sát phù, có thể đem hung thần tà vật cấp trấn trụ, làm chúng nó vô pháp lúc đích. Đương nhiên, cũng chính là thiếu niên trong cơ thể thi chứng không lợi hại, nếu là đổi thành vách tường trung huyết thi hoặc là năm sát âm thi linh tinh tà vật, này trấn sát phù liền tính dán tới rồi chúng nó trên chắn mặt, cũng khởi không được cái gì tác dụng. Ở dùng chấn sát phù ngăn chặn thiếu niên sau, Lý Tư Thần lui về phía sau một bước, đánh giá cẩn thận nổi lên hắn tới. Đầu tiên ánh vào hắn mi mắt, là thiếu niên che kín tơ máu đôi mắt. Nay đôi mắt, thần thái tan rã, đần độn không có nửa điểm nhi quang hoa. Thiếu niên này không chỉ có là bị thi trùng chứng cấp ký sinh, còn ném hồn phách. Lý Tư Thần mày một trọn. Nhìn dáng vẻ, thiếu niên lúc trước hẳn là thấy được một ít khủng bố cảnh tượng, bị dọa thất hồn lạc phách. Lý Tư Thần vốn là muốn lập tức đuổi đi thi trùng chứng, chính là hiện tại tình huống này, đến trước giúp thiếu niên đem vứt bỏ hồn phách cấp tìm trở về mới được. Lý Tư Thần lập tức từ túi sách chung, lấy ra tam đại bảy tiểu 10 cái đồng tiền. Tam cái đại đồng tiền, bị hắn đặt ở thiếu niên đỉnh đầu, tâm hoa cùng với trên bụng nhỏ, nơi này là nhân thân thượng tam hồn nơi vị trí. Nói cũng kỳ quái, này đó đồng tiền một phóng tới thiếu niên trên người, lập tức đã bị hấp thụ ở, căn bản không hướng hạ rớt. Ngay sau đó, bảy cái tiểu nhân đồng tiền, lại bị Lý Tư Thần phóng tới thiếu niên đỉnh đầu, ấn đường, yết hầu cùng với tâm hoa chờ bảy cái bộ vị. Nơi này, còn lại là người bảy phách nơi. Phóng hảo đồng tiền sau, Lý Tư Thần đôi tay kết cái phát ấn, quắc, tam hồn hiện, bảy phách hiện. Từng đạo u lam sắc ngọn lửa, từ đồng tiền trung gian phương khổng trung phiêu ra tới. Ở âm u hoàn cảnh trung, này đó không ngừng loạn trọng ngọn lửa, đặc biệt có vẻ quỷ dị. Này đó ngọn lửa là chuyện như thế nào? Từ nơi nào toát ra tới? Ngoài phòng, Cao Tử Tích cùng phụ nữ mở to hai mắt nhìn, đồng thời kinh hô lên. Đây là nhân thân thượng hồn hỏa cùng phách diễm. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói, nhân thân thượng ba hồn bảy phách đều có ngọn lửa, này ngọn lửa mạnh yếu, cùng người khỏe mạnh cùng một nhịp thở, càng cường càng tốt, càng nhược càng kém. Ba hồn bảy phách. Vậy hẳn là có 10 đoàn ngọn lửa mới đúng, nhưng vì cái gì, ở cái này người trên người, lại chỉ có 8 đoàn ngọn lửa đâu. Cao Tử Tích chỉ vào thiếu niên trên người ánh lửa, kinh ngạc hỏi. Phụ nhân cũng phát hiện cái này tình huống. Thiếu niên trên người dâng lên tới ngọn lửa chỉ có 8 đoàn, đỉnh đầu cùng ấn đường một lớn một nhỏ hai quả đồng tiền trung, cũng không có ngọn lửa dâng lên. Bởi vì hắn thai quang hồn cùng phục thi phách ném. Lý Tư Thần xoay người lại, đi ra khỏi phòng, đi tới phụ nữ trước người, hỏi, nhà ngươi bên trong, có màu trắng đèn lồng sao? Phụ nữ ngây ra một lúc, lắc đầu nói, không có. Hiện đại người, con ở nhà mặt đều dùng đèn điện, buổi tối ra cửa còn lại là dùng đèn tin. Nơi nào còn dùng được với đèn lồng linh tinh đồ vật. Huống chi, vẫn là màu trắng đèn lồng, này cũng quá không may mắn đi. Có thể mua được đến sao? Lý Tư Thần lại hỏi. Mua là không chỗ nào bán, bất quá ta có thể chính mình biên một cái, ngươi muốn màu trắng đèn lồng làm cái gì? Phụ nữ rất là buồn bực. Đương nhiên là dùng để tìm về ngươi hải tử vứt bỏ hồn phách. Lý Tư Thần trả lời nói. Vừa nghe nói bạch đèn lồng là dùng để cứu trị chính mình hải tử, phụ nữ không nói hai lời. Lập tức đi tìm tới trúc điều cùng giấy trắng chờ công cụ, đương trường bệnh ra một con bạch đèn lồng tới. Lý Tư Thần phân phó nói, ngươi ở đèn lồng bên trong, phóng thượng một đoạn đèn tây đỏ, lại ở đèn lồng mặt trên, quải điểm ngươi hải tử thích nhất ăn đồ ăn, sau đó đến lúc trước các ngươi phát hiện hải tử xảy ra chuyện địa phương, đi qua lại đi lại cũng lớn tiếng kêu tên của hắn. Một khi đèn lồng tiêu cháy, ngươi lập tức phải trở về chạy, cần thiết muốn đuổi ở đèn lồng bị hoàn toàn thiêu xong trước trở lại nơi này. Nếu không, ngươi hải tử vứt bỏ hồn phách liền lại sẽ bay đi. Chương 490, mệnh trùng. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Phụ nhân dùng sức gật gật đầu. Nàng cũng không phải ở khoác lác, mà là thật sự đem Lý Tư Thần công đạo những việc này, cấp chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Rốt cuộc, chuyện này quan hệ đến nàng hài tử tánh mạng, nàng không dám, cũng không muốn nhẹ tâm đại ý. Bởi vì trong nhà không có đèn tây đỏ, phụ nhân chạy đến thôn trung hỏi một vòng lớn, cuối cùng là ở một hộ vừa mới kết hôn không bao lâu nhân ra. Mượn tới rồi một con đèn tây đỏ. Lấy về tới sau, từ Lý Tư Thần tự mình đem này bậc lửa, phóng tới bạch đèn lồng trung ương. Đỏ tươi ngọn nến, trắng bạch đèn lồng, mở nhạt ánh đến ba người hợp ở bên nhau, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, thấy thế nào như thế nào dọa người. Lý Tư Thần lại nâng lên tay, bay nhanh họa ra một đạo bùa chú, dán ở bạch đèn lồng ngoại sườn, cũng làm phụ nhân đi làm một chén nàng hài tử thích nhất ăn thịt kho tàu, treo ở bạch đèn lồng phía trước. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần liền làm phụ nhân đi tìm nàng hài tử mất đi hồn phách. Phụ nhân lập tức làm theo, dẫn theo bạch đèn lồng tới rồi thôn xóm mặt sau trong rừng cây, một bên khắp nơi chuyển động, một bên cao giọng kêu gọi nói, "Bạch Thông, ngươi nghe thấy được sao, nhanh lên nhi trở về đi, mụ mụ cho ngươi làm thích nhất ăn thịt kho tàu, mau trở lại đi." Vì có thể làm chính mình hài đồng mất đi hồn phách nghe thấy, phụ nhân mỗi một tiếng kêu to đều là dùng hết toàn lực. Toàn bộ trong thôn mặt người, cơ hồ đều nghe thấy được nàng kêu to. Những người khác không rõ đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng phụ nhân rốt cục là bị tàn khốc hiện thực cấp bức điên rồi, đều ở tiếc hận cảm thán. Rõ ràng nội tình Cao Tử Tích, còn lại là lôi kéo Lý Tư Thần, nhỏ giọng nói, Lý Đồng Học, ngươi xác định làm như vậy, có thể chưa khỏi bạch thông quái bệnh thất hồn lạc phách cách nói, cũng đã là đủ thái quá. Ngươi lúc này, lại làm tuyên tỷ dẫn theo đèn lồng treo thịt kho tàu đi gọi hồn ta như thế nào, cảm giác chuyện này, là tương đương không đáng tin cậy đâu, ta biết, ngươi là muốn làm việc thiện. Nhưng cũng không thể đủ như vậy sẵn bậy không biết tự lượng sức mình á, theo ta thấy, nếu không chúng ta liền liên hệ thành phố Ung Thành tinh thần khoa chuyên gia, thỉnh bọn họ tới cấp Bạch Thông nhìn xem bệnh. Vừa lúc, ta nhận thức một cái thành phố Ung Thành Nhân dân bệnh viện bệnh tâm thần khoa đại phu, nói không chừng, có thể làm hắn hỗ trợ, thỉnh đến bọn họ phòng chuyên. Ra lại đây. Thông qua vừa rồi nói chuyện thiếm, Cao Tử Tích đã biết, phụ nhân tên gọi là Tuyên Hân Vũ, mà nàng cũng dứt khoát là đem phương xưng hô vây quanh Tuyên Tỷ. Tuy rằng nhìn thấy vừa mới Lý Tư Thần dùng đồng tiền cùng lá bửa, đem Bạch Thông trên người nhị hồn sáu phách triệu hồi ra tới một màn, nhưng Cao Tử Tích trong lòng, đối với loại này mê tín thủ đoạn, vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Thành phố Ung Thành Nhân dân bệnh viện bệnh tâm thần khoa chuyên gia kia chẳng phải là Từ Dũng, Chu Ninh đám người sao? Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu. Nếu thật là đêm này vài vị chuyên gia mời đến, chỉ sợ bọn họ sẽ là nơi trốn lấy Lý Tư Thần như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đến lúc đó, Cao Tử Tích chỉ sợ lại sẽ bị hung hăng mà dọa thượng một cú sốc. Cao Tử Tích cũng không rõ ràng này đó nội tình, còn tưởng rằng là thường tới rồi Lý Tư Thần tự tôn, vội vàng giải thích nói, đừng hiểu lầm, lao sư cũng không phải tại hoài nghi bản lĩnh của ngươi, chỉ là cảm thấy, Bạch Thông bệnh tình, vẫn là làm tinh thần khoa chuyên gia nhóm đến xem tương đối hảo, rốt cuộc bọn họ mới là chuyên nghiệp sao. Lý Tư Thần vây vây tay, Cao lão sư, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, bệnh tâm thần khoa chuyên gia nhóm liền tính là tới lại nhiều cũng sẽ không có dùng. Bởi vì Bạch Thông tình huống, căn bản là không phải cái gì bình thường tinh thần bệnh tật như vậy đơn giản. Nhưng cũng không đến mức là ném hồn phách, cảm nhiễm thi độc như vậy thái quá đi. Cao Tử Tích ở trong lòng mặt phun tào, cũng không có đem câu này nói xuất khẩu, bởi vì nàng cảm thấy, làm một cái lão sư, vẫn là phải cho chính mình học sinh lưu chút mặt mũi tương đối hảo. Liên ở Cao Tử Tích cân nhắc rốt cuộc nên như thế nào tới khuyên nói Lý Tư Thần thời điểm, ở thôn xóm mặt sau núi rừng trung chuyển du Tuyên Hân Vũ, đột nhiên là hưng phấn cao kêu lên, đốt đốt đèn lồng bốc cháy lên. Cái gì? Cao Tử Tích lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không phải đâu, đèn lồng cư nhiên thật sự thiêu đốt lên, này chẳng phải là nói, Lý Tư Thần một bộ hành động, cũng không phải ở hồ nháo, mà là thật sự có hiệu quả, thật là ở vì Bạch Thông chiêu hồn chiêu phách. Nhưng này đó không phải mê tín sao, như thế nào sẽ trở thành sự thật? Cao Tử Tích há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Nàng đột nhiên xoay người chạy ra sân, không vì cái gì khác, chỉ vì xem một chút Tuyên Hân Vũ trong tay bạch đèn lồng hay không thật sự thiêu đốt lên. Mới vừa chạy ra viện môn không bao xa, Cao Tử Tích liền thấy được một đoàn hừng hực thiêu đốt ánh lửa từ xa tới gần, tốc độ bay nhanh. Tại đây đoàn ánh lửa mặt sau, đúng là cực nhanh chạy như điên Tuyên Hân Vũ. Giờ phút này, ở Tuyên Hân Vũ chưa già đã yếu khuôn mặt mặt trên, tràn ngập kích động, hy vọng. Tiểu tâm cùng lo lắng từ từ biểu tình. Nàng một bên hướng tới nhà mình sân chạy như điên, một bên kéo ra giọng nói kêu lớn, tránh ra đều tránh ra ngàn vạn đường che ở ta phía trước. Tuyên Hân Vũ lần này chạy vội tốc độ, thật sự là trong cuộc đời nhanh nhất vì cứu chính mình hài tử, nàng mau giống như là một đầu mạnh mẽ lừa báo. Đương bạch đèn lồng đốt tới chỉ còn lại có khung xương thời điểm, nàng cũng rốt cục là chạy về tới rồi nhà mình sân. Đem đèn lồng cho ta. Lý Tư Thần tiến lên một bước. Từ tay nàng trung tiếp nhận hừng hực thiêu đốt đèn lồng. Hôn hề trở về, phách hề trở về, Lý Tư Thần tay phải nắm đèn lồng, tay trái kết cái phát ấn, hướng tới hừng hực thiêu đốt ngọn lửa liền bắt đi lên. Nói cũng kỳ quái, hắn này ôm đồm tới rồi ngọn lửa sau, không những không có bị hừng hực ngọn lửa thương tới tay, ngược lại là lập tức liền đem ngọn lửa cấp chảo tát. Ngọn lửa tắt này sẽ không ảnh hưởng đến ta hài tử hồn phách đi, Tuyên Hân Vũ tức khắc nóng nảy. Nàng còn nhớ rõ, Lý Tư Thần phía trước đã từng nói qua, đèn lồng thiêu đốt ngọn lửa cùng nàng hài tử mất đi hồn phách có quan hệ. Một khi ngọn lửa tắt, nàng hài tử mất đi hồn phách, liền có khả năng lần thứ hai phi tán. Đừng lo lắng, ngươi hài tử mất đi hồn phách, đã ở trong tay ta. Lý Tư Thần ném xuống đèn lồng cạn, tay trái nắm chặt đi tới Tuyên Hân Vũ trước mặt, ngón tay giữa gian hơi hơi lộ ra một cái khe hở, vừa lúc là làm nàng có thể thấy tình huống bên trong ở Lý Tư Thần tay trái chung bắt lấy, là hai chỉ tiểu côn trùng. Cao Tử Tích cũng thấu đi lên. Tò mò nhìn xung quanh liếc mắt một cái sau, đầy mặt nghi hoặc mà nói, đây là Bạch Thông mất đi hồn phách nhìn chính là hai chỉ bọ rùa a. Cái này kêu mệnh trùng, là từ Bạch Thông hồn phách biến thành. Lý Tư Thần một lần nữa nắm chặt tay trái, xoay người về tới giam giữ Bạch Thông phòng. Lúc này, Bạch Thông như cũ bị trấn sát phù cấp đè nặng, tuy rằng liều mạng nhúc nhích lại không có biện pháp từ trên tường xuống dưới. Lý Tư Thần bước đi tới rồi hắn trước người, dùng tay phải mạnh mẽ niết khai hắn miệng, sau đó tay trái hướng tới hắn trong miệng dùng sức một phách. Hai chỉ mệnh trùng, lập tức hắn chụp đi vào Bạch Thông trong thân thể. Chương 491, tiêu diệt thi trùng trứng. A. Mệnh trùng vừa vào khẩu, Bạch Thông liền phát ra thê lương chú lên, ngay sau đó thân thể hắn mãnh liệt run rẩy lên, giống như là điện giật giống nhau. Nay một trạng thái, ước chừng là rằng có 2-3 phút. Đương Bạch Thông đình chỉ chú lên cùng run rẩy, một lần nữa ngẩng đầu lên khi, hắn nhìn phía Tuyên Hân Vũ ánh mắt không hề lạnh băng, mà là mang lên một tia hoang mang cùng mê mang. Môi run run một hồi lâu sau, hắn nghẹn ra một chữ tới, mẹ. Tuyên Hân Vũ nước mắt nháy mắt liền chảy ra, kích động thẳng ồn ào, thông nhi, ngươi cuối cùng là nhận ra ta tới, thật tốt quá, này thật là thật tốt quá. Bệnh của ngươi, có phải hay không đã hảo a? Nàng theo bản năng, liền phải chạy về phía Bạch Thông. Đừng tới đây. Lý Tư Thần đột nhiên quay đầu lại quát bảo ngưng lại nàng. Bạch Thông hiện tại tuy rằng tìm về mất đi một hồn một phách, nhưng trên người thi độc còn không có giải. Ngươi lại đây, chỉ biết lọt vào hắn thương tổn. Phảng phất là ở nghiệm chứng Lý Tư Thần lời nói không có sai, liền ở hắn vừa dứt lời hết sức, Bạch Thông liền lần thứ hai phát ra dã thu gầm rú, cũng dây rủa suy nghĩ muốn nhào hướng Tuyên Hân Vũ. Nếu không phải có chân sát phù đem hắn đè nặng, chỉ sợ lúc này hắn đã là bổ nhào vào Tuyên Hân Vũ, mồm to cắn xé gặm ăn lên. Tuyên Hân Vũ bị hoảng sợ, vội vàng dừng bước chân, khẩn cầu nói: Tiểu ca, ngươi bản lĩnh đại, nhưng nhất định phải hỗ trợ cởi bỏ ta hải tử trên người thi độc ca. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói: Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Theo sau lại hỏi: Nhà ngươi bên trong có gạo nếp sao? Có. Tuyên Hân Vũ vội vàng đáp. Lý Tư Thần lập tức phân phó nói: Đi nấu một nồi gạo nếp cơm, chờ đến cơm thục lúc sau, lại đem ngươi trong viện gà trống sát một con, đem máu gà dùng chén tiếp được, tính cả gạo nếp cơm một khối đưa lại đây. Thi trùng thích nhất uống hiến máu, nó trứng cũng không ngoại lệ, hấp thu khởi máu tươi tới, kia kêu một cái mánh. Gà trống máu tươi dương khí rất nặng, tuy rằng so ra kém người, nhưng cũng đủ đem thi trùng trứng, từ Bạch Thông tạng phủ trung cấp dẫn ra tới. Tốt, ta đây liền đi làm. Tuyên Hân Vũ không nói hai lời, lập tức chạy đến trong phòng bếp. Bắt đầu trưng nổi lên gạo nếp cơm. Hơn một giờ sau, gạo nếp cơm thục thấu, nàng lại dựa theo Lý Tư Thần phía trước phân phó, đến trong viện tóm được chỉ đánh minh gà trống giết chết, đem máu tươi thịnh tràn đầy một chén lớn. Sau đó đem gạo nếp cơm cùng máu tươi, một khối đưa đến Lý Tư Thần trước mặt. Lý Tư Thần đem gạo nếp cơm, chiếu vào Bạch Thông trước người trên mặt đất, thực mau liền phô ra thật dày một tầng. Ngay sau đó, hắn đem trang có gà trống huyết đại bát cơm, đặt ở gạo nếp cơm thảm phía sau, hơn nữa vẽ một đạo phù để vào tới rồi gà trống huyết chung. Đùa chú một dính vào máu gà, lập tức làm này lăn lộn sôi trào lên. Nồng đậm mùi máu tươi, thực mau liền tràn ngập toàn bộ phòng, làm bị chấn sát phù cấp đè nặng Bạch Thông, chảy dòng nước miếng khát vọng dị thường. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần lại đi tới Bạch Thông trước người, đôi tay giơ lên, đem từng miếng ngân châm, phân biệt chắt nhập tới rồi hắn quá huyên, tam gian, đại lăng trở 12 kinh lạc huyệt bên trong. Theo sau, lại lấy ra từng miếng đồng tiền. Đem này treo ở ngân trầm mặt trên. Sau đó thối lui đến gà trống huyết mặt sau, giơ tay họa ra một đạo đùa chú, ném hướng về phía Bạch Thông. Này đó đùa chú cùng Bạch Thông trên người ngân trầm, đồng tiền, lập tức sinh ra phản ứng, phát ra từng trận trầm thấp vù vù. Vù vù trong tiếng, đồng tiền không ngừng trên dưới run rẩy, làm chát ở Bạch Thông 12 huyệt trung ngân trầm, bắt đầu làm một loại đặc thù hành trầm. A Bạch Thông há mồm phát ra từng trận thống khổ chu lên. Lý Tư Thần ngân trầm, đồng tiền cùng đùa chú làm hắn cảm giác được trước nay chưa từng có, khó có thể nhẫn mại đau đớn. Giờ khắc này, Bạch Thông thai quang hồn cùng phục thi phách đã trở về thân thể. Mà này một hồn một phách, là chủ quản người ký ức, tư duy từ từ công năng. Bởi vậy, đương chúng nó sau khi trở về, ký sinh ở Bạch Thông trong cơ thể thi trùng trứng, lập tức liền lợi dụng nổi lên Bạch Thông ký ức, ở thống khổ chu lên đồng thời, hướng về phía Tuyên Hân Vũ cầu cứu nói: Mụ mụ, cứu ta, cầu xin ngươi, nhanh lên nhi tới cứu ta đều sắp bị đau đã chết ta. Tuyên Hân Vũ đau lòng cực kỳ, một bên dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói: Ta đáng thương hải tử a, một bên liền phải hướng tới Bạch Thông đi đến. Bên cạnh Cao Tử Tích thấy thế, vội vàng là ôm chặt nàng. Tuy rằng Cao Tử Tích không hiểu phong thủy huyền học, nhưng nàng lại thấy được Bạch Thông đôi mắt. Tại đây đôi mắt chung, chỉ có xảo trá, âm ngoan cùng với thị huyết, lại căn bản không có thân tình ở trong đó. Quả nhiên, Lý Tư Thần cũng ở trước tiên, quay đầu lại hướng các nàng quát: Tuyên nữ sĩ, thật muốn cứu con của ngươi, liền đại ở ngoài phòng đừng tiến vào. Hiện tại kêu cứu, cũng không phải ngươi hải tử, mà là thi trùng trứng. Chúng nó đánh cắp ngươi hải tử ký ức, thao tác ngươi hải tử tư duy, đã biết sao? Cao lão sư, phiền thoái ngươi đem nàng cho ta nhìn kỹ, đừng làm cho nàng bởi vì xúc động xông tới hỏng rồi sự. Tốt, ta biết. Cao Tử Tích đáp, ôm Tuyên Hân Vũ cũng càng khẩn càng dùng sức. Ta đáng thương hải tử a. Tuyên Hân Vũ đang nghe Lý Tư Thần sau khi giải thích, cũng không hề dãy rủa suy nghĩ muốn vào phòng, mà là bùn một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Thi trùng chứng lực lượng, không có thi trùng cường đại, nhưng là rào hoạt rào quyệt trình độ, lại là một chút cũng không kém gì thi trùng. Ta hiện tại, chính là muốn đem thi trùng chứng, từ Bạch Thông tạng phủ trung cấp bước ra tới. Lý Tư Thần nói, từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra một con chuông đồng, ở trong tay lay động lên. Đương lang lãng chuông đồng trong tiếng, đồng tiền đong đưa biên độ không ngừng tăng đại, huyệt vị trung ngân châm vận động, cũng biến kịch liệt rất nhiều. 3 phút sau, Bạch Thông mở miệng, đột nhiên hộc ra một lọn tóc xóa tanh hôi vị huyết khối. Cẩn thận nhìn lên, này huyết khối chung, rậm rạp tất cả đều là giống như trứng cá trứng. Đây là thi trùng trứng. Đại ở bên trong thân thể bộ, là kịch liệt khó nhịn đau đớn. Mà ở thân thể bên ngoài, còn lại là có nùng liệt mùi máu tươi dụ hoặc. Thi trùng trứng tuy rằng có chỉ số thông minh, nhưng rốt cuộc không giống nhân loại như vậy thông minh. Giờ phút này, ở đau nhức tra tấn tốt đẹp vị dụ hoặc trước mặt, chúng nó lựa chọn người sau, từ Bạch Thông ở trong thân thể, lục tục chui ra tới. Nôn nôn nôn Bạch Thông không ngừng phát nôn, hợp với hộp ra vài cái tràn đầy thi trùng trứng huyết khối tới. Mà người của hắn, cũng ở hộp ra này đó thi trùng trứng sau, rũ đắp nổi lên đầu, hôn mê qua đi. Từ hắn trong miệng thốt ra thi trùng trứng, rơi xuống đến trên mặt đất, lập tức liền động, bay nhanh lăn hướng gà trống huyết. Này đó trứng cư nhiên có thể chính mình động. Cao Tử Tích thất thanh kinh hô, nhưng thực mau nàng liền suy nghĩ cẩn thận, liền thi trùng, hồn phách đều có, này trùng trứng sẽ động cũng không có gì hảo kỳ quái. Rốt cuộc, này đó cũng không phải là bình thường trùng trứng, mà là quỷ dị phi thường thi trùng trứng A. Thi trùng trứng muốn ăn cơm muốn uống máu, nhưng chúng nó không có đoán trước đến, ở gà trống huyết trước mặt, còn sái một mảnh gạo nếp cơm. Một dính vào gạo nếp cơm, thi trùng trứng tức khắc phát ra từng trận suy vang. Giống như là thiêu hồng bàn ủi để vào tới rồi nước lạnh chung giống nhau. Ngay sau đó, ở gạo nếp cơm dưới tác dụng, này đó thi trùng trứng không ngừng thu nhỏ lại, khô cát, cuối cùng bị mất mạng. Ngắn ngủn một phút đồng hồ không đến thời gian, thi trùng trứng liền tất cả đều bị xử lý. Bạch Thông ở ngay lúc này ngẩng đầu, ánh mắt không hề vận đục, nhìn mắt bốn phía sau, hắn đầy mặt mở mịt nói, ta đây là ở đâu? Chương 492, đã trải qua chút chuyện gì? Thông nhi, ngươi không có việc gì sao? Nghe thấy hải tử nói chuyện, Tuyên Hân Vũ lại một lần kích động lên. Bất quá lúc này, nàng cũng là hấp thụ giáo huấn, cũng không có giống phía trước như vậy, xúc động xông vào đến trong phòng đi, mà là mở to hai mắt xem kỹ Bạch Thông, muốn làm rõ ràng hắn rốt cuộc là thật sự hảo đâu, vẫn là ở lừa gạt dụ dỗ chính mình. Mụ mụ. Bạch Thông nghe được Tuyên Hân Vũ thanh âm, hoảng loạn cùng khẩn trương cảm xúc tức khắc giảm bớt hơn phân nửa, đột nhiên một chút liền chạy ra khỏi phòng, thẳng đến Tuyên Hân Vũ. Cẩn thận. Cao Tử Tích một tiếng thét chói tai, ngăn ở Tuyên Hân Vũ trước người. Nhìn đến người xa lạ, Bạch Thông chạy vội tốc độ tức khắc vừa chậm, trong ánh mắt che kín chần chờ cùng hoang mang. Lý Tư Thần ở ngay lúc này nói, Cao lão sư, không cần ngăn trở, Bạch Thông trong cơ thể thi trùng trứng đã bị hoàn toàn bài xuất ra. Hắn hiện tại đã khôi phục bình thường, sẽ không lại hại người. Thật tốt quá. Cao Tử Tích cùng Tuyên Hân Vũ, cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên những lời này tới. Ngay sau đó, Tuyên Hân Vũ gấp không chờ nổi từ Cao Tử Tích phía sau chui ra. Một tay đem Bạch Thông ôm ở trong lòng ngực, rơi lệ đầy mặt mà nói, ta đáng thương hải tử a, ngươi khôi phục liền hảo a. Lý Tư Thần ở ngay lúc này đi ra phòng. Cao Tử Tích vội vàng đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, Lý Đồng Học, vừa rồi cái này Bạch Thông, không phải bị ngươi dùng một đạo đùa chú cấp gắt gao đè ở trên vách tường mặt vô pháp nhúc nhích sao? Như thế nào lúc này, lại lập tức năng động? Còn có, ngươi lại là như thế nào xác định hắn ở trong thân thể thi trùng trứng tất cả đều cấp bài xuất ra đâu? Nếu có còn sót lại nói, kia vấn đề đã có thể nghiêm trọng a. Nếu không, chúng ta đem hắn đưa đến dưới chân núi bệnh viện đi làm kiểm tra. Lý Tư Thần hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, ta vừa rồi dán ở Bạch Thông trên đầu mặt bùa chú, gọi là trấn sát phù. Chỉ cần là âm tà chi vật, lại hoặc là sát khí cường hãn người, chúng này đạo phù lục, lập tức liền sẽ bị hạn chế trụ hành động, vô pháp lúc đích. Nhưng này đạo phù lục, đối với sát khí không cường người thường tới nói, là không có hiệu quả. Bởi vậy, đương Bạch Thông đem trong cơ thể thi trùng trứng cấp bài quang sau, trấn sát phủ tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng. Tạm dừng một chút sau, hắn lại tiếp tục nói, trừ lần đó ra, ta còn thông qua một cái khác phương pháp, xác định Bạch Thông bài hết trong cơ thể thi trùng trứng đó chính là không sợ quang mang cùng gạo nếp cơm. Nếu còn có thi trùng trứng ở trong thân thể hắn, hắn là trăm triệu không dám dẫm đạp gạo nếp cơm, tiếp thu ánh mặt trời chiếu. Đến nỗi đem Bạch Thông đưa đến dưới chân núi bệnh viện đi làm kiểm tra, hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu. Nếu là kiểm tra hữu dụng nói, phía trước hắn bị đưa đến bệnh viện đi tiến hành trị liệu, lại sao có thể liền xác định đều không có làm được đâu. Nguyên lai là như thế này. Cao Tử Tích bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Cùng lúc đó, Bạch Thông thì tại dò hỏi hắn mẫu thân, chính mình như thế nào sẽ là như thế này một bộ bất kham bộ dáng. Tuyên Hân Vũ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật nói, hai tử, ngươi chúng thi chứng độc, biến thành một cái khủng bố hoạt cương thi. Toàn dựa vị này tiểu ca, thi pháp tìm về ngươi mất đi hồn phách. Ngang nhau chụp ngươi trong cơ thể thi trùng trứng, lúc này mới làm ngươi khôi phục bình thường. Như thế nào, đối với phía trước phát sinh quá sự tình, ngươi hoàn toàn đều nhớ không được sao? Bạch Thông há to miệng, đầy mặt khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên còn có như vậy một đoạn khúc chết ly kỳ trải qua. Lý Tư Thần đi tới hai mẹ con trước người, giải thích nói, phía trước phát sinh sự tình, Bạch Thông là sẽ không có ký ức. Bởi vì những cái đó sự tình, tất cả đều là từ thi trùng chứng thao tác hắn tư duy thần trí làm ra tới. Tuyên Hân Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Theo sau, nàng bùm một tiếng quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt, đồng thời còn muốn lôi kéo Bạch Thông một khối quỳ xuống, mau, hai tử, hướng ngươi ân nhân cứu mạng dập đầu cảm tạ. Cảm ơn ân nhân. Bạch Thông thực nghe chính mình mẫu thân nói, lập tức liền hướng về Lý Tư Thần liền khái vài cái đầu. Hơn nữa mỗi một cái đầu, đều khái chính là bang bang rung động, không có nửa điểm nhi đầu cơ trục lợi. Lý Tư Thần đem hai mẹ con từ trên mặt đất đỡ lên, nói, không cần cảm tạ, mau đứng lên đi. Bạch Thông, ngươi chạy nhanh đi tắm rửa một cái xuyên thân quần áo. Ta chờ ở nơi này, có chút lời nói, muốn hỏi hỏi ngươi. Bạch Thông lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình giờ phút này không sai biệt lắm là một bộ trần truồng bộ dáng, thật sự nhận không ra người. Hắn vội vàng xoay người, chạy về phía một bên buồng vệ sinh, bắt đầu dùng thủy xoa tẩy đứng lên thượng dơ bẩn. Mà hắn mẫu thân, cũng xoay người trở về phòng ngủ, đem hắn trước kia quần áo đem ra. Thừa dịp cơ hội này, Lý Tư Thần đối Cao Tử Tích nói, Cao lão sư, ta có hai câu lời nói muốn hỏi hỏi Bạch Thông, chờ hỏi xong, lập tức liền hồi Nông Gia Nhạc. Nếu không, ngươi vẫn là đi về trước đi. Rốt cuộc Nông Gia Nhạc người nhiều, ta sợ Mã lão sư một người lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng quản không được mọi người. Như vậy A Cao Tử Tích chần chờ một chút, cảm thấy Lý Tư Thần những lời này, nói rất có đạo lý, liền gật đầu đồng ý nói, hành, ta đây liền đi về trước. Chờ ngươi hỏi xong lời nói sau, nhất định phải chạy nhanh trở về, đừng chạy loạn. Lý Tư Thần cười cười, nói, yên tâm đi Cao lão sư, ta sẽ không chạy loạn. Nói nữa, liền tính chạy loạn, ngươi cũng không cần vì ta nhọc lòng, bằng ta năng lực, liền tính là chui vào núi rừng bên trong, cũng không có khả năng sẽ ra cái gì vấn đề. Nếu là ở trước kia, Cao Tử Tích khẳng định sẽ cho rằng Lý Tư Thần ở khoác lác giảng mạnh miệng. Nhưng là hiện tại, xem qua Lý Tư Thần thần kỳ bản lĩnh sau, Cao Tử Tích tắc cảm thấy, Lý Tư Thần câu này nói chính là một chút cũng không khoa trương. Có thể thi triển thuật pháp, tìm về người mất đi hồn phách hơn nữa đuổi đi giết chết khủng bố thi trùng chứng người, lại sao có thể bình thường. Người như vậy, đừng nói là chui vào núi rừng, liền tính là đi gỗ bị không người khu hoặc là hẻo lánh ít dấu chân người nguyên thủy rừng cây, cũng khẳng định là sẽ không có cái gì vấn đề. Bởi vậy, Cao Tử Tích đi thực yên tâm. Ở Cao Tử Tích rời đi sau, Lý Tư Thần lại đợi non nửa cái giờ, đem toàn thân làn da đều dùng xà phòng cấp xoa tẩy đỏ Bạch Thông, mặc vào chính mình ngày xưa quần áo, đi tới Lý Tư Thần trước mặt, cung cung kính kính nói, ân nhân, ngươi muốn hỏi cái gì? Xin hỏi đi. Ta bảo đảm biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Lý Tư Thần hướng hắn hơi hơi mỉm cười, dùng tới trúc từ khoa một loại chấn định nhân tâm thủ đoạn, dùng không ngừng biến hóa ngữ khí làn điệu, chậm rãi nói, đừng khẩn trương, ta hỏi sự tình rất đơn giản. Có thể cho ta nói, ngươi ở mất đi ý thức phía trước, đã trải qua chút sự tình gì sao? Mất đi ý thức phía trước đã trải qua cái gì? Bạch Thông ngạc nhiên sửng sốt. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, theo sau còn nói thêm, không cần phải gấp gáp, chậm rãi hồi ức. Ngươi hiện tại vừa mới khôi phục ý thức, trong đầu còn có chút hỗn loạn, đem sở hữu sự tình đều cấp trải vớt rõ ràng loát thuận sau, lại đến trả lời ta cũng không ăn. Bạch Thông nhíu mày. Ở một lát hồi ức cùng sửa sang lại sau, hắn từ từ giảng thuật nổi lên kia một ngày trải qua, ta nhớ ra rồi, ở mất đi ý thức phía trước, ta hình như là ở cùng trong thôn mặt nhị cầu hoa cùng nhau, ở phía sau khe núi Trung bắt cá. Chương 493, thần bí hang động đá vôi. Bạch Thông một bên hồi ức, một bên giảng thuật. Chúng ta thôn mặt sau khe núi Trung cá, hương vị phi thường màu mỡ, xa gần nổi tiếng. Lúc ấy, nhị cầu tử đánh với ta đánh cuộc, xem ai bắt giữ đi lên cá lớn hơn nữa càng trọng. Kết quả hắn vận khí tốt, mới vừa xuống nước, liền bắt giữ tới rồi một cái 6-7 cân trọng cá. Ta không nghĩ thua, liền ở khe núi suối nước Trung lặn tìm kiếm. Ở 10 tới phút sau, thật đúng là chính là bị ta tìm được rồi một con cá lớn. Xem kia hình thể, sợ là đến có 10 tới cân trọng. Nếu có thể đủ bắt được nó, thắng nhị cầu tử hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là này cá tương đương chân trượt, ta đuổi theo nó thật lâu cũng chưa có thể đuổi tới. Cuối cùng, mắt nhìn ta đuổi theo nó, liền ở dỗi tay chuẩn bị bắt thời điểm, nó lại đột nhiên là từ ta trước mắt biến mất. Cá hư không tiêu thất. Này, không phải là cái gì sơn tinh quỷ mị đi. Tuyên Hân Vũ há to miệng, tuy rằng Bạch Thông giảng thuật, chỉ là quá khứ trải qua, nhưng nàng vẫn là không tránh được sẽ cảm giác lo lắng cùng khẩn trương. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, suy đoán nói, hẳn là này suối nước phía dưới, có điều ám cử linh tinh đổ vật đi. Bạch Thông gật gật đầu, nói, ân nhân nói đúng, cái kia cá, cũng không phải hư không tiêu thất, mà là chui vào tới rồi suối nước phía dưới một cái ám cử chung. Cái kia ám cử, đại khái là có nửa thước tới khoan, vừa vặn có thể cất chứa một người chui vào đi. Lúc ấy ta chỉ nghĩ muốn bắt cá, ỷ vào biết bơi hảo, không có suy xét cái khác sự tình. Ở phù đến mặt nước hít sâu một hơi sau, liền đuổi theo cái kia cá lớn, chui vào tới rồi suối nước phía dưới ám cử. Nói tới đây, Bạch Thông nhịn không được là run lập cập. Cái này đáy nước ám cử, cho hắn để lại một cái khắc sâu, làm hắn cảm giác khủng bố ký ức. Nuốt khẩu nước miếng sau, Bạch Thông tiếp tục giảng thuật nói, ta không nghĩ tới chính là, cái này ám cử lại là thập phần hẹp dài, ở bên trong bơi một hồi lâu đều còn chưa tới đầu. Ta cân nhắc, nghẹn khí thực mau liền sẽ dùng xong, liền muốn từ bỏ truy tung cá lớn, đi về trước hút khẩu khí lại nói. Đã có thể ở ngay lúc này, một đạo gợn sóng đột nhiên là từ ta phía sau đánh úp lại, làm ta không chỉ có không có cách nào lui về phía sau, còn bị trực tiếp hướng về phía trước du. Liền ở ta sắp bởi vì thiếu oxy quá độ mà hôn mê thời điểm, cuối cùng là du ra đầu. Ở thở hổn hển vài khẩu không khí, hoán qua kính tới sau, ta mới phát hiện, phía trước có cái ngạn. Bò lên trên đi sau, ta khắp nơi đánh giá, phát hiện chính mình là ở một cái không gian rộng lớn hang động đá vô. Y chung. Từ từ. Lý Tư Thần đánh gãy Bạch Thông nói, mặt mang hồ nghi nói, ngươi mang theo chiếu sáng công cụ. Như thế nào ở hang động đá vôi trông được rõ ràng? Bạch Thông vội vàng trả lời nói, à, là cái dạng này, cái kia hang động đá vôi bên trong cũng không phải đen nhánh một mảnh. Tuy rằng ánh sáng thực lực, nhưng lại có thể làm người miễn cưỡng thấy rõ ràng bên trong cấu tạo. Nơi nào tới ánh sáng? Lý Tư Thần lại hỏi. Bạch Thông thật đúng là chính là có quan sát quá cái này tình huống, lập tức liền nói ra đáp án. Từ chỗ cao đỉnh chóp thấu băn xuống dưới, ta lúc ấy quan sát quá, ở cái này hang động đá vôi bên trong, hẳn là có 7 cái cùng loại với giếng trời lỗ thủng. Nói cũng kỳ quái, này đó lỗ thủng, cũng không phải lộn xộn, lẫn nhau chi gian sắp hàng vị trí, cùng trong trời đêm bắt đầu thất tinh rất giống. Đây là cái trời sinh bắt đầu thất tinh đồ A. Cái này hang động đá vôi, thượng có bắt đầu thất tinh, hạ có ám cử nước chảy, hoàn toàn chính là một cái thuần thiên nhiên tinh la vạn vật phong thủy cục, chính là nhất đẳng nhất hảo phong thủy A. Lý Tư Thần mày một trọn. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định, Bạch Thông lầm sông vào cái này hang động đá vôi, liền tính không phải Ngô Thu Vũ đã từng trụ quá địa phương, cũng cách này không xa. Bạch Thông giảng thuật còn đang tiến hành. Lúc ấy ta thực kinh ngạc, vốn định muốn ở khôi phục hô hấp sau, liền dọc theo đường cũ phản hồi. Nhưng là ở lòng hiếu kỳ điều khiển hạ, hơn nữa hang động đá vôi bên trong ánh sáng không phải hoàn toàn hắc ám, ta liền tráng la gan hướng phía trước đi đến. Muốn nhìn xem cái này thần bí hang động đá vôi bên trong rốt cuộc có chút thứ gì. Ở ta đi rồi ước chừng trăm tới bước sau, mượn dùng mông lung mỏng manh ánh sáng, ta thấy được một người đứng ở phía trước. Ta lúc ấy rất tò mò, vì cái gì sẽ có người ở cái này thần bí hang động đá vôi chung, hắn là ai? Tới nơi này làm cái gì? Ta cũng không có nghĩ nhiều, vài bước đi tới người này phía sau, liền hướng hắn hô một tiếng. Nói tới đây, Bạch Thông lần thứ hai run rẩy lên, sắc mặt càng là ở nháy mắt biến trắng bệnh. Nghe thấy được ta kêu to, phía trước người quay đầu. Nương từ trên trời giáng xuống mỏng manh quan mang, ta thấy được hắn mặt. Gương mặt này thượng thịt, cũng không biết là hư thối bao lâu, sớm đã phát tóc vàng hắc. Còn có từng điều thích ăn thịt thối đổi trùng, ở mặt trên bỏ tới bỏ đi. Nay tình hình, thật là muốn nhiều khủng bố liền có bao nhiêu khủng bố. Ta xoay người muốn chạy, chính là mới vừa chạy không hai bước, đã bị hắn cấp đuổi theo. Hắn đem ta ấn ngã xuống đất, đem đầu lưỡi voi vào tới rồi ta miệng bên trong. Lúc sau, ta liền lâm vào hôn mê mất đi ý thức. Chờ đến ta thức tỉnh lại đây sau, lại phát hiện chính mình là ở trong nhà. Mặt hư thối người. Lý Tư Thần lập tức liền phán đoán ra, Bạch Thông theo như lời kẻ thần bí, 89 phần 10 là cương thi. Ở cùng thi lưới hôn trong quá trình, thi trùng chứng thông qua nước bọt cùng đầu lưỡi, toàn bộ tiến vào tới rồi Bạch Thông trong thân thể. Ở thi trùng chứng ảnh hưởng hạ, Bạch Thông biến thành một cái thích ăn thịt người thịt uống người huyết quái vật. Cũng chính là thi trùng chứng uy lực không đủ, nếu không, thôn này sớm đã bị hắn cấp tất cả đều giết sạch hoặc là biến thành cương thi. Nếu nói, phía trước chỉ có 9 thành 5 chắc Ngô Thu Vũ ở tại hang động đá vôi hoặc phụ cận. Như vậy hiện tại, 5 chắc cũng đã tới rồi 10 thành 10. Hơn nữa Lý Tư Thần còn phát hiện một cái chi tiết. Bạch Thông bị cương thi cấp rót vào thi trùng chứng, là ở thần bí hang động đá vôi trùng, mà hắn bị phát hiện, lại là ở núi rừng. Đồng thời hắn bị dọa rất hồn phách, cũng là ở núi rừng trung tìm được. 89 phần 10, hang động đá vôi ở núi rừng trung là có mặt khác một cái xuất khẩu. Chỉ là chuyện này, biến thành hoạt cương thi Bạch Thông khẳng định sẽ không biết. Mà Lý Tư Thần chỉ dựa bản thân chi lực, muốn ở to như vậy núi rừng trùng tìm ra hang động đá vôi xuất khẩu, nói dễ hơn làm. Muốn tiến vào hang động đá vôi, tốt nhất đơn giản nhất phương pháp, chính là từ cái kia ám cử đi vào. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ở khe núi Trung, phát hiện đấy nước ám cử địa phương, là ở nơi nào sao? Lý Tư Thần hỏi, thần sắc nghiêm túc. Đương nhiên nhớ rõ. Bạch Thông dùng sức gật gật đầu, không chỉ có nhớ rõ, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu. Bởi vì ở bờ biển, các có một khối tạo hình kỳ lạ tảng đá lớn. Nhìn qua, giống như là hai chỉ nằm bò đại quy. Hai chỉ thạch quy, một cái ám cử nhập khẩu. Nay còn không phải là nhị quy diễn châu phong thủy cục sao. Hợp với hai cái tốt nhất phong thủy cục chồng lên cùng nhau, này hang động đá vôi thật đúng là chính là cái phong thủy bảo địa đâu. Lý Tư Thần mày một trọn, âm thầm nói thầm nói. Theo sau, hắn lại hướng Bạch Thông hỏi, nếu hiện tại, làm ngươi dẫn ta đến phát hiện ám cử địa phương đi, ngươi còn có thể đủ tìm được sao? Đương nhiên có thể. Bạch Thông không chút do dự trả lời nói. Lý Tư Thần đại hỉ, lập tức nói, vậy thì ngươi giúp ta một cái vội đi. Chương 494, trong nước quỷ ảnh. Bạch Thông không chút do dự, một ngụm đáp ứng, không thành vấn đề, ta mệnh đều là ngươi cứu, vô luận làm ta làm chuyện gì, ta đều sẽ toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Có ân tất báo, trong núi người ngay thẳng, ở hắn trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lý Tư Thần nở nụ cười, nói, đừng khẩn trương, ta muốn ngươi bang vội cũng không khó, đem ta đưa tới khê đế ám cử địa phương đi là được. Bên cạnh Tuyên Hân Vũ, tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nàng vẫn luôn ở lo lắng, Lý Tư Thần làm Bạch Thông bang vội có thể hay không rất nguy hiểm. Rốt cuộc, Bạch Thông vừa mới khôi phục bình thường, nàng nhưng không hy vọng chính mình hài tử, lại chọc phải phiền toái. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Bạch Thông hỏi. Hiện tại liền đi. Lý Tư Thần gật gật đầu. Giờ phút này hắn, tuy rằng nhìn thực bình tĩnh, nhưng thực tế thượng, trong lòng sớm đã gấp không chờ nổi muốn đến cái kia thần bí hang động đá vôi chung đi, tìm Ngô Thu Vũ lưu lại manh mối. Hảo. Bạch Thông gật gật đầu, lãnh Lý Tư Thần liền chiều sân ngoại đi đến. Tuyên Hân Vũ ở do dự một chút sau, cũng theo đi lên. Nàng muốn cùng chính mình hài tử nhiều đãi trong chốc lát, bởi vì nàng đã có đã lâu, không có cùng chính mình hài tử như vậy gần gũi đãi ở bên nhau. Ở đi thôn sau núi khe trên đường, gặp vài cái cùng thôn người. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Bạch Thông thời điểm, bọn họ đều là đầy mặt hoảng sợ rất là sợ hãi. Nhưng là khi bọn hắn nghe nói hơn nữa xác định Bạch Thông không có vấn đề, đã khỏi hẳn khôi phục bình thường sau, tức khắc cao hứng la to lên, Bạch Thông hảo. Bạch Thông khôi phục bình thường. Mọi người đều là cùng thôn người, từ nhỏ nhìn Bạch Thông lớn lên, đối với hắn có thể khôi phục khỏe mạnh, đều là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Đặc biệt khi bọn hắn nghe nói, Bạch Thông là bị Lý Tư Thần cấp chữa khỏi sau, đều dũng đi lên, mồm năm miệng mười hướng Lý Tư Thần biểu đạt lòng biết ơn. Cảm ơn ngươi, tiểu tử, ngươi trị hết Bạch Thông, chẳng khác nào là cứu Bạch ra mọi người tánh mạng. Tiểu tử thật không sai, tuổi còn trẻ lại là có lớn như vậy bản lĩnh. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta thôn khách quý, hoan nghênh ngươi thường tới chơi, chúng ta khẳng định sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Ta đại biểu toàn thôn người cảm ơn ngươi. Bởi vì ngươi không chỉ có là cứu Bạch Thông, càng là cứu Bạch gia, đã cứu chúng ta toàn thôn. Ngươi, chính là chúng ta thôn ân nhân A. Cùng với các thôn dân phát ra từ nội tâm cảm tạ, từng sợi cảm ơn niệm lực, cũng dũng mãnh vào tới rồi Lý Tư Thần trong cơ thể, gia cố hắn mệnh cách. Bạch Thông khỏi hẳn tin tức, thực mau liền truyền khắp toàn thôn. Càng ngày càng nhiều người chạy tới, ăn mừng Tuyên Hân Vũ cùng Bạch Thông, đồng thời hướng Lý Tư Thần biểu đạt cảm kích. Nay tuy rằng là làm Lý Tư Thần đạt được không ít cảm ơn nhiệm lực, nhưng đồng thời, cũng chậm trễ hắn không ít thời gian. Nay đoạn bình thường dưới tình huống, chỉ cần 10 tới phút liền có thể đến sơn gian đường nhỏ, hắn ước chừng là hoa hơn nửa giờ mới đi xong. Đi ra núi rừng, một cái khe núi xuất hiện ở Lý Tư Thần trước mặt. Khe núi trung thủy, thanh triệt vô cùng. Ánh mặt trời chiếu ở mặt trên, phản xạ ra hoa mỹ ba quang, đẹp không sao tả xiết. Bạch Thông giơ tay một lòng tay, nói, chính là nơi này. Ân nhân ngươi xem, khe núi hai bên kia hai viên tảng đá lớn, giống không giống như là hai chỉ nằm bò đại quy. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là thấy được hai viên thật lớn, như là rùa đen giống nhau cục đá, nằm ở khe núi bên cạnh. Hắn mày tức khắc vừa nhíu. Cũng không phải bởi vì này hai viên cục đá tạo hình. Mà là bởi vì bên trái sườn kia viên thạch quy trên người, bãi có không ít dầu muối từng giấm, rau dưa ăn thịt trở vật. Mà cao một tam ban các bạn học, còn lại là ở khe núi bên cạnh đá cội than thượng bận rộn, có lũy bếp nhóm lửa, cũng có rửa rau sắc rau, còn có vài cái tự giác biết bơi người tốt, chính cởi quần áo ở suối nước trung lạn, muốn bắt thượng một hai điều phi cá, ở các bạn học trước mặt hảo hảo lộ hạ mặt. Ở cao một tam ban hành trình chung, thật là có nấu cơm giã ngoại như vậy một cái an bài. Nhưng Lý Tư Thần không có dự đoán được, bọn họ thế nhưng sẽ như vậy xảo, đem nấu cơm giã ngoại địa điểm tuyển ở chỗ này. bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền lại bình thường trở lại. Cái này địa phương, chính là Nhị Quy Diễn Châu phong thủy cục. Người thường tuy rằng nhìn không ra phong thủy tốt xấu, nhưng lại có thể cảm giác được cái này địa phương, so khác châu ngồi thoải mái thích ý. Gì? Nơi này như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Đối với khe núi bên cạnh cảnh tượng náo nhiệt, Bạch Thông cũng là tương đương kinh ngạc. Nhưng thực mau, hắn sắc mặt liền biến khẩn trương lên, vội vàng là kéo ra giọng nói, hướng về phía suối nước chung lặn bọn học sinh, cao giọng hô, mau tránh đi, bơi tới địa phương khác đi, nơi đó có ám cử, không chú ý liền sẽ bị hít vào đi. Nguyên lai, mấy cái muốn bắt cá biểu hiện chính mình học sinh, lại là bơi tới ám cử phụ cận. Nghe thấy Bạch Thông kêu to, trong nước bọn học sinh đồng thời ngẩng đầu lên tới. Lý Tư Thần cũng ở ngay lúc này đã mở miệng, hô, nghe lời hắn, bơi tới địa phương khác đi, đáy nước hạ ám cử tương đương nguy hiểm. Hiện tại, cao một tam ban bọn học sinh, đối với Lý Tư Thần nói, đó là tương đương tín phục. Huống chi, tại đây mấy cái xuống nước bắt cá học sinh chung, còn có Tằng Nghị cùng Trình Hạ Vũ ở hai người kia nghe thấy được Lý Tư Thần nói sau, lập tức tiếp đón mặt khác đồng học, một khối du hướng nơi khác. Thực mau, có mấy cái học sinh thượng ngạ, nhưng lại như cũ còn có mấy cái học sinh lưu tại trong nước bắt cá. Liền ở ngay lúc này, Lý Tư Thần đột nhiên phát hiện, trong nước đột nhiên là dâng lên quần quần cắt vàng đục lãng, nháy mắt khiến cho nguyên bản thanh triệt thấy đáy suối nước, biến vẩn đục lên, làm người thấy không rõ lắm trong nước tình huống. Không tốt. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Tư Thần trong lòng, lại là dâng lên một tia bất an. Hắn vội vàng kêu to nói, lên bờ. Tất cả mọi người lên bờ. Không cần lại đãi ở trong nước. Trong nước bọn học sinh ở sửng sốt một chút sau, vội vội vàng vàng hướng tới bờ biển bơi đi. Thức mau, lại có mấy người bỏ lên trên ngạn. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, trong nước cũng chỉ dư lại một cái tên là Lư Phong đồng học. Bất quá, hắn cũng bơi tới bờ biển, thức mau là có thể đủ lên bờ. Đã có thể ở ngay lúc này, vận đục suối nước chung đột nhiên là quay cuồng nổi lên một trận kịch liệt sóng biển. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh xuất hiện, bay nhanh du hướng về phía Lư Phong. Đáy nước hạ có cái gì? Lý Tư Thần kêu lớn, đồng thời nhanh hơn tốc độ nhằm phía khe núi. Chính là hắn khoảng cách khe núi thật sự quá xa, không đợi hắn chạy tới gần, Lư Phong liền ở hét thảm một tiếng chung, bị nào đó nhìn không thấy đồ vật cấp kéo vào tới rồi vận đục trong nước. Cứu mạng A! Cứu ta! Lư Phong cao giọng thét chói tai, liều mạng muốn dây rủa bò lên trên ngạn, nhưng lại một chút dùng cũng không có, ngược lại là sặc vài nước miếng. Đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Cao Tử Tích ở phát hiện một màn này sau, không nói hai lời. Thả người liền nhảy vào tới rồi vẫn đục suối nước chung, đi cứu chính mình học sinh. Nàng bay nhanh bơi tới Lư Phong bên cạnh, dùng sức kéo túm. Thức mau, Lư Phong bị nàng cấp kéo xuống dưới, hướng tới bờ biển bơi đi. Nhưng mà, liền ở Cao Tử Tích chuẩn bị đi theo hắn một khối dung hướng bờ biển thời điểm, thân thể lại đột nhiên chìm xuống, rơi vào tới rồi vẫn đục suối nước chung, nháy mắt không thấy bóng dáng. Chương 495, Thủy Con Khỉ. Cao lão sư. Bờ biển thượng, cao một tam ban bọn học sinh bị bất thình lình biến hóa cấp sợ ngây người, trừ bỏ kêu sợ hãi, hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới hảo. Tăng Nghị, Trình Hạo Vũ cùng Lâm Tư Vũ cùng với Đàm Tiếu Tiếu bốn người, là học sinh chung trước hết phản ứng lại đây, bọn họ một bên cao giọng kêu to, một bên chạy về phía khe núi, liền phải nhảy xuống nước đi cứu viện Cao Tử Tích. Bị Cao Tử Tích đẩy lên ngạn Lư Phong, cũng ở ngay lúc này xoay người, muốn một lần nữa nhảy vào vận đục suối nước chung. Lý Tư Thần lúc này đã chạy vội tới khe núi đá cội bờ đê thượng. Gặp được mọi người phản ứng sau, hắn vội vàng quát bảo ngưng lại nói, đừng xuống nước. Các ngươi đều đừng xuống nước. Chạy nhanh lên bờ. Dấu ở vẩn đục suối nước bên trong bắt người, không phải cái gì cá tôn quy ba ba, mà là thủy con khỉ. Các ngươi liền tính ở trên bờ lại có thể đánh, tới rồi trong nước mặt, cũng là đánh không lại thủy con khỉ. Tuy rằng mọi người dũng cảm cứu người tinh thần, làm hắn thực tán thưởng. Nhưng là thủy con khỉ ở trong nước, là tương đương lợi hại, ngay cả rất nhiều phong thủy thuật sĩ đều không thấy được có thể địch nổi nó. Lư Phong, Trình Hạo Vũ đám người, bất quá là một đám bình thường thiếu niên, lại sao có thể đấu đến quá thủy con khỉ đâu. Tăng Nghị, Trình Hạo Vũ cùng Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bốn người, đối Lý Tư Thần nói, là tương đương tin phục. Hơn nữa, bọn họ nhìn đến Lý Tư Thần đã vọt tới bờ biển, liền sôi nổi là ngừng bước chân, làm Lý Tư Thần xuống nước đi cứu người. Ở bọn họ xem ra, có Lý Tư Thần ra ngựa, Cao Tử Tích lão sư liền khẳng định là hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc từ nhận thức Lý Tư Thần kia một ngày khởi, bọn họ liền không có nhìn thấy Lý Tư Thần thất bại quá. Lư Phong lại không có dừng lại. Cao Tử Tích là vì cứu hắn, mới bị thủy con khỉ cấp kéo vào tới rồi vẫn đục suối nước bên trong đi. Nếu là không thể đủ đem Cao Tử Tích cấp cứu trở về tới, Lư Phong đời này, đều sẽ không an tâm, càng sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng mà, vừa mới nhảy vào trong nước, Lư Phong còn không có tới kịp lặn xuống đáy nước đi xuống tìm người, liền cảm giác chính mình mắt cá chân, bị một bàn tay cấp bắt được. Này tay rét lạnh vô cùng, làm Lư Phong cảm giác chính mình chân, thân thể của mình, đều phảng phất là ở nháy mắt bị đông lại. Đồng thời, này chỉ tay kính đạo còn rất lớn, túm Lư Phong liền hướng đáy nước hạ kéo, hắn liều mạng muốn chống cự, muốn dây rùa, nhưng lại là một chút dùng cũng không có. Giờ phút này tình huống, cùng hắn phía trước bị kéo hạ thủy khi, mô giống nhau, thậm chí còn muốn tới càng thêm nghiêm trọng. Cứu Lư Phong muốn kêu cứu. Chính là hắn nói đều còn không có hô lên khẩu, vẫn đục suối nước liền rót nhập tới rồi hắn miệng. Ngay sau đó, hắn cả người cũng bị kéo vào tới rồi suối nước chung. Mặt sau những cái đó cầu cứu nói, tất cả đều bị suối nước cấp tiêm đi xuống. Mà Lý Tư Thần cũng vào giờ phút này thả người nhảy, nhảy vào tới rồi vẫn đục suối nước chung. Mã lao sư, thủy con khỉ là thứ gì a? Đàm Tiếu Tiếu tìm được rồi Mã Tiểu Linh, tò mò dò hỏi. Người khác không rõ ràng lắm Mã Tiểu Linh phía dưới, nàng lại là biết đến. Những việc này hỏi Mã Tiểu Linh, chuẩn có thể được đến đáp án. Quả nhiên, Mã Tiểu Linh một bên chú ý suối nước chung tình huống, một bên giải thích nói, thủy con khỉ, chính là thủy quỷ một loại. Truyền thuyết nó là từ trượt chân rơi xuống nước chết đuối người sát khí, oan khí biến thành, sinh thành một loại quỷ quái tà vật. Bởi vì ngoại hình lớn lên giống con khỉ, cho nên được xưng là thủy con khỉ. Nó hàng năm xuất hiện ở nước sông, suối nước chung, lực lớn vô cùng, thích nhất bắt lấy bơi lội giả mắt cá chân, làm này chìm vào đến trong nước chết đuối, thực này tinh huyết vóc. Đàm Tiếu Tiếu vừa nghe lời này, tức khắc có chút sốt ruột. Kia tiểu lý tử hắn, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Sẽ không. Lao sư bản lĩnh lớn đâu, nho nhỏ thủy con khỉ, còn không làm gì được hắn. Lời nói là nói như vậy, nhưng Mã Tiểu Linh trong lòng, vẫn là loáng thoáng có chút lo lắng. Cùng lúc đó, lẹn vào tới rồi suối nước chung Lý Tư Thần, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đục hoàng, căn bản là không có cách nào thấy rõ ràng đồ vật. Đây là thủy con khỉ mang theo đục lãng, nó chính là dựa này nhất chiêu che giấu chính mình tung tích, do đó đánh lén đả thương người. Người khác không rõ ràng lắm này đó đục lãng là chuyện như thế nào, Lý Tư Thần lại là phi thường minh bạch. Hắn tay trái bay nhanh ở trước ngực kết cái phát ấn, tay phải duỗi nhập tùy thân túi sách chung, đào một lá bùa ra tới. Này trương lá bùa, tuy rằng là bị suối nước cấp làm ướt, nhưng theo Lý Tư Thần tay trái huy động, nó mặt trên vẫn là thực mau liền xuất hiện một đạo huyền diệu phù văn. Đi đục tồn thanh. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, phù văn tức khắc buộc phát ra lóa mắt hoàng quang, lá bùa cũng lập tức đốt lên thu. Tuy rằng là ở trong nước, chính là lá bùa mặt trên thiêu đốt ngọn lửa, lại là một chút cũng không có đã chịu suối nước ngâm ảnh hưởng, nháy mắt liền thiêu thành cho tàn. Đục lãng lập tức hướng tới hai bên lui tán, suối nước nháy mắt lại khôi phục thanh triệt. Giờ khắc này, mặc kệ là trong nước Lý Tư Thần, vẫn là trên bờ những cái đó cao một tam ban các bạn học, đều lại lần nữa rõ ràng nhìn thấy trong nước tình huống. Một con cả người trường mau hát mau, ước chừng 1m2 tam trường, mỏ chuột thai khỉ răng nanh ngoại phiên, tay chân thon dài như cây gậy trúc quái vật, chính giấu ở trong nước. Nó một tay bắt lấy Cao Tử Tích, một tay bắt lấy Lư Phong, đem hai người hướng đáy nước hạ ám cử lối vào kéo túm. Cao Tử Tích cùng Lư Phong liều mạng dãy rủa, lại căn bản vô pháp tránh thoát ra quái vật tay, ngược lại là bởi vì kịch liệt vận động tiêu hao đại lượng dưỡng khí, xuất hiện bất đồng trình độ thiếu oxy bệnh trạng. Đây là cái gì quái vật a? Ta thiên. Thứ này lớn lên thật là khủng khiếp. Vừa rồi Mã lão sư giống như nói, cái này kêu thủy con khỉ, là thủy quỷ một loại. Thủy quỷ? Thiên a. Thế nhưng là quỷ. Như vậy nói, Cao lão sư cùng Lư Phong, là bị nó bắt được đường thế thân. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn như thế nào làm, mới có thể đủ giải cứu Cao lão sư cùng Lư Phong? Bờ biển thượng, cao một tam ban bọn học sinh, sôi nổi là thét chói tai kinh hô lên. Đối với bọn họ tới nói, thủy con khỉ loại này tà vật, vô luận là bộ dáng vẫn là truyền thuyết, đều là quá khủng bố. Lý Tư Thần không có hoảng. Ở xác định thủy con khỉ phương vị sau, hắn lập tức liền ra tốc bơi qua đi. Thủy con khỉ tựa hồ cũng đã nhận ra hắn so với người bình thường lợi hại, không dám cùng hắn chính diện giao phong, mà là kéo tún Cao Tử Tích cùng Lư Phong, nhanh hơn tốc độ hướng tới ám cử bơi đi. Ở nó xem ra, chỉ cần chính mình có thể đi vào ám cử chung, Lý Tư Thần liền tính là đuổi theo, nó cũng không cần sợ. Thủy con khỉ ở trong nước tốc độ cực nhanh, còn tuy rằng là kéo Cao Tử Tích cùng Lư Phong, như cũng không có chút nào ảnh hưởng. Chớp mắt công phu, nó liền kéo hai người chui vào tới rồi ám cử chung. Lý Tư Thần cũng ở trước tiên đuổi theo đi vào. Cao Tử Tích cùng Lư Phong đều đã xuất hiện thiếu oxy bệnh trạng, chậm trễ không được, hắn cần thiết phải nhanh một chút đem hai người từ thủy con khỉ trong tay cứu ra mới được. Bờ biển, thấy thủy con khỉ cùng Lý Tư Thần đều ở khê đế biến mất không thấy, Mã Tiểu Linh do dự một chút sau, xoay người hướng về phía Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu phân phó nói, các ngươi hai cái quản thật lớn hỏa nhi, ngàn vạn đừng lại làm người xuống nước. Ta đuổi kịp đi, nhìn xem có thể hay không giúp được gấp cái gì. Hảo, ngươi mau đi đi. Đàm Tiếu Tiếu không được gật đầu. Tuy rằng Mã Tiểu Linh ở phong thủy huyền học mặt trên bản lĩnh, chỉ là cái người học đòi. Nhưng lúc này, người học đòi, lại như thế nào cũng so cái gì cũng đều không hiểu hiếu thắng A. Chương 496, mới vào thần bí hang động đá vôi. Lý Tư Thần đuổi theo thủy con khỉ vào ám cử, trước mắt đột nhiên tối sầm. Ánh sáng không có cách nào chiếu xạ tiến ám cử, khiến cho phương diện này âm u đen nhánh, thật sự là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Dù vậy, Lý Tư Thần vẫn là phán đoán ra thủy con khỉ phương vị. Bởi vì cái này tà vật trên người phát ra hung thần chi khí thập phần nùng liệt, tương đương là đem chính mình tọa độ, hoàn toàn toàn bại lộ ra tới. Đồng thời, Lý Tư Thần còn cảm ứng được Cao Tử Tích cùng Lư Phong hai người sinh mệnh hơi thở đều đã biến phi thường mỏng manh, nhiều nhất lại có cái 10 tới giây, hai người liền sẽ bị sống sờ sờ nghẹn chết. Cần thiết đến nắm chặt thời gian mới được. Lý Tư Thần không dám chậm trễ, bay nhanh từ tùy thân túi sách chung, móc ra dùng tơ hồng hệ ngũ đế tiền, đem tơ hồng một đầu túm ở trong tay. Đem có ngũ đế tiền kia một mặt ném hướng về phía thủy con khỉ. Chói. Lý Tư Thần tay phải bắt lấy tơ hồng, tay trái kết cái pháp ấn, ở tơ hồng mặt trên mấy lần đạn động. Lập tức, hệ ngũ đế tiền tơ hồng, liền giống như là rắn nước giống nhau, ở đen nhánh ám cử trung bay nhanh bơi lội, nháy mắt liền đến thủy con khỉ trước mặt, lan tràn mà thượng, lập tức liền xuyên tới rồi thủy con khỉ chân phải. Nó mắt cá chân, nháy mắt bị hệ ngũ đế tiền tơ hồng, cấp thiêu ra một vòng hồng ấn cùng vết bỏng rộp lên. Chi chi chi. Tuy rằng là ở trong nước, nhưng Lý Tư Thần như cũ nghe thấy được thủy con khỉ phát ra giống giận thét chói tai. Bất quá, trên tay hắn lực đạo lại một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại là dùng sức túm tơ hồng sau này xả. Thủy con khỉ liều mạng dãy rủa, nhưng là lại một chút tác dụng đều không có, vài cái đã bị Lý Tư Thần cấp kéo đến trước người. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Chi chi. Thủy con khỉ trên người hắc mao nháy mắt biến trường, cuốn hướng về phía Lý Tư Thần. Lập tức liền đem cổ hắn cấp gắt gao chói chặt. Càng lật càng chặt. Này đó hắc mao mặt trên đều bao trùm có một tầng chất nhầy, phi thường ướt hoạt, chỉ dựa người tay, căn bản là chảo không xong này đó hắc mao, càng đừng nói là đem nó kéo ra. Đồng thời hắc mao mặt trên còn tản mát ra một cổ nùng liệt tanh hôi khí vị, không chỉ có hơn đến đầu người hôn hoa mắt, còn có nhanh hơn dưỡng khí tiêu hao, khiến cho người ở hoảng loạn trung há mồm hiệu quả. Ở trong nước, người một khi mở ra miệng, thủy lập tức liền sẽ rót đi vào, do đó làm người chết đuối. Lý Tư Thần là rõ ràng điểm này. Hắn cũng không có dùng tay đi bắt xả ướt hoặc hát mau, mà là bay nhanh từ tùy thân túi sách trung móc ra một phen tiểu đồng đao. Này đồng đao, cũng là Lý Tư Thần từ sán ca đám người trên người lục soát chiến lợi phẩm, bản thân không coi là pháp khí, nhưng lại là từ cổ mộ trung khai quật ra tới vật bồi táng, lây dính rất nhiều hung thần chi khí, lại trải qua Lý Tư Thần mấy ngày nay cải tạo, biến thành một kiện người cấp bát phẩm pháp khí. Tuy rằng không coi là nhiều lợi hại, chính là dùng để đối phó thủy con khỉ hát mau, lại là cũng đủ. Lý Tư Thần huy động đồng đao, bá một chút, liền đem quấn quanh ở chính mình trên cổ hắc mao cấp chặt đứt. Theo sau, hắn huy đao về phía trước, bổ về phía thủy con khỉ. Chi chi. Thủy con khỉ rít gào mở ra tràn đầy răng nanh miệng, một ngụm cắn đồng đao. Tuy rằng không có thể đem đồng đao cắn đứt, lại cũng đem nó chặt chẽ khóa lại. Thủy con khỉ tự cho là đúng hạn chế ở Lý Tư Thần công kích, xấu xí khủng bố khuôn mặt mặt trên, lộ ra một mặt cười dữ tợn. Nó buông tay, tạm thời buông xuống Cao Tử Tích cùng Lư Phong. Hai tay giống như là roi giống nhau, chịu hướng về phía Lý Tư Thần. Trong nước lực cản, đối thủy con khỉ hoàn toàn cấu không thành ảnh hưởng. Nó hai tay, huy động chính là vừa nhanh vừa vội. Nhưng mà, Lý Tư Thần động tác, cũng là một chút không chậm. Sớm tại thủy con khỉ cắn đồng đao kia một khắc, hắn liền đem bàn tay đi vào tùy thân túi sách, móc ra một đạo lá bùa, dán ở đồng đao trôi đao thượng, đồng thời kết ấn hỏa chú. Sấm sét phù. Theo phù thành, từng đạo lôi quang điện lưu xuất hiện ở đồng đao mặt trên. Nháy mắt liền truyền lại tới rồi thủy con khỉ trên người, điện thân thể hắn mãnh liệt đông đưa, phanh phanh phanh vài tiếng trầm đục sau, múa may đôi tay như vậy rũ xuống, lại là bị trực tiếp điện chết ngất qua đi. Này đó lôi quang điện lưu, chính là bùa chú dẫn động tự nhiên tinh khí sinh thành, bị Lý Tư Thần khống chế được, chỉ tác dụng ở thủy con khỉ trên người, cũng không có khuyết tán đi ra ngoài. Nếu là đổi thành bình thường điện lưu, không chỉ có thủy con khỉ sẽ trúng chiêu, cùng tồn tại trong nước Lý Tư Thần cùng Cao Tử Tích, Lư Phong. Đồng dạng cũng sẽ bị lan đến điện đảo. Bãi bình thủy con khỉ sau, Lý Tư Thần lập tức du đi lên, đem Lâm vào hôn mê Cao Tử Tích cùng Lư Phong túng chặt, liền phải chiều ám cử ngoại bơi đi. Lúc này, Mã Tiểu Linh cũng bơi lại đây, Lý Tư Thần hướng nàng đánh cái thủ thế, đem Cao Tử Tích cùng Lư Phong giao cho nàng, ý bảo nàng đem hai người kia mang về đến trên bờ đi. Ngươi đâu? Trong nước vô pháp cách nói, Mã Tiểu Linh cũng chỉ có thể là dựa vào khoa tay múa chân thủ thế tiến hành dò hỏi. Ta đến bên trong đi xem. Lý Tư Thần dùng thủ thế đáp lại. Mã Tiểu Linh rất muốn nói ta đi theo ngươi một khối đi, nhưng Cao Tử Tích cùng Lư Phong hiện tại trạng thái, căn bản không chấp nhận được nàng lãng phí thời gian, gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lập tức xoay người, kéo hai người chiều trên bờ bơi đi. Lý Tư Thần tắc tiếp tục hướng tới ám cử chỗ sâu trong bơi đi. Bơi mấy mét sau, hắn lại quay lại qua thân, đem bị điện hôn thủy con khỉ cấp kéo thượng, miễn cho chờ nó khôi phục ý thức sau, sẽ lại lần nữa bơi tới khe núi chung đi đả thương người. Hơn nữa Lý Tư Thần có thể khẳng định, này thủy con khỉ, mười có là từ thần bí hang động đá vôi trùng chui ra tới, nói không chừng mặt sau là có thể đủ dùng được với. Này ám cử vốn lượn khúc chiết, thật là rất dài. Ở bên trong bơi một hồi lâu sau, Lý Tư Thần đột nhiên nhìn đến trên đỉnh đầu mơ hồ có ánh sáng phóng xuống dưới. Hắn lập tức biết, chính mình đã bơi tới hang động đá vôi bên trong. Bay nhanh trồi lên mặt nước, thở hổn hển hai khẩu khí sau, hắn kéo thủy con khỉ liền thượng ngạn. Ngồi ở bờ biển lược làm nghỉ ngơi, nương phía trên bảy cái lỗ thủng trung thấu bắn xuống dưới quang mang, Lý Tư Thần đánh giá nổi lên bốn phía tình trạng. Đây là một cái diện tích phi thường rộng lớn hang động đá vôi, bên trong quái thạch san sát, phía trên có đổi chiều thạch nhũ, phía dưới còn lại là có từng điều suối nước mạch nước ngầm. Tuy rằng có bảy cái lỗ thủng thấu quang, nhưng là hang động đá vôi bên trong ánh sáng như cũ thiên ám, chỉ có thể mơ hồ đem bốn phía tình huống nhìn cái đại khái, vô pháp xem đến quá rõ ràng. Đặc biệt là nơi xa, một mảnh đen nhánh, gì cũng nhìn không thấy. Hang động đá vôi trung âm hàn dị thường, càng có từng sợi đến xương gió lạnh thổi qua, làm người phảng phất là thân ở một cái đại hầm chứa đá. Lý Tư Thần lập tức liền làm ra phán đoán, Tinh La Vạn Vật Phong Thủy Cục hẳn là làm người cảm giác thực thoải mái mới đối. Chính là hiện tại, hang động đá vôi trung lại là vô cùng âm hàn, càng có nùng liệt hơi ẩm tập người, hoàn toàn liền cùng thoải mái hai chữ vô pháp dính dáng. Thực hiện nhiên, nơi này phong thủy cách cục cũng giống mây trắng thị cùng thẳng tới trời cao trong chấn kia hai cái hung trạch giống nhau, bị người cấp cải biến qua để che giấu này phong thủy bảo địa chân tướng. Nghỉ ngơi đủ rồi sau, Lý Tư Thần đứng lên, liền phải kéo hôn mê bất tỉnh thủy con khỉ chiều hang động đá vôi chỗ sâu trong đi đến. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn phía sau hồ nước trung lại là đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng cùng động tĩnh. Chương 497, lấy mạng đổi mạng thật bằng. Lý Tư Thần đằng một chút đứng lên, ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh hồ nước, tay trái khấu một đạo bùa chú, tay phải tắc nắm chặt đồng đao. Một khi từ trong nước chui ra tới là thủy con khỉ một loại tà vật, hắn lập tức là có thể đủ phát động tiến công. Dâm tiếng nước vang lên, vài cá nhân đầu từ trong nước xông ra. Lý Tư Thần mày một trọn, hảo ra hỏa, tới thủy con khỉ còn không ngừng một cái. Liên ở hắn chuẩn bị muốn ném ra bùa chú thời điểm, trong đó một cái thủy con khỉ đột nhiên là mở miệng nói lời nói, lão sư, đừng động thủ, ta là Mã Tiểu Linh A. Mượn dùng bảy cái lỗ thủng thấu bắn xuống dưới mỏng manh quan mang, Lý Tư Thần tập trung nhìn vào, từ trong nước toát ra tới này vài người, căn bản là không phải cái gì thủy con khỉ, mà là Mã Tiểu Linh, Đàm Tiếu Tiếu, Trình Hạ Vũ cùng với Lâm Tư Vũ, cộng thêm một cái Bạch Thông. Cũng là Mã Tiểu Linh thông minh, thấy Lý Tư Thần đứng ở bờ biển trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng quýt mở miệng nói ra chính mình thân phận. Nếu không bọn họ lúc này, chỉ sợ đã là bị Lý Tư Thần cấp giết hại lẫn nhau. Các ngươi năm người như thế nào tới? Lý Tư Thần vội vàng đi hướng bờ biển, duỗi tay đem năm người từ hồ nước trung cấp túm ra tới. Đồng thời hắn nhíu mày, ở trong lòng mặt buồn bực nói thầm nói, kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng liền không có từ hồ nước trung cảm ứng được sát khí, như thế nào còn sẽ bày ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng? Nếu không phải Mã Tiểu Linh kịp thời mở miệng, chỉ sợ ta lúc này đã là phát động tiến công. Nếu là này năm người, bởi vì ta mà bị thương thậm chí là bỏ mạng, ta là tuyệt đối vô pháp tha thứ chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tư Thần cảm thấy, chính mình vừa rồi biểu hiện quá kích, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là ở trong nước nín thở lâu lắm, ảnh hưởng tới rồi chính mình tư duy cùng phản ứng, hoặc là chính là cái này hang động đá vôi trùng, có nào đó kỳ lạ năng lực, sẽ ở trong bất chi bất giác, làm người biến tư duy chỉ độn, táo bạo dễ giận. Mặc kệ là cái nào khả năng, đều phải cẩn thận mới được. Ở bị kéo lên ngạn, thở dốc mấy hơi thở sau, Mã Tiểu Linh mới vừa rồi trả lời nổi lên Lý Tư Thần lúc trước vấn đề, ta ở đem Cao lão sư cùng Lư Phong đưa về tới rồi bờ biển sau, như cũ không có thấy ngươi du ra tới, lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, liền tính toán muốn xuống nước tới cứu ngươi. Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ cùng Trình Hạ Vũ ba người vừa nghe, đều nháo muốn cùng ta một khối tới. Ta nghĩ nghĩ, vạn nhất ngươi thật là chết đuối, chỉ bằng vào ta một người, đích xác không có biện pháp đem ngươi kéo lên bờ, vì thế liền mang lên bọn họ ba cái cùng nhau. Lý Tư Thần gật gật đầu, tuy rằng miệng mặt trên không nói gì thêm, nhưng nội tâm, đối với Mã Tiểu Linh, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lầm Tư Vũ cùng với Trình Hạ Vũ bốn người xá sinh cứu rút, vẫn là tương đương cảm động. Đừng động bọn họ cứu viện có hay không dùng, ít nhất, nhân ra là đem ngươi làm như bằng hữu, có thể lấy mệnh đổi mệnh thật bằng hữu. Trình Hạ Vũ ở hộc ra mấy ngụm nước, hoán qua khí sau, bổ sung nói, vốn di tẳng nghị kia tiểu tử, cũng muốn đi theo một khối xuống nước. Nhưng là chúng ta suy xét đến Cao lão sư còn không có từ hôn mê trạng thái trung thức tỉnh, yêu cầu người chiếu cố. Đồng thời trên bờ các bạn học, cũng cần phải có người quản lý cùng chân an, liền cực lực khuyên bảo tẳng nghị lưu tại trên bờ. Người đó là khuyên bảo sao? Người kia rõ ràng là dùng nắm tay tấu. Một bên Đàm Tiếu Tiếu phun tào nói. Nghe thấy Trình Hạ Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đấu võ mồm, Lý Tư Thần nhịn không được nở nụ cười. Hắn cảm giác chính mình kỳ thật cũng không cô đơn, bên người vẫn là tụ tập một đám có thể đối xử chân thành hảo bằng hữu. Thật bằng hữu. Vậy còn ngươi? Ngươi đều ở cái này hang động đá vôi bên trong ăn qua một lần mệt, vì cái gì còn muốn lại tiến vào? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, lần này, là hoàn toàn đem chính mình tánh mạng cấp ném ở nơi này sao? Lý Tư Thần xoay người, hướng về phía Bạch Thông hỏi. Bạch Thông ngượng ngùng cười cười, trả lời nói, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ngươi thân hám hiểm địa, ta vô luận như thế nào đều phải tới rồi cứu rút, cho dù là trả giá chính mình sinh mệnh làm đại giới cũng không tiếc. Mẫu thân của ta từ nhỏ sẽ giáo dục ta, chịu người tri ân đương dũng tuyển tương báo. Nói nữa, ta cũng chính là tiện mệnh một cái, ném, cũng không có gì rất sợ hãi, hảo đáng tiếc. Không. Lý Tư Thần biểu tình vô cùng nghiêm túc, gàn từng chữ một mà nói, ngươi mệnh, phi thường tôn quý. Bạch Thông vẫy vây tay, ta chính là một cái trong núi mặt tiểu tử nghèo, mệnh nơi nào tôn quý. Ân nhân, ngươi cũng đừng chế nhạo ta. Một bên Trình Hạo Vũ tiếp nhận đề tài, tiếp lời nói, ngươi thật đúng là một cái tiểu tử ngốc, thần ca nói ngươi mệnh tôn quý. Ngươi mệnh liền khẳng định sẽ tôn quý. Đừng nói ngươi trước kia chỉ là cái trong núi mặt tiểu tử nghèo, liền tính là cái khất cái, tương lai, cũng nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Đối với Lý Tư Thần năng lực, Trình Hạ Vũ là tương đương rõ ràng. Đây chính là một vị có thể định nhân sinh tử, quyết quốc. Suy đoán đâu chúng đó a? Nếu hắn nói Bạch Thông mệnh tôn quý, như vậy Bạch Thông tương lai, nhất định sẽ không đơn giản. Liền tính Lý Tư Thần không cho cái gì chỉ điểm. Chỉ là giúp đỡ Bạch Thông đưa bọn họ ra phần mộ tổ tiên hoặc là tổ phòng cấp một lần nữa điều chỉnh, bố trí một chút phong thủy, cũng đủ để cho Bạch Thông hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Xem ra, cái này gọi là Bạch Thông gia hỏa, thật là được đến thần ca thưởng thức. Từ nay về sau, ta phải nhiều cùng hắn tiếp xúc một chút mới được. Trình Hạ Vũ cũng là cái người thông minh, nháy mắt liền ở trong lòng làm ra quyết định. Cùng lúc đó, Bạch Thông tắc gãi đầu, vẻ mặt mở mịt. Hắn thật sự tưởng không rõ, chính mình tương lai. Như thế nào liền sẽ tôn quý, như thế nào liền sẽ thăng chức rất nhanh. Bất quá, hắn cũng không coi truy vấn, cười cười, liền không có lại tiếp tục cái này đề tài. Lý Tư Thần dùng cảm kích ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, chợt hướng Mã Tiểu Linh phân phó nói, ngươi mang theo mọi người du trở về. Cái này hang động đá vôi, nguy hiểm trải rộng, không phải các ngươi có thể đãi địa phương. Mã Tiểu Linh đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, nói, không, ta muốn lưu lại. Ta bản lĩnh tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng là giúp đỡ ngươi đệ điểm nhi bữa chú, pháp khí, đánh trợ thủ, vẫn là có thể. Nói nữa, ngươi trước kia không phải cũng giảng quá ta là cái phúc tinh sao. Làm ta đi theo ngươi, nói không chừng, ngươi còn có thể đủ càng thêm thuận lợi tìm được muốn tìm đồ vật đâu. Đến nỗi người, khiến cho Đàm Tiếu Tiếu cấp mang về đi. Đàm Tiếu Tiếu cũng không muốn trở về, không được, ta cũng muốn lưu lại. Ta tuy rằng sẽ không phong thủy tướng thuật, nhưng quyền cước mặt trên công phu một chút cũng không yếu. Hơn nữa có mây trắng thị trải qua. Ta cũng coi như là có kinh nghiệm, liền tính nơi này có nguy hiểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau, ngược lại còn có thể giúp ngươi vội. Trình Hạo Vũ cùng Lâm Tư Vũ, cũng ở cùng thời khắc đó, biểu đạt chính mình muốn lưu lại cùng Lý Tư Thần cộng tiến thối cùng sinh tử quyết tâm. Đến nỗi Bạch Thông, tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình, cũng đã là đem hắn không chịu đi ý kiến biểu lộ không bỏ sót. Lý Tư Thần vốn định tiếp tục khuyên bảo mọi người đi, chính là nghĩ lại tưởng tượng, này trong nước mặt nói không chừng còn cất giấu có thủy con khỉ. Nếu là 5 người xuống nước sau, gặp cái này tà vật, kia chẳng phải là đến bỏ mạng. Đại ở hang động đá vôi chung, tuy rằng nguy cơ tứ phía, nhưng có chính mình ở, cũng có thể đủ cho chiêu ứng bảo hộ. Vì thế, Lý Tư Thần không hề khuyên bảo mọi người rời đi, ngược lại hướng Mã Tiểu Linh nói, người ba lô bên trong, hẳn là mang theo có trưởng mình đang đi. Cho ta mượn dùng dùng. Chương 498, nhiều ra tới một cái ảnh. Trưởng mình đang là dùng đồng thau đúc mà thành, ở đèn. Bên trong quan chu dầu mè, dầu hỏa chờ vật, sau đó lại cắm thượng bấc đèn ở bên trong. Một khi bật lửa, lập tức sẽ sinh ra đầu đại ngọn lửa, đã có thể ở đèn nhánh hoàn cảnh có ích tới chiếu sáng, cũng có thể dùng để phán đoán huyệt mộ trung dưỡng khí hàm lượng. Thậm chí ở một ít thời khắc nguy hiểm, còn có thể đem nó luân lên làm như vũ khí đại sứ. Quan trọng nhất chính là, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, phẩm chất tốt trường minh đăng vẫn là một loại pháp khí, có thể dùng ở cải biến phong thủy, thi triển thuật pháp từ từ nhiều hạng sự tình mặt trên. Cho nên, nó cũng liền thành phong thủy thầy tướng nhóm, thường xuyên sẽ tùy thân mang theo một loại công cụ. Ta mang theo có trường minh đăng, nhưng là vừa mới hai lần xuống nước, hơn phân nửa đã đem đèn thân bên trong dầu hỏa hở ánh sáng đi. Mã Tiểu Linh một bên nói, một bên từ chính mình ba lô chung, tìm kiếm ra một con hoa sen tạo hình trường minh đăng tới, giao cho Lý Tư Thần trong tay. Đánh giá vài lần trường minh đăng sau, Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, cười nói, gì, ngươi này trường minh đăng, cư nhiên vẫn là người cấp cựu phẩm pháp khí đèn hoa sen. Hảo, như thế tỉnh ta không ít chuyện phiền toái. Theo sau, hắn đem trường minh đăng đứng chồng ngược, quả nhiên, từ đèn thân bên trong chạy xuôi ra tới, tất cả đều là thủy, căn bản là không có chất dẫn cháy dầu hỏa. Bất quá Lý Tư Thần cũng không có bởi vậy thất vọng, hắn dẫn theo trường minh đăng, bước đi tới rồi bị điện hôn thủy con khỉ trước người, dùng đồng đao ở nó trên cổ tay mặt một cát. Tức khắc, một cổ đen nhánh tanh hôi nùng dịch, từ miệng vết thương chạy xuôi ra tới. Này nùng dịch, đúng là thủy con khỉ máu. Nhìn đến Lý Tư Thần động tác, Mã Tiểu Linh giơ tay một phách cái chán, hải, ta như thế nào đem chuyện này cấp quyến mất? Làm sao vậy Mã Lao Sư? Một bên Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ hai người, lòng tràn đầy tò mò dò hỏi. Mã Tiểu Linh giải thích nói, dị vật chí một cuốn sách chung có ghi lại, thủy con khỉ loại này tà vật máu, tuy rằng nghe thực thanh xú, nhưng lại cực dễ thiêu đốt, có thể so với dầu hỏa. Này đó đen nhánh nùng dịch, chính là thủy con khỉ máu. Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ thực kinh ngạc, các nàng hai người vẫn là đầu một hồi nhìn thấy máu đen đâu. Mà chính Hạ Vũ ở kinh ngạc rất nhiều, cũng quan tâm nổi lên một cái khác vấn đề, Mã Lao Sư. Ngươi một cái giáo thể dục thực tập lão sư, như thế nào sẽ hiểu được nhiều như vậy nội dung? Còn có, ngươi làm gì muốn đem thần ca làm lão sư đâu? Ngươi đoán? Mã Tiểu Linh cái này trả lời, làm Trình Hạo Vũ thẳng trợn trắng mắt. Đoán ngươi muội a đoán, ta lại không phải thần ca, có thể biết trước. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần trong tay trường minh đăng đã là tiếp đẩy thủy con khỉ máu. Hắn giơ tay lên, búng tay một cái, cắm ở trường minh đăng bên trong bấc đèn, liền bang một tiếng chính mình đốt lên. Đầu đại ánh nến lắc lư, đem bốn phía thoáng chiếu sáng lên. Nhưng mà còn có nhiều hơn khu vực, là bao phủ ở âm u bên trong. Lý Tư Thần tay trái bưng trường minh đăng, tay phải tắc kết cái pháp ấn, quắc, bắt đầu ánh nguyệt, ánh sáng đại địa. Trong phút chốc, hang động đá vôi phía trên bảy cái lỗ thủng trung thấu bắn xuống dưới quang mang, tất cả đều hội tụ ở trường minh đăng lay động ánh nến mặt trên, lập tức, khiến cho trường minh đăng quang mang đại thịnh, đem rất lớn một mảnh khu vực, đều cấp chiếu sáng. Thẳng đến giờ phút này, Lý Tư Thần bọn họ mới vừa rồi thấy rõ ràng chung quanh tình huống, trừ bỏ tạo hình quái dị cục đáng ngoại, khắc cái gì đều không có. Lý Tư Thần nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, phát hiện bốn phương tám hướng đều có đường, nếu là không thể đủ xác định một phương hướng loạn đi nói, thật không biết phải tốn nhiều ít thời gian, mới có thể đủ tìm được Tử Vi Đế Tinh trưởng sinh bài vị nơi. Lý Tư Thần ở trong lòng bay nhanh suy tư, dựa theo thẳng tới trời cao chấn cùng mây trắng thị hung trạch tình huống, càng là tới gần phong thủy cục địa phương, liền tụ tập càng nhiều, càng cường tà vận. Nói không chừng, lần trước Bạch Thông gặp được cương thi địa phương, chính là ở ác tính phong thủy cục phụ cận. Nghĩ đến đây, hắn lập tức là hướng Bạch Thông hỏi, ngươi còn nhớ rõ, lần trước đi vào cái này hang động đá vôi trùng, là ở đâu vị trí, lọt vào cương thi cấp cường hôn sao? Bạch Thông đánh ra bốn phía một phen sau, giơ tay chỉ vào hưu phía trước, nói, ngay lúc đó ánh sáng thực ám, ta cũng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, hình như là hướng tới cái kia phương hướng đi. Hành, chúng ta liền đi trước nơi đó nhìn xem. Lý Tư Thần gật gật đầu, giơ trường minh đăng đi ở đội ngũ phía trước nhất. Mã Tiểu Linh phụ trách cản phía sau, trung gian còn lại là Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ, Trình Hạo Vũ cùng Bạch Thông bốn người. Đi tới, Trình Hạo Vũ thật sự có chút không nín được, duỗi tay chụp hạ Bạch Thông, bắt quái hỏi, huynh đệ, vừa rồi thần ca nói ngươi bị cương thu cấp cường hôm qua, không phải là thật sự đi. Kia đoạn trải qua đối với Bạch Thông tới nói quả thực chính là ác ngộng. Hắn run lập cập, trả lời nói, là thật sự. Cư nhiên là thật sự. Huynh đệ, ngươi quá châu bò, cư nhiên liền cương thi đều thân quá, quả thực là thần tượng A. Ai, cái này bị cương thi cường hôn cảm giác, rốt cuộc là thế nào A? Trình Hạo Vũ tò mò dò hỏi. Ách, thực không xong. Bạch Thông khổ một khuôn mặt trả lời nói. Hoàn toàn không có diễm ngộ kích động cùng hưng phấn. Liên ở hai người nói chuyện lúc này thời gian, Lý Tư Thần đã là mang theo bọn họ, ở cái này lầy lội ướt hoạt, quái thạch san sát hang động đá vôi trùng. Đi ra hơn 30 mệ khoảng cách. Đột nhiên, Lý Tư Thần ngừng lại. Đi ở vị thứ hai Đàm Tiếu Tiếu, hơi kém là đụng vào hắn trên người, khó hiểu hỏi, làm sao vậy tiểu Lý Tử? Làm gì không đi rồi đâu? Có phải hay không có cái gì phát hiện? Đi ở đội ngũ nhất đuôi quả nhiên Mã Tiểu Linh, cũng nô đầu ra dò hỏi. Các ngươi xem bóng dáng. Lý Tư Thần nói. Bóng dáng. Mọi người đồng thời cúi đầu. Trên mặt đất, ở trường Minh đang chiếu dọi hạ, 7 cái bóng dáng bị kéo lại tế lại trường, nhưng trừ lần đó ra, không còn có cái khác khác thường. Từ từ. 7 cái bóng dáng. Mọi người đột nhiên sửng sốt, bay nhanh ở trong lòng đếm lên. Đội ngũ chung có Lý Tư Thần, Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ, Bạch Thông, Trình Hạo Vũ cùng Mã Tiểu Linh, tổng cộng 6 người, như thế nào sẽ có 7 đạo bóng dáng xuất hiện đâu? Chẳng lẽ, ở cái này đội ngũ chung, lại là xuất hiện một cái không nên xuất hiện người? Mọi người đồng thời cả kinh, cảm giác tim đập ra tốc ra đầu phát tạc. Bọn họ bay nhanh nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra thứ 7 cá nhân đến tột cùng là ở địa phương nào. Nhưng mà, mặc kệ là ở bọn họ trước người, phía sau vẫn là bên cạnh người, đều không có phát hiện thứ 7 cá nhân tồn tại. Như vậy này thứ 7 cái bóng dáng, lại là sao lại thế này đâu? Chẳng lẽ là quỷ? Mọi người tâm, tức khắc là chạm vào kinh hoàng lên, hô hấp cũng trong nháy mắt này, biến dồn dập vô cùng. Trừ bỏ Lý Tư Thần. Hắn vào giờ phút này loại này quỷ dị dưới tình huống, như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, đối với mọi người phân phó nói, chờ hạ mọi người đi theo ta tiếp tục hướng phía trước đi, chờ đến ta kêu nhấc tay thời điểm, các ngươi liền bắt tay cấp dơ lên. Nhưng mà, con đang nói này phiên lời nói thời điểm, hắn lại là ở không ngừng làm mặt quỷ. Ý tứ chỉ có một, ngàn vạn đừng chiếu hắn nói làm. Mọi người tuy rằng không rõ hắn vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng lại đồng thời gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Bởi vì bọn họ biết, Lý Tư Thần làm như vậy, khẳng định là có này đạo lý. Lý Tư Thần xoay người, tiếp tục hướng tới Bạch Thông chỉ phương hướng đi đến. Vài bước qua đi, hắn đột nhiên hô, nhấc tay. Đàm Tiếu Tiếu, Mã Tiểu Linh đám người chỉ là làm cái muốn nhấc tay động tác, nhưng lại không có thật sự đem tay giơ lên. 7 cái bóng dáng chung, chỉ có xếp hạng vị thứ 4 bóng dáng, theo tiếng giơ lên tay. Chính là ngươi. Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, đem sớm đã khâu ở trong tay quan tài đình cấp ném đi ra ngoài, bay vụt hướng trên mặt đất nhấc tay bóng dáng. Chương 499, Thủy Triều Ảnh Sát. Trên mặt đất quái ảnh đã nhận ra không thích hợp, cuống quýt muốn đem tay bung cũng biến hóa phương vị, một lần nữa lưu đi vào mọi người bóng dáng chung đi nghe nhìn lẫn lộn. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Quan tài đinh bắn nhanh mà đến, lập tức đinh đi vào quái ảnh nơi cục đá chung. Kim thạch va chạm phát ra thanh âm, cũng không phải bén nhọn đương đương thanh, mà là phốc trầm đủ. Kết. Một đạo bén nhọn chói tai thét chói tai từ cục đá chung truyền ra tới, vang vọng toàn bộ hang động đá vôi, cả kinh mọi người ra đầu tê dại. Đồng thời còn có một cổ màu xanh xám nùng dịch, từ cục đá bị bắn trúng bộ vị chạy xuôi ra tới, thanh hôi gây mũi, huân người khó nghe. Lý Tư Thần một cái bước xa vọt tới quái ảnh ẩn thân cục đá trước, tay trái kết cái phát ấn, tay phải bắt lấy nhuộm dần quá gà chống huyết mạc đầu tuyến, đem này bay nhanh truyền ở quan tài đinh mặt trên, sau đó dùng sức về phía sau một túm. Làm người trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin được một màn xuất hiện. Cục đá bên trong quái ảnh, lại là ngạnh sinh sinh bị kéo ra tới. Lý Tư Thần trong tay mặc đấu tuyến lần thứ 2 giơ lên, bay nhanh quấn quanh ở quái ảnh trên người, lập tức liền đem nó cấp trói lại cái vững chắc. Quái ảnh liều mạng dãy rủa, muốn hướng thoát ra mặc đấu tuyến trói buộc, nhưng Lý Tư Thần lại như thế nào sẽ làm nó như nguyện đâu. Lý Tư Thần tay bay nhanh thăm đi vào tùy thân túi sách chung, móc ra 7 cái đồng tiền, phân biệt dán ở quái ảnh đỉnh đầu, ngực bụng cùng với tứ chi mặt trên. Nay 7 cái đồng tiền, vừa lúc là sắp hàng ra một cái bắt đầu thất tinh tạo hình tới, đuổi kịp phương 7 cái lỗ thủng. Giao tương hô ứng. Bắt đầu pha tà. Lý Tư Thần đôi tay kết ra một cái pháp ấn, từ phía trên lỗ thủng trung phong xuống dưới ánh sáng, lập tức là hội tụ ở 7 cái đồng tiền mặt trên. A quái ảnh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị ánh sáng chiếu xạ đến bộ vị mặt trên, lập tức là toát ra từng đợt khói đen, phát ra một trận bùm bùm nổ vang. Thức mau, một thốc ngọn lửa liền xuất hiện ở quái ảnh đỉnh đầu bị quang mang chiếu xạ đến bộ vị, cũng hừng hực thiêu đốt lên. Ngay sau đó, quái ảnh trên người mặt khác 6 cái bị ánh sáng chiếu xạ đến bộ vị, cũng sôi nổi thiêu đốt. Quái ảnh như vậy đốt thành một cái hòa đoàn, cũng ở ngắn ngủn vài phút lúc sau, bị hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Biết giờ khắc này, mọi người mới vừa rồi là từ khiếp sợ trung tỉnh quá thần tới. Ta thiên, vừa rồi kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì có thể giấu ở trong đất cùng cục đá chung giả mạo bóng người? Bóng dáng cư nhiên có thể bị túm ra tới. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Kia bóng dáng rốt cuộc là cái gì? Vì sao? Mã Tiểu Linh, Đàm Tiếu Tiếu hai người biểu hiện còn tính hảo, rốt cuộc một cái là gà mở phong thủy sư, một cái khác đi theo Lý Tư Thần ở mây trắng thị cùng trên phi cơ gặp mặt thức qua này đó âm tà quái vật. Nhưng mà, Lâm Tư Vũ, Trình Hạo Vũ cùng Bạch Thông ba người, đã bị vừa rồi cái kia đột phát tình huống, cấp cả kinh là trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tư Vũ phía trước tuy rằng nghe Đàm Tiếu Tiếu nói lên quá mây trắng thị hành trình trải qua, nhưng kia dù sao cũng là nghe nói, cũng không có chính mắt thấy. Mà Trình Hạo Vũ đâu, tuy rằng biết Lý Tư Thần tinh thông phong thủy huyền học, nhưng cũng không có kiến thức quá bực này cổ quái quỷ dị tà vật. Đến nỗi Bạch Thông, tuy rằng phía trước đã từng lọt vào cương thi cường hôm qua, chính là giờ phút này như cũng không tránh được cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi. Vững vàng tâm thần sau, Bạch Thông ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ trên tảng đá mặt quan tài đinh lưu lại dấu vết. Đinh ấn rất sâu, cục đá thực cứng, Bạch Thông ở trong lòng đánh giá một chút, nếu là đổi thành chính mình động thủ, đừng nói là dùng cái gì quan tài đinh, liền tính là lấy cái đục mở, tiêu tốn hồi lâu công phu, cũng không thấy đến có thể tạc như vậy thâm. Ân nhân thật là lợi hại a. Bạch Thông đứng dậy, đối Lý Tư Thần bội phục, lại gia tăng rất nhiều. Mã Tiểu Linh cũng ở ngay lúc này kêu lên, ta nhớ ra rồi, thứ này, gọi là ảnh sát. Ảnh sát. Đàm Tiếu Tiếu đám người cơ hồ là trăm miệng một lời. Không sai. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, ngữ tốc bay nhanh giải thích nói, ảnh sát sinh thành tạm thời còn không có định luận, có người nói chúng nó là người sau khi chết sát khí, oan khí biến thành, cũng có người nói, chúng nó kỳ thật là một loại viễn cổ thời kỳ liền tồn tại sinh vật, thậm chí ở Sơn Hải Kinh một cuốn sách chung, đều có thể đủ tìm được tương quan ghi lại. Ảnh sát ngày thường, thích ẩn thân ở thổ địa, nham thạch bóng ma bên trong, mỗi khi gặp kết bè kết đội người trải qua, chúng nó liền sẽ từ ẩn thân địa phương chuồn ra tới, trà trộn vào đến đội ngũ mọi người bóng dáng chúng đi, làm mọi người sinh ra hoảng sợ, ngờ vực từ từ mặt trái cảm xúc, sau đó lại tùy thời mà ra, đem người cắn chết, uống này tinh huyết, thực này hồn phách. Ta đã từng ở một quyển đất thuộc địa phương chí nhìn thấy quá ghi lại, nói là có một đội làm buôn bán, mang theo từ đất thuộc mua sắm tơ lụa chờ vật muốn vận đến nơi khác buôn bán, kết quả ở trên đường bị ảnh sát cấp theo dõi, vì thế này một thương đội người cùng xúc, liền tất cả đều bị ảnh sát cấp hại chết. Khi bọn hắn không ai phát hiện khi, hàng hóa tất cả đều còn ở, nhờ. Ưng trên người máu sớm đã bị hút khô, trở thành từng khối khô quắc khô thi. Ngoan ngoãn, này quái vật địa vị còn như vậy lại a? Liền Sơn Hải Kinh bên trong đều có ghi lại. Lâm Từ Vũ tấm tắc bảo lạ. Đàm Tiếu Tiếu quan tâm, còn lại là một cái khác vấn đề, một cái thương đội người cùng xúc, số lượng chính là có rất nhiều, này cái gì ảnh sát ăn uống cũng thật tốt quá điểm nhi đi. Cư nhiên là đem chúng nó máu tất cả đều cấp hút hết. Mã Tiểu Linh giải thích nói, ta phòng trừng, tiêu diệt thương đội toàn bộ cả người lẫn vật, đều không phải là một cái ảnh sát làm. Dựa theo thư chung ghi lại, loại này tà vật là quần cư tính, chưa bao giờ sẽ đơn đả độc đấu. Nguyên lai là như thế này. Đàm Tiếu Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng thực mau, nàng sắc mặt liền thay đổi. Mã lao sư, ngươi vừa mới nói cái gì? Này ảnh sát, là quân cư. Đúng vậy, Mã Tiểu Linh điểm hai phía dưới sau, đột nhiên cũng phản ứng lại đây, cuống quýt quay đầu nhìn phía bốn phía. Ảnh sát chưa bao giờ sẽ đơn đả độc đấu, ít nhất cũng là hơn 10-20 đầu kết bè kết đội hành động. Giờ phút này này hang động đá vôi chung, nếu là xuất hiện một con ảnh sát, vậy thuyết minh nơi này như thế nào cũng đến có một đoàn. Cũng không biết, cụ thể số lượng là nhiều ít. Xem. Mau xem bốn phía. Trình Hạo Vũ ở ngay lúc này tiêm thanh kêu sợ hãi lên, trong giọng nói toàn là khủng bố cùng hoảng loạn. Bóng dáng. Thật nhiều bóng dáng. Mọi người nghe vậy cả kinh, vội vàng là hướng tới chung quanh nhìn xung quanh. Mượn dùng trường minh đăng quan mang, bọn họ rõ ràng nhìn đến, vô số bóng dáng xuất hiện ở thạch đũ, quái thạch, mặt đất cùng với vách đá mặt trên, rậm rạp giống như là châu chấu giống nhau, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Này đó ảnh sát số lượng, sợ là đến có vài trăm thậm chí hơn 1.000. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ra đầu phát tạc, tâm sinh sợ hãi. Ngay cả Lý Tư Thần, cũng nhịn không được là mày một trọn, thầm nghĩ, ngoan ngoãn, nhiều như vậy ảnh sát. Cái này hang động đá vôi, nên không phải là ảnh sát hang ổ đi. Dưới tình huống như vậy, chạy trốn né tránh là không có khả năng, bởi vì số lượng rất nhiều ảnh sát, đã là đem sở hữu phương hướng đều cấp phong bế. Gần là trong nháy mắt, vô cùng ảnh sát liền vọt tới Lý Tư Thần 6 người bên người, đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên. Chương 500, mượn tinh quang, phá tà vọng. Sao? Làm sao bây giờ? Thấy nhiều như vậy ảnh sát, Mã Tiểu Linh tức khắc cảm giác ra đầu từng trận tê dại. Tuy rằng nàng trước kia cũng từng vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít việc đời. Chính là giống hiện tại như vậy rầm rạp thành trăm hơn 1.000 cái ảnh sát một dũng mà đến cảnh tượng, vẫn là lần đầu nhìn thấy, nói không sợ hãi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Liên Mã Tiểu Linh như vậy gà mờ phong thủy sư đều tâm sinh sợ hãi, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, liền càng không cần phải nói. Chẳng qua, bọn họ sợ hãi về sợ hãi, lại không có bị dọa phá gan, mà là run run từ trên mặt đất nhặt lên từng khối cục đá, ném hướng về phía như thủy triều vọt tới ảnh sát. Đương đương đương. Cục đá tạp đến bốn phía thạch nhũ, vách đá cùng với trên mặt đất, phát ra từng trận động tĩnh. Nhưng mà, đối với những cái đó tiềm tàng ảnh sát tới nói, lại là một chút uy hiếp cũng không có cấu thành. Bọn họ ném ra cục đá, rốt cuộc không thể đủ giống vừa mới Lý Tư Thần vứt ra quan tài đinh như vậy, trực tiếp đinh đi vào nham thạch bên trong đi. Công kích không thể đi vào nham thạch chung, đối ảnh sát liền cấu không thành uy hiếp. Đừng uổng phí sức lực, như vậy là vô dụng. Lý Tư Thần một bên nói, một bên từ tùy thân túi sách chung móc ra tứ phía gương đồng, phân phát cho Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Bạch Thông. Ta đâu? Mã Tiểu Linh thấy không có chính mình phân, vội vàng hỏi. Lý Tư Thần trả lời nói, chính ngươi không phải dùng gương đồng sao? Lấy ra tới dùng là đến nơi. Này đều khi nào, lão sư ngươi còn như vậy keo kiệt. Mã Tiểu Linh lần cảm vô ngữ, nhỏ giọng phun tào một câu sau, bay nhanh từ chính mình ba lô chung, móc ra một mặt gương đồng tới. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần lại lấy ra lục đạo đùa chú cùng 6 cái đồng tiền, bay nhanh dán ở 6 mặt gương đồng sau lưng. Sau đó từ hôn mê bất tỉnh thủy con khỉ trên người, nhổ xuống một rúm hắc mau tới, dán ở 6 mặt gương đồng kính trên mặt. Làm xong này hết thảy, không đợi Lý Tư Thần niệm chú thi pháp, bị hắn đặt ở bên chân thủy con khỉ đột nhiên nhảy lên, liền phải tập kích khoảng cách gần nhất Lâm Tư Vũ. Nguyên lai, này chỉ thủy con khỉ, sớm tại Lý Tư Thần phóng nó huyết sung làm trường minh đăng nhiên liệu thời điểm, cũng đã cấp đau tỉnh. Chẳng qua lúc ấy, cục diện đối với nó tới nói tương đương bất lợi, bởi vậy nó liền tiếp tục trang hôn mê, không dám lộ ra chút nào dị thường. Giờ phút này, đương nó nhìn đến vô số ảnh sát giống như thủy triều vào tới, đem Lý Tư Thần 6 người cấp vây quanh cái chật như nêm cối không có đường lui, lập tức liền hưng phấn lên, cho rằng chính mình là có báo thù rửa hận cơ hội, cũng liền không hề trang hôn, mà là bạo khởi đả thương người. Chuyện của tôi VN. Vốn dĩ nó là muốn nhào hướng Lý Tư Thần, nhưng vừa rồi giao phong, làm nó đối Lý Tư Thần sinh ra sợ hãi, bởi vậy mới thay đổi mục tiêu. Lâm Tư Vũ bị đột nhiên nhào hướng chính mình thủy con khỉ hoảng sợ, trong tay không có khác vũ khí, liền múa may nổi lên gương đồng tạp hướng đối phương. Ầm. Gương đồng cùng thủy con khỉ va chạm tới rồi cùng nhau. Cơ hồ là ở cùng khắc, Lý Tư Thần đôi tay kết ra pháp ấn, quắc, mượn tinh quang, phá sát vọng. Từ phía trên 7 cái lỗ thủng trung phóng đến trường mình đăng thượng quan mang, lập tức là phản xạ tới rồi Lâm Tư Vũ đám người trong tay gương đồng trung. Kính mặt trung, lập tức là xuất hiện 7 cái lộng lẫy bắt mắt quan điểm, vừa lúc là sắp hàng thành bắt đầu thất tinh đồ án, chiếu rọi ở thủy con khỉ trên người. A. Thủy con khỉ phát ra hét thảm một tiếng, trên người tức khắc toát ra từng đợt khói nhẹ, lại là bị gương đồng phản xạ ra tới, hiện ra bắt đầu thất tinh tinh đồ quang mang cấp thiêu. Có hại lúc sau, thủy con khỉ không dám lại nhào hướng Lâm Tư Vũ. Nó bay nhanh dùng khỏe mắt dư quang ngắm mắt bên cạnh còn lại người, tất cả đều nắm như vậy một khối lập lòe tinh quang gương đồng. Đến nỗi Lý Tư Thần, tuy rằng trong tay không có gương đồng, chính là lại cấp nước con khỉ 101.000 cái gan, nó cũng không dám đi tìm Lý Tư Thần phiền toái a. Thủy con khỉ là một loại tương đương giảo hoạt tà vật, nó lập tức liền làm ra tân quyết định trốn. Trước đào tẩu, giữ được chính mình mạng nhỏ lại nói. Đến nỗi báo thù rửa hận, chờ đến ảnh sát cùng Lý Tư Thần bọn họ đấu không sai biệt lắm sau, lại đến nhặt tiện nghi cũng không muộn. Thủy con khỉ lập tức bước ra lui về phía sau, muốn trốn. Lý Tư Thần sao có thể sẽ làm nó như nguyện. Một cái bước xa liền phát đi lên. Đừng nhìn thủy con khỉ ở trong nước mặt tốc độ bay nhanh lực lớn vô cùng, nhưng là thượng ngạn, nó thực lực liền đại suy giảm, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều thiệt hại không ít. Lúc này, nó căn bản là tránh không khỏi Lý Tư Thần, bị nắm lấy ném hướng về phía giữa không trung. Tặc. Lý Tư Thần ném ra một đạo đùa chú, đôi tay kết ra pháp ấn, bay nhanh niệm tụng nổi lên chú ngữ. Đùa chú như mũi tên nhọn bắn về phía thủy con khỉ. Hai người mới vừa tiếp xúc, liền đã xảy ra nổ mạnh. Thủy con khỉ trên người mỡ, máu tươi, lông tóc thậm chí nội tạng, cơ bắp trở vật, toàn bộ đều là dễ châm dễ bạo phẩm. Giờ phút này, nó bị gương đồng bậc lửa bị bùa chú kiếp nổ, toàn thân huyết nhục giống như là lưu tinh hỏa vũ giống nhau, từ trên trời giáng xuống, quanh hướng về phía bốn phương tám hướng ảnh sát. Ảnh sát loại này tà vật, sợ nhất quang cùng hỏa. Thủy con khỉ nổ mạnh, không chỉ có là sinh ra rực rỡ lóa mắt cường quang, đồng thời cũng sinh thành hừng hực lửa cháy. Lập tức liền đem bốn phía rất nhiều ảnh sát đều cấp bậc lửa. Mặc dù này đó ảnh rất là ẩn thân ở thạch nhũ, vách đá cùng dưới nền đất, giờ phút này cũng là bị mãnh liệt ngọn lửa cấp thiêu kỳ kỳ gọi bậy, thống khổ bất kham. Nháy mắt, vây quanh ở bốn phía ảnh sát liền lui xuống, thật sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Liền tính ngẫu nhiên có mấy cái đuôi mù ảnh sát, không cam lòng muốn nhào lên tới, cũng sẽ lập tức bị Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ đám người trong tay gương đồng cấp chiếu thượng, làm chúng nó trên người thiêu đốt ra 7 đoàn ngọn lửa. Nhìn giống như là bắt đầu thất tinh giống nhau. Bất quá, ảnh sát tuy rằng tối lui, nhưng lại không có lui quá xa, như cũ tụ ở gần 10 mét ngoại, như hổ rình mồi nhìn Lý Tư Thần đám người. Một khi bọn họ xuất hiện sơ hở, này đó ảnh sát liền sẽ lần thứ hai vây quanh đi lên, cho bọn họ chí mạng công kích. Lý Tư Thần đối này nhìn như không thấy, hướng mọi người tiếp đón một câu, chúng ta tiếp tục đi. Này đó ảnh sát chẳng lẽ mặc kệ sao? Chúng nó chính là không có lui xa. Mã Tiểu Linh nhìn bốn phía không phải không có lo lắng hỏi. Lý Tư Thần hoàn toàn không có đem ảnh sát để vào mắt, con nói, không quan hệ, ảnh sát loại này tà vật, can đảm rất nhỏ. Vừa rồi nổ mạnh đủ để kinh sợ trụ chúng nó, làm chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có cái nào ảnh sát đuôi mù, các ngươi liền sở trường trung gương đồng chiếu chúng nó, bảo quản sẽ làm chúng nó hối hận. Hảo! Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu 5 người cùng kêu lên đáp. Có Lý Tư Thần bảo đảm, bọn họ cũng liền yên tâm tới, không hề sợ hãi bốn phía ảnh sát. Đội ngũ tiếp tục về phía trước đi. Hơn 10 mét xa, không cam lòng từ bỏ ảnh sát nhóm, cũng đi theo Lý Tư Thần 6 người một khối về phía trước đi, chỉ là như thế nào cũng không dám tới gần. Đối này, Lý Tư Thần cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn cảm thấy, này đó ảnh sát nói không chừng có thể ở phía sau có tác dụng, giống như là vừa mới thủy con khỉ giống nhau. Chương 501, đột nhiên sinh ra dị biến. Cầu phiếu. Thức mau, mọi người tới rồi hang động đá vôi chung một cái hồ nước trước. Cái này hồ nước bên trong thủy, tất cả đều là từ phía trên thạch nhũ nhỏ giọt xuống dưới, theo lạch cạch tiếng vang, hồ nước trung tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Hào trọng tử khí. Lý Tư Thần mày một trọn, hắn từ cái này hồ nước trung, cảm giác tới rồi một cổ phi thường nùng liệt, tựa như thực chất tử khí. Cái này tình huống thực không bình thường. Thủy là sinh mệnh suối nguồn, trong nước sinh khí luôn luôn đều là phi thường nùng liệt, cho dù là một vông nước lặng, cũng là sinh cơ bừng bừng. Chính là hiện tại, cái này hồ nước trung, không chỉ có là một chút sinh khí đều không có, ngược lại là tràn ngập nùng liệt tử khí. Tình huống như vậy, nhiều là xuất hiện ở loạn phần cương, vạn người hố linh tinh địa phương. Xuất hiện ở vốn nên sinh mệnh hơi thở nồng đậm hồ nước trung, cực kỳ hiếm thấy. Ở hồ nước bên cạnh, còn có một tôn thạch đài. Cũng không biết này thạch đài là bẩm sinh liền trưởng thành dáng vẻ này đâu, vẫn là hậu thiên bị nhân vi tạo hình mà thành, bày biện ra một trương giường tạo hình. Chính là nơi này. Ta lúc trước chính là ở chỗ này gặp được cương thi. Lúc ấy nó an vị nằm ở kia trương trên giường đá mặt. Bạch Thông giơ tay chỉ vào hồ nước bên cạnh giường đá, thanh âm run rẩy không thôi. Nghe thấy hắn nói, Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ cùng Trình Hạ Vũ ba người, tức khắc khẩn trương lên, đều nắm chặt trong tay gương đồng. Mà Mã Tiểu Linh, càng là từ chính mình ba lô trung móc ra đồng tiền kiếm cùng một chồng đũa chú, tay trái bắt lấy gương đồng cùng đũa chú, tay phải nắm đồng tiền kiếm, bày ra một bộ hạng nặng võ trang, nghiêm chỉnh lấy đại bộ dáng. Chỉ có Lý Tư Thần bảo trì bình tĩnh, híp mắt đánh giá thạch đài cập trung quanh vài lần sau, nói, đừng khẩn trương, cương thi không ở chỗ này. Cương thi không ở chỗ này. Mọi người nghe thấy được hắn nói, mới vừa rồi chú ý tới, trên thạch đài mặt trơn bóng, thật là không có cương thi bóng dáng. Tiểu Bạch, ngươi xác định lúc trước là ở chỗ này gặp được cương thi. Này cái gì đều không có a. Trình Hạo Vũ dùng khuỷu tay thọc thọc Bạch Thông, nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng nhận thức thời gian cũng không trường, nhưng tốt xấu cũng coi như là đồng sinh cộng tử qua. Trình Hạo Vũ dứt khoát liền quản Bạch Thông kêu nổi lên Tiểu Bạch, lấy kỳ thân thiết. Bạch Thông gật gật đầu, khẳng định mà nói, chính là nơi này, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Lý Tư Thần đi tới thạch đài bên cạnh, đem trường minh đang đặt ở mặt trên. Dùng tay sờ sờ trên thạch đài tàn lưu dịch nhầy, phóng tới cái mũi phía dưới vừa nghe, theo sau lại đánh giá một chút chung quanh tình huống, sắc mặt ngưng trọng mà nói, Bạch Thông không có nói sai, hắn lúc trước, chính là ở chỗ này gặp được cương thi. Bởi vì này bốn phía phong thủy, chính là một cái tiêu chuẩn nơi dưỡng thi. Cái này thạch đài, chính là ở nơi dưỡng thi trung tâm chỗ. Nếu cái này địa phương là nơi dưỡng thi, như vậy hồ nước trung sẽ có nồng đậm tử khí, cũng là có thể đủ lý giải. Nơi dưỡng thi. Nơi này cư nhiên là một cái nơi dưỡng thi phong thủy cách cục. Khó trách sẽ có cương thi lui tới. Mã Tiểu Linh bừng tỉnh đại ngộ. Đàm Tiếu Tiếu ở trước tiên tò mò hỏi, nơi dưỡng thi là cái gì? Mã Tiểu Linh giải thích nói, nơi dưỡng thi là một loại phong thủy cách cục. Loại này phong thủy cách cục âm khí, tử khí, sát khí rất nặng, phi thường thích hợp thi trùng sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Thi trùng một khi nhiều, cương thi tự nhiên cũng liền sẽ biến nhiều. Bởi vậy, loại này phong thủy cục liền được cái nơi dưỡng thi tên. Nơi dưỡng thi giống nhau đều là thiên nhiên sinh thành, nhân vi tuy rằng cũng có thể đủ bố, nhưng là bởi vì quá mức ngoan độc câm tà, vi phạm lẽ trời, vì rất nhiều phong thủy thầy tướng sở khinh thường hơn nữa không muốn. Nhưng trong lịch sử mặt, vẫn là có một ít tà ác phong thủy thầy tướng bày ra quá nơi dưỡng thi phong thủy cục, cũng bởi vậy hại chết một thành một hồ mấy vạn người tánh mạng. Tê Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ cùng Trình Hạo Vũ cùng với Bạch Thông bốn người, không hẹn mà cùng đào hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới, trên thế giới này, cư nhiên còn có như vậy quỷ dị khủng bố địa phương. Mã Tiểu Linh còn nói thêm, lại nói tiếp, Bạch Thông ngươi lúc trước bị thi trùng làm như bồng trứng, thật đúng là vận khí tốt đâu. Bởi vì ở nơi dưỡng thi trùng, cương thi tuyệt đối không ngừng một đầu. Người sống hơi thở, sẽ làm chúng nó biến tương đương phấn khởi. Nếu ngươi lúc trước không phải bị thi trùng chứng ký sinh, chỉ sợ đã sớm đã bị cương thi cấp gặm ăn sạch sẽ, liền cha đều không còn. A, ảo tưởng một chút chính mình bị một đám cương thi tranh nhau gặm ăn cảnh tượng, Bạch Thông tức khắc đánh cái dùng mình. Mã lao sư, ngươi nói nơi dưỡng thi trùng có rất nhiều cương thi, kia vì cái gì, chúng ta hiện tại một đầu cũng không có thấy đâu. Lâm Tư Vũ đưa ra một cái nghi vấn. Đây cũng là làm ta cảm thấy kỳ quái sự tình. Mã Tiểu Linh biểu tình cũng tại đây một khắc biến ngưng trọng lên, trầm giọng nói, theo lý thuyết, nơi dưỡng thi trùng âm khí rất nặng, là cương thi thích nhất đại địa phương. Bình thường dưới tình huống, chúng nó hẳn là đãi ở chỗ này không lộn xộn mới đúng. Chính là hiện tại, nơi này lại là một con cương thi cũng không có, thật sự cổ quái thực. Chỉ có một khả năng. Lý Tư Thần xoay người lại, nói, nơi này cương thi, phát hiện chúng ta đã đến, liền tàng tới rồi chỗ tối, chuẩn bị tùy thời đánh lén chúng ta. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, từ trường minh đăng trung phóng xuất ra tới quang mang liền đột nhiên chuyển ám. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía trường minh đăng, lại phát hiện nó căn bản không có vấn đề, là hang động đá vôi phía trên lỗ thủng, xuất hiện biến hóa. Bảy cái lỗ thủng, tất cả đều bị đồ vật cấp che đậy. Tuy rằng không có hoàn toàn che đậy kín mít, còn có từng sợi ánh sáng phóng xuống dưới, nhưng là so sánh với phía trước, trở tối rất nhiều rất nhiều. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, đánh giá bảy cái lỗ thủng. Khi bọn hắn thấy rõ ràng tình huống sau, tức khắc phát ra từng trận kinh hô. Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì sẽ có cái gì lấp kín lỗ thủng? Này đó ngăn chặn lỗ thủng đồ vật, cư nhiên còn sẽ theo gió lay động. Úc, thiên A, này đó là thi thể. Ngăn chặn bảy cái lỗ thủng, đúng là từng khối sớm đã bị hong gió thi thể. Này đó thi thể chung, đã có người, cũng có dã thú súc vật. Không biết là bị thứ gì cấp khuôn vác tới rồi hang động đá vôi trên đỉnh, cũng không biết là dùng cái gì phương pháp cấp treo ở bảy cái thấu quang lỗ thủng chỗ, vừa lúc là che đậy tảng lớn ánh sáng. Còn không ngừng là như thế. Này đó thi thể một quải đến bảy cái lỗ thủng chung, lập tức làm sinh địa biến thành tử địa, cũng làm cho cả hang động đá vôi bên trong phong thủy nháy mắt chuyển ác. Mọi người chỉ cảm thấy bốn phía độ ấm đột nhiên giảm xuống, đông lạnh bọn họ thẳng run. Vẫn luôn đi theo 10 mét ngoại ảnh sát nhóm, con thì tại giờ khắc này phát động tiến công. Chúng nó lần thứ hai như thủy triều giống nhau, từ bốn phương tám hướng nhào hướng Lý Tư Thần sáu người. Thấy vậy tình huống, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, cũng không rảnh lo kinh hô, vội vàng là đem trong tay gương đồng dơ lên, chiếu hướng về phía đánh tới ảnh sát. Tuy rằng bảy cái lỗ thủng thấu bắn xuống dưới quang mang đại suy giảm, chính là đi qua gương đồng phản xạ tới rồi ảnh sát nhóm trên người sau, vẫn là đem chúng nó năng kỳ kỳ gọi bậy. Này đó nhát gan tà vật ở ăn mệt sau, vội vàng lui lại, thậm chí là lui so phía trước 10 mét khoảng cách còn muốn xa. Mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã có thể ở ngay lúc này, Trình Hạo Vũ lại là đột nhiên xoay người, một phen đoạt được Lý Tư Thần đặt ở trên thạch đài mặt Trường Minh Đăng, đem này ngã ở trên mặt đất. Len ken một tiếng, Trường Minh Đăng quăng ngã thành hai đoạn. Chương 502, Thần Bí Thanh Âm. Trình Hạo Vũ cái này đột nhiên hành động, đem tất cả mọi người cấp khiếp sợ. Ở ngây người mấy giây sau, mọi người sôi nổi mở miệng, hoặc là chỉ trích hoặc là nghi ngờ. Trình Hạo Vũ, ngươi đang làm cái gì? Ngoa tạo, tiểu vũ tử, ngươi nha không phải là điên rồi đi. Như thế nào đem Trường Minh Đăng cấp quăng ngã hỏng rồi? Họ Trình, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nên không phải là muốn đem chúng ta tất cả mọi người cấp hại chết ở chỗ này đi. Lý Tư Thần cũng đột nhiên quay đầu, nhìn phía Trình Hạo Vũ. Hắn nguyên bản cho rằng, Trình Hạo Vũ là bị tà vật cấp khống chế tâm thần, lúc này mới làm ra hủy hoại Trường Minh Đăng hành động. Nhưng mà, đương hắn trông thấy Trình Hạ Vũ, lại phát hiện đối phương đôi mắt thực thanh triệt, hoàn toàn không có bị tà vật cấp khống chế vẩn đục cùng đen tối. Hạ Vũ cũng không có bị tà vật khống chế được tâm thần, kia hắn vì cái gì sẽ hủy diệt Trường Minh Đăng. Lý Tư Thần cảm giác thực kinh ngạc. Đối mặt mọi người chỉ trích, Trình Hạ Vũ rốt cuộc mở miệng. Hắn vẻ mặt ủy khuất mà nói, các ngươi làm gì oán trách ta? Hủy diệt Trường Minh Đăng, rõ ràng là thần ca phân phó a. Hắn nói này chẳng đèn, sẽ đưa tới tà vật tập kích. Hắn vừa rồi thanh âm là như vậy đại, các ngươi không có khả năng không có nghe thấy a. Lời kia vừa thốt ra, mọi người càng thêm kinh ngạc. Cái gì? Tiểu Lý Tử làm ngươi hủy diệt Trường Minh Đăng? Vì cái gì như thế nào không có nghe thấy? Nói bậy gì đó a, vừa rồi lao sư cũng không có nói lời nói hảo sao. Trình Hạ Vũ, ngươi rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Lý Tư Thần khẽ to mày. Chính mình rõ ràng không nói gì, vì cái gì Trình Hạ Vũ sẽ nói này hết thảy, là nghe thấy được chính mình sai sử phân phó đâu. Xem Trình Hạ Vũ ánh mắt, cũng không như là ở nói dối. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Hạ Vũ liền ở Lý Tư Thần chuẩn bị mở miệng do hỏi thời điểm, một mảnh sắc nhọn khiếu tiếng kêu, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Là ảnh sát. Chúng nó chỉ số thông minh rất cao, đang xem tăng trưởng đèn sáng bị hủy, lập tức ý thức được Đàm Tiếu Tiếu đám người trong tay gương đồng mất đi hiệu quả, vì thế liền hướng Lý Tư Thần 6 người phát động tiến công. Quả nhiên, Đàm Tiếu Tiếu đám người muốn dùng gương đồng chiếu xạ ảnh sát, nhưng bởi vì trường minh đang bị hủy, thấu quang lỗ thủng bị đổ, gương đồng rốt cuộc vô pháp phản xạ ra bắt đầu thất tinh quang mang, cũng liền mất đi đối ảnh sát lực sát thương cùng lực chấn nhiếp. Bất quá, liền ở ảnh sát nhóm triển khai tiến công cùng nháy mắt, Lý Tư Thần cũng phát động phản kích. Hắn đôi tay đều duỗi nhập tới rồi tùy thân túi sách chung, tay trái bắt một phen đồng tiền, tay phải còn lại là lấy ra một chồng đùa chú. Theo sau, đôi tay đồng thời chém ra, đem đồng tiền cùng đùa chú ném hướng về phía từ bốn phía vọt tới ảnh sát. Phi ở giữa không trung thời điểm, đùa chú liền chui vào tới rồi đồng tiền phương khổng trung, ngay sau đó buộc phát ra một đoàn lóa mắt ánh lửa, làm này từng miếng đồng tiền, giống như là từng viên hỏa sao băng, quanh hướng về phía thế tới rào rạt ảnh sát. Ầm ầm ầm rầm rầm. Choe nu a toại. Đồng tiền một bắn trúng ảnh sát, lập tức nổ mạnh, mặc kệ những cái đó ảnh rất là dấu ở dưới nền đất, vách tường chung vẫn là thạch đũ thượng. Từng cụm hoa mỹ ngọn lửa xuất hiện, không chỉ có là đem đánh úp lại ảnh sát thiêu kỳ kỳ gọi bậy, còn sinh ra lóa mắt quang mang, đem toàn bộ hang động đá vôi đều cấp chiếu sáng. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng không có quên hướng mọi người cao giọng quát, dùng gương đồng chiếu xạ. Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ đám người, vội vàng là thao khởi gương đồng chiếu hướng về phía lọt lưới ảnh sát. Trải qua gương đồng phản xạ, ngọn lửa quang mang sinh ra bắt đầu thất tinh đồ án, thiêu ảnh sát nhóm thống khổ bất kham. Nhưng mà, liền ở miễn cưỡng ổn định ở cục diện thời điểm, Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên bay lên một chân, đá hướng về phía Trình Hạ Vũ. Chuẩn bị không kịp dưới, Trình Hạ Vũ bị nàng một chân đá phiên trên mặt đất. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi làm gì vậy? Làm gì đá ta a? Trình Hạ Vũ đau nhè răng niết miệng, không đợi hắn từ trên mặt đất bò dậy, Đàm Tiếu Tiếu đã vọt đi lên, một chân giẫm lên hắn ngực, máng, hảo ngươi cái quái vật. Giả mạo tiểu vũ tử cũng liền thôi, cư nhiên còn biết tên của ta. Đáng tiếc nha, tiểu lý tử đã xem thấu ngươi gương mặt thật, đặc để cho ta tới thu thập ngươi. Trình Hạo Vũ kinh ngạc tới rồi cực điểm, cái gì quái vật a? Tiếu Tiếu tỷ, ngươi lầm a, ta chính là Trình Hạo Vũ, cũng không phải cái gì quái vật giả mạo. Còn có, ngươi vừa mới nói thần ca làm ngươi tới thu thập ta. Nhưng hắn vừa rồi cũng không có nói lời nói a. Đàm Tiếu Tiếu trả lời nói, như thế nào vô dụng? Vừa rồi tiểu lý tử thanh âm giống rất lớn, đại gia hỏa đều là nghe thấy được. Nhưng mà nàng một quay đầu, lại phát hiện mọi người đều ở động tác nhất trí lắc đầu. Đàm Tiếu Tiếu, vừa rồi lao sư cũng không có nói lời nói. Mã Tiểu Linh nói. Lâm Tư Vũ cũng phụ hòa nói, là nha, Lý Tư Thần một tiếng đều không có cổ họng quá. Này, này như thế nào sẽ đâu? Ta vừa rồi rõ ràng là nghe thấy được tiểu lý tử kêu to Trình Hạ Vũ là tà vật giả mạo, làm ta xử lý hắn á. Đàm Tiếu Tiếu há to miệng. Giờ khắc này nàng, đã hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Ta biết là chuyện như thế nào. Lý Tư Thần mày một trọn, kêu lớn, đây là một loại ảo giác thuật. Có tà vật ở ảnh hưởng các ngươi tư duy thần trí, cho các ngươi sinh ra ảo giác, do đó dựa theo chúng nó phân phó hành sự. Loại này ảo giác chi thuật, không chỉ có sẽ quấy rầy chúng ta bố trí cùng hành động, còn sẽ làm chúng ta lẫn nhau chi gian sinh ra nghi kỵ chi tâm, thậm chí là giết hại lẫn nhau. Nghe, từ giờ trở đi. Mặc kệ các ngươi nghe thấy được cái gì, đều đừng có gấp hành động, trước giống một giọng nói, được đến tay của ta thế đáp lại sau lại nói. Lý Tư Thần đối chính mình rất có tin tưởng, ảo giác thuật, đối hắn là không có tác dụng. Nhưng là những người khác, đã có thể không có hắn như vậy thực lực. Hắn chỉ có thể là dùng loại này buồn biện pháp, tới bảo đảm những người khác sẽ không bị ảo giác chi thuật cấp mê hoặc. Hảo! Mọi người cùng kêu lên đáp. Mà Lý Tư Thần cũng ở ngay lúc này, hướng bọn họ khoa tay múa chân một cái thủ thế làm đáp lại. Đồng thời, hắn ánh mắt thì tại bốn phía thạch đũ, vách đá mặt trên bay nhanh đảo qua, tìm kiếm làm mọi người sinh ra ảo giác đầu sỏ gây tội. Chính là tìm một vòng, hắn cái gì cũng không có tìm thấy. Có thanh âm. Liền ở ngay lúc này, Mã Tiểu Linh đột nhiên là kêu lớn lên. Lý Tư Thần vội vàng quay đầu, nhìn phía nàng. Nay vừa thấy, lại là làm Lý Tư Thần có phát hiện. Hắn nhìn đến Mã Tiểu Linh hai chỉ lỗ thai, ở hơi hơi rung động. Loại này rung động biên độ thực mỏng manh. Hơn nữa bốn phía ánh sáng phi thường âm u, người thường căn bản là phát hiện không được. Mặc dù là hắn, không hề tập trung tinh thần dưới tình huống, chỉ sợ cũng là nhìn không thấy. Lỗ thai bên trong có cái gì? Lý Tư Thần lập tức làm ra phán đoán. Thừa dịp giờ phút này ảnh sát bị đồng tiền bùa chú dọa đến, sợ hãi không dám dựa trước thời cơ, hắn cũng một cái bước xa vọt tới Mã Tiểu Linh bên cạnh, kêu một tiếng đừng nhúc nhích sau, liền từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra hai quả ngân châm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, chui vào tới rồi Mã Tiểu Linh nhị nói bên trong. Lưỡng đạo đỏ thắm máu tươi, lập tức là từ Mã Tiểu Linh lỗ thai trung tiêu ra tới. Chương 503, quỷ dị vọng trùng.